chỉ là hắn ở trên đường, gặp phải một tên cóng lấy búa lớn thanh niên Ba Tôn Lập. Trong lòng cũng của hắn là cả kinh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này Tôn Lập tới tìm mình là dám cái gì? Lẽ nào là giúp Hạ Phàm Trần đến giết mình? Lúc này Gia Nguyệt, đối với Hạ Phàm Trần e ngại đã đến một cái trình độ. Hiện tại chỉ cần hắn một nhắm lại một chút, trong đầu cũng chỉ có Hạ Phàm Trần nắm đấm cùng sát khí. Gia Nguyệt huynh đệ, không biết ngươi như thế vội vã đi làm gì a? Lúc này Tôn Lập, so với một tháng, biến hóa cũng là lớn vô cùng. Hắn lúc này trên mặt mang theo mỉm cười, muốn một tháng trước, nhân gia nhất định cho rằng đây là hoa mắt kết quả. Không có chuyện gì, chính là vào bên trong viện nhìn. Gia Nguyệt tiếng nói phi thường không rõ ràng, có thể thấy được lúc đó Hạ Phàm Trần cái kia một cước là cỡ nào mạnh mẽ. Ồ, ngươi không phải mới vừa từ nội viện đi ra không? Xem ngươi hiện tại sưng mặt sưng mũi, lẽ nào là bị người đánh? Điều này cũng không thể à, ở trong đệ tử ngoại môn, có thể không người nào dám trêu chọc Gia Nguyệt huynh đệ à. Tôn Lập vẫn là một mặt mỉm cười, khi, làm, thân thể của hắn vận động thời điểm, vẫn là mang theo từng kia một khí lưu màu đen. Có thể nói, hiện tại Tôn Lập, so với Hạ Phàm Trần đó là càng thêm khủng bố. Lúc này, Gia Nguyệt đã triệt để trầm mặc. Dù sao, bị người ta đánh, đó cũng không là một cái phi thường hào quang sự tình. Nếu là bị người ta đánh, vậy ngươi có muốn hay không báo thù đây? Tôn Lập lần thứ hai đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi hướng về phía Gia Nguyệt nói rằng. Nghĩ, dĩ nhiên muốn, lẽ nào Tôn Lập huynh đệ muốn giúp ta? Gia Nguyệt con mắt cũng là sáng ngời, trong lòng hắn phảng phất đã hiểu một điểm, Tôn Lập cũng là muốn đối phó Hạ Phàm Trần. Ta cũng sẽ không giúp ngươi ra tay, nếu như ngươi muốn báo thủ, vậy cũng là cần nhờ chính mình. Lúc này, hắn chính là muốn đem Gia Nguyệt kéo vào chính mình trận doanh, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể khỏe mạnh đối phó Hạ Phàm Trần. Nếu Hạ Phàm Trần đã biết rồi bí mật của hắn, vậy hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng chỉ có tất phải giết tâm. Nếu như Hạ Phàm Trần bất tử, chuyện của chính mình nhất định sẽ bại lộ. Dựa vào ta chính mình. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ a. Gia Nguyệt một trận cười khổ. Hắn cũng phi thường muốn đem đối thủ đánh bại. Đáng tiếc chính là, hôm nay cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu sau khi, hắn đã hoàn toàn hiểu, chính mình cùng Hạ Phàm Trần sự chênh lệch đã là phi thường lớn. Nếu như hiện tại muốn đánh bại đối thủ, cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Ta có thể giúp ngươi tăng cao thực lực. Tôn Lập một mặt mỉm cười nhìn Gia Nguyệt, nói. Giúp ta tăng cao thực lực. Giúp thế nào? Gia Nguyệt trong lòng cũng là chấn động, có chút kích động hỏi. Nếu như Tôn Lập thật sự có biện pháp giúp mình tăng cao thực lực, vậy hắn vẫn đúng là có cơ hội đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Lúc này ở Tôn Lập trong cơ thể, một luồng khí lưu màu đen tuôn ra, trực tiếp tràn vào Gia Nguyệt trong cơ thể. Khi, làm, Gia Nguyệt cảm nhận được cỗ khói đen này thời điểm, tinh thần của hắn cũng là chấn động, chính mình phảng phất là tràn ngập sức mạnh. Hắn có chút không dám tin tưởng xem Tôn Lập, hắn đã biết, Tôn Lập thật sự có biện pháp để thực lực của hắn cấp tốc tăng lên. Vì ra hôm nay một hơi sao, không quản lý mình muốn trả giá bao lớn đánh đổi, Gia Nguyệt đều là đồng ý. Thế nào? Ngươi đồng ý tiếp thu sự giúp đỡ của ta sao? Tôn Lập đàng hoàng trịnh trọng nhìn Gia Nguyệt phi thường bình tĩnh nói, hắn từ Gia Nguyệt trong ánh mắt cũng đã tìm tới đáp án. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Gia Nguyệt có vẻ phi thường kích động, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có khả năng bỏ qua đây? Sau đó Gia Nguyệt hãy cùng Tôn Lập hướng về chỗ ở của hắn đi đến. Lúc này Gia Cát Phi ở trị liệu tên béo trong quá trình sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới tên béo thương thế lại nặng như vậy. Thế nhưng mặc kệ thương thế của hắn có nặng cỡ nào, Gia Cát Phi cũng chỉ có cắn răng trị cho hắn, nếu như hắn chưa hề đem tên béo chữa trị xong, hắn biết ở Hạ Phàm Trần nơi đó cũng không tốt bằng hàn dao. Bất đắc dĩ, Gia Cát Phi cắn răng một cái, từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nhét ở tên béo trong miệng, hắn hiện tại trong lòng cũng là từng trận đau lòng, viên thuốc này nguyên danh Long Hổ Đan, vì tranh thủ viên thuốc này, Gia Cát Phi suýt chút nữa ném mất tính mạng của chính mình, viên thuốc này công hiệu mạnh mẽ, có thể khiến người ta cải tử hồi sinh, mặc kệ được nặng bao nhiêu thương, chỉ cần ăn vào viên thuốc này, không ra một phút, là có thể. Sinh Long Hoạt Hổ, hiện tại viên thuốc này dùng ở tên béo trên người, Gia Cát Phi quả thực lòng như lao cắt. Khi, làm, Gia Cát Phi nhìn thấy tên béo thời điểm, trong lòng chìm xuống, mập mạp này bị thương quá nặng, đã cách quỷ môn quan không xa, coi như Long Hổ Đan để vào trong miệng hắn, hắn nhưng mất đi nuốt xuống năng lực. Ở chỗ này cũng chỉ có Gia Cát Phi cùng tên béo hai người. Hắn không có bất kỳ giúp đỡ, tên béo thương thế lại cấp bách, chẳng lẽ muốn hắn miệng đối miệng cho giúp tên béo nuốt xuống sao? Nghĩ tới đây, Gia Cát Phi trong lòng chìm xuống, ngàn vạn cái không muốn, muốn hắn Gia Cát Phi cũng là mấy chục tuổi người, ở Huyền Nguyên Thiên Tông cũng là người có địa vị, hôm nay nhưng cắm ở mập mạp này trên người, là cái muộn tiết khó giữ được. Gia Cát Phi do dự mãi, vào thời khắc này, tên béo mạch đập càng ngày càng yếu ớt, không được. suy nghĩ thêm xuống tên béo liền cũng lại không cứu sống được, cứu người quan trọng. Gia Cát Phi lấy dũng khí, con mắt đóng chặt đem tùy đối với ở tên béo ngoài miệng, dùng sức thổi một hơi đem đan dược đưa vào tên béo trong cơ thể, cuối cùng cũng coi như xong việc. Sau đó Gia Cát Phi nhìn chung quanh, chỉ lo động tác này bị người khác nhìn thấy, chuyện như vậy truyền đi không phải để hắn làm trò cười cho người trong nghề. Cũng may bốn bề vắng lặng, hắn thật dài thở dài hắn khẩu khí, mới hơi làm an tâm. An Long Hổ Đan sau khi tên béo, thương thế đã ổn định lại, đồng thời bắt đầu cấp tốc khôi phục. Cũng vào lúc này, Hạ Phàm Trần đã đi tới tên béo bên người, bắt đầu cùng Gia Cát Phi đồng thời bảo vệ. Còn chưa tới một phút thời gian, tên béo liền tỉnh lại. Huynh đệ, ngươi cảm giác thế nào? Hạ Phàm Trần có chút kích động hỏi tên béo. Trước tên béo bị thương, cái kia đều là bởi vì hắn A. Nếu như tên béo thật sự có cái gì chuyện bất chắc, Hạ Phàm Trần có lẽ sẽ tiếc nuối cả đời. Phảng phất vừa có một cái tiên nữ vẫn ở hôn ta, sau đó thương thế của ta cũng chậm chậm được rồi, loại cảm giác đó vẫn đúng là tươi đẹp A. Lúc này tên béo nơi đó vẻ mặt thống khổ, một mặt tiêu hồn vẻ mặt để hắn trở nên càng thêm hèn mọn. Người tên mập mạp chết bầm này, lại bị thương còn sẽ không quên làm mộng xuân A, nếu ngươi hiện tại đã được rồi, các ngươi là có thể rời đi. Lúc này Gia Cát Phi sắc mặt cũng biến thành phi thường không dễ chịu, nếu để cho người khác biết vừa là hắn thân tên béo. Hắn tin tưởng hắn cùng tên béo đều sẽ không nhịn được tự sát. Chương 39, trợ giúp tên béo. Chỉ là chuyện kia, Gia Cát buồn phiền không nói, cũng là không có bất kỳ người nào biết đến. Đương nhiên, Gia Cát Phi cũng không thể nói ra như vậy. Nếu như chuyện này thật sự truyền ra, hắn muộn tiết liền thật sự khó giữ được. Hạ Phàm Trần, ngươi hẳn phải biết chứ. Qua mấy ngày chúng ta muốn đi ra Huyền Nguyên Thiên Tông đi bên ngoài rèn luyện. Gia Cát Phi cũng lập tức liền rời đi đề tài, nếu để cho tên béo vẫn nói tiếp, trong lòng hắn vẫn đúng là khó chịu. Biết, sau 3 ngày đi. Chỉ là cái kia 10 cái tiêu chuẩn, ta không biết. Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi đầu, đồng thời hướng về phía Gia Cát Phi nói rằng. Đối với lần lịch lãm này, Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường coi trọng. Phía trước thời gian 1 tháng, tu vi của hắn đúng là thực hiện tăng nhiều trường. Chỉ là để tu vi của chính mình lắng đọng xuống, vậy thì cần phải thân thiết thật rèn luyện một quãng thời gian. Cái này ta trước hết không nói, đợi được khi xuất phát, ta sẽ cùng ngươi giới thiệu, ít nhất có 4 cái người quen không phải sao. Gia Cát Phi cũng là thần bí nở nụ cười, sau đó liền nỗ lực đem tên béo cùng Hạ Phàm Trần đuổi ra ngoài. Vừa chuyện của mình làm đúng là quá mất mặt, hắn hiện tại cũng phi thường muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Hạ Phàm Trần một cái đỡ tên béo, liền hướng chỗ ở của chính mình đi đến. Mảnh đất kia bản hiện tại đã hoàn toàn thuộc về mình, Gia Nguyệt đã không có cách nào cướp đi địa phương kia. Bởi vì nơi đó, đã công nhận là thuộc về Hạ Phàm Trần. Huynh đệ, lần này để ngươi bị khổ. Dọc theo đường đi, Hạ Phàm Trần liền bắt đầu không ngừng kiên trì thân thể của mập mạp. Hắn có thể không muốn bởi vì lần này sự cố, liền để tên béo lưu lại cái gì gì chứng về sau. Cứ việc hiện tại tên béo tư chất là phi thường hạ thấp, thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần ở chính mình rèn đúc bên dưới, tên béo tiềm lực nhất định bị khai phá đi ra. Không nói cuối cùng có thể trở thành là lĩnh vực cao thủ, hắn ít nhất muốn cho tên béo trở thành một tên huyền nguyên cao thủ. Không có chuyện gì, ca da dày, đả kích như vậy đối với ta không có tổn thương gì đây. Tên béo lúc này cũng là vỗ vỗ lồng ngực, phi thường hưng phấn nói. Trải qua Gia Cát Phi trị liệu sau khi, thân thể của hắn phảng phất sẽ không có xảy ra chuyện gì giống như vậy, cả người như trước sinh long hoạt hổ. Nếu không có chuyện, vậy này 3 ngày, ngươi hãy cùng ta tu luyện đi. Thực lực của ngươi bây giờ đúng là quá yếu, nếu như ta đi ra ngoài, ta cũng không muốn lại nhìn tới kết quả như thế. Hạ Phàm Trần thấy tên béo thật không có bất cứ chuyện gì, hắn hiện tại cũng yên tâm lại. Hắn cũng quyết định, 3 ngày nay thời gian, hắn nhất định phải trợ giúp tên béo tăng cao thực lực. Nếu như tên béo như trước là chút thực lực này, đợi được hắn đi rèn luyện, phòng trường này địa bàn đều phải bị đối thủ cướp đi. Khi, làm, tên béo nghe được Hạ Phàm Trần phải giúp trợ chính mình thời điểm, trong mắt của hắn lần thứ 2 lộ ra vẻ hưng phấn. Trải qua trước chuyện này sau khi, trong lòng hắn đã có trở nên mạnh mẽ ý nghĩ. Nếu như hắn vẫn là thực lực như vậy, vậy mình thật sự cũng chỉ có chịu đòn phần. Hạ Phàm Trần không thể vẫn ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn, muốn để cho mình không chịu đòn, vậy cũng chỉ có để thực lực của chính mình tăng lên. Tuy rằng Hạ Phàm Trần phương pháp để tên béo phi thường thống khổ, thế nhưng vì trở nên càng thêm mạnh mẽ, cái kia phân thống khổ, hắn nhất định phải tiếp thu. Vừa về tới chỗ ở của chính mình, Hạ Phàm Trần liền lôi kéo tên béo tiến vào phòng của mình. Hai người đều không có do dự chút nào, liền trực tiếp bàn tọa ở lên. Lúc này tên béo đã không phải một vị người mới, thế nhưng gáy của hắn trên như trước là chảy mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn biết, như vậy tu luyện là một cái phi thường thống khổ sự tình, thế nhưng hắn nhưng sẽ không có chút mâu thuẫn. Lý do rất đơn giản, hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Hạ Phàm Trần hỏa diễm chậm rãi dâng lên, tên béo có thể rõ ràng cảm nhận được, hạ phàm Trần hỏa diễm so với trước càng thêm khủng bố. Thế nhưng mặc kệ cường đại cỡ nào hỏa diễm, hắn đều muốn cắn nha kiên trì. Hắn chỉ có kiên trì, mới có cơ hội không lại chịu đòn. Hỏa diễm chậm rãi bao vây thân thể của mập mạp, để tên béo mồ hôi không ngừng bốc hơi lên, chỉ là một chút hỏa diễm này đối với tên béo đã không tạo được cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng tên béo vẫn không có chút nào thư giãn, hắn biết, ở vừa mới mới vừa bắt đầu. Đợi được mặt sau, kinh khủng kia hỏa diễm nung đốt chính mình thời điểm, có lẽ phải lại muốn thứ ngất đi. Không sai, thân thể lại mạnh hơn rất nhiều, lần này ta cũng không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Hạ Phàm Trần âm thầm gật gù, sau đó hỏa diễm nhiệt độ liền trực tiếp tăng trưởng. Tên béo không có cơ hội đi phản ứng, thân thể của hắn liền trở nên đỏ chót, cả người khí huyết đều đang không ngừng gia tốc. Gân mạch đang không ngừng mở rộng, linh lực cũng là ở trong người không ngừng phun trào. Tên béo cũng chỉ có cắn răng đi kiên trì, hắn chỉ có 3 ngày thời gian, cơ hội như vậy hắn chính là cần phải nắm chắc. Chậm rãi, chính hắn cũng phát hiện, Hạ Phàm Trần hỏa diễm nhiệt độ càng cao, đối với hắn chỗ tốt liền càng nhiều. Một ngày rèn đúc, chính hắn cũng ý thức được, chính mình phảng phất đối với hỏa diễm không có như vậy chống cự. Hắn ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa, cũng là cảm nhận được lượng lớn năng lượng, mà hắn đem năng lượng như vậy hấp thu, tiến bộ chính là lớn vô cùng. Lúc này tên béo, gân mạch đã cơ bản bị mở rộng đến rồi, mà gân mạch bên trong linh lực sát thực phi thường ít ỏi. Vì để cho chính mình gân mạch bên trong tràn ngập linh lực, hắn cũng chỉ có không ngừng hấp thu. Khá lắm, lại cần nhiều như vậy năng lượng à, nhìn dáng dấp nhập hư đan cùng ta hỏa diễm đúng là đưa đến tác dụng à. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là âm thầm giật mình, nếu hiện tại tên béo cần đại lượng năng lượng, vậy hắn liền muốn cho tên béo không ngừng cung cấp năng lượng. Tên béo đang hấp thu trong quá trình, cũng là phi thường hưởng thụ. Hai ngày nay hạ xuống, nhưng là nói là hắn nhất là hưởng thụ thời khắc. Cho thời gian của hắn đã không nhiều, hắn muốn làm, chính là điên cuồng đi hấp thu. Hạ Phàm Trần cũng đang không ngừng đi hấp thu lượng lớn năng lượng, sau đó trực tiếp chuyển hóa cho tên béo. Hắn hiện tại tác dụng chính là một cái trung truyền trạng, đem trong không khí năng lượng tinh luyện, sau đó để tên béo đi hấp thu. Nếu như vậy, tên béo hấp thu hiệu suất liền trở nên càng thêm sắp rồi. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi thu hồi ngọn lửa của chính mình. Mà hiện tại tên béo, cũng là mở con mắt của chính mình, cứ việc 3 ngày nay thời gian, hắn được khổ nhiều vô số, thế nhưng hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là đáng giá. 3 ngày hạ xuống, thân thể của mập mạp đều không phải như vậy mập mạp, trên người thịt mỡ trên căn bản thiếu một bán. Hắn hiện tại cũng là phi thường cảm kích nhìn Hạ Phàm Trần, có chút kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, huynh đệ, lần này thật sự cảm tạ ngươi. Ngươi đây là nói gì vậy, chúng ta là anh em, ta liền muốn trợ giúp ngươi. Hiện tại tiềm lực của ngươi trên căn bản bị ta khai phá đi ra, tu luyện về sau chỉ có dựa vào chính ngươi. Hạ Phàm Trần vỗ vỗ bả vai của mập mạp, đối với 3 ngày nay cũng là phi thường thỏa mãn. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần tên béo nỗ lực tu luyện, 1 năm môn phái thi đấu nhất định có thể tiến vào 10 cường. Nỗ lực đạo lý này hắn đương nhiên hiểu, hiện tại Hạ Phàm Trần đã đem hắn cơ sở toàn bộ đều đặt vững được rồi, cái kia mặt sau tu luyện cũng chỉ có dựa vào chính mình. Cũng chỉ có dựa vào chính mình nỗ lực, mới có thể làm cho mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cứ việc hắn 3 ngày nay, tu vi trên cũng không có cái gì tiến bộ, thế nhưng hắn gân mạch đã chiếm được to lớn nhất mở rộng. Trong cơ thể hắn ẩn chứa linh lực, so với 3 ngày trước đã nhiều vài lần. Huynh đệ, ngươi hôm nay liền muốn rời đi, ta vẫn là tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tên béo cũng là mở cửa phòng ra, mang đi Hạ Phàm Trần ra gian phòng, trực tiếp muốn diễn võ trường đi đến. Hôm nay, là Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử rèn luyện tháng ngày, các loại đều là ở diễn võ trường tập hợp. Lúc này Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường bình tĩnh, hiện tại cũng chỉ có một chút, để hắn hiếu kỳ vô cùng năm vậy thì là ra cắt phi nói tới 10 cái tiêu chuẩn đến cùng là cái kia 10 cái. Đi tới diễn võ trường, cái khác 9 cái người cũng đã lập đội ngũ, chờ đợi Hạ Phàm Trần. Khi, làm, Hạ Phàm Trần nhìn thấy Gia Nguyệt thời điểm, trong lòng cũng của hắn là chìm xuống sao, hắn lần thứ 2 chậm rãi hướng về phía Gia Cát Phi hỏi, chấp sự đại nhân, Gia Nguyệt bất quá là lần này thi đấu người thứ 10, làm sao có tư cách nắm giữ rèn luyện tư cách? Cái này, lúc này, Gia Cát Phi cũng trầm mặc. Đối với Hạ Phàm Trần vấn đề, Gia Cát Phi hiển nhiên không biết làm sao trả lời. Cái kia thứ tự liền thật sự rất trọng yếu, nói chung hiện tại Gia Nguyệt thực lực đã đầy đủ hắn tiến vào rèn luyện tiêu chuẩn. Tôn Lập lúc này lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, khi, làm, Hạ Phàm Trần chân chính đi chú ý Tôn Lập cùng Gia Nguyệt thời điểm, da mặt của hắn cũng là hơi hơi động. Đặc biệt là hắn nhìn thấy Gia Nguyệt thời điểm, trong lòng hắn đã hiểu. Lúc này Gia Nguyệt so với 3 ngày trước, đã hoàn toàn khác nhau, liền ngay cả toàn bộ sắc mặt đều trở nên âm trầm. Ở hắn quanh thân, Hạ Phàm Trần cũng có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy cùng Tôn Lập như thế khí lưu màu đen. Đã có thực lực là có thể tham gia, mập mạp kia hiện tại cũng nắm giữ thực lực như vậy, không biết có thể tham gia sao. Hạ Phàm Trần sắc mặt chậm rãi trở nên nhu hòa rất nhiều, phi thường bình tĩnh nói. Hạ Phàm Trần, ngươi ở hồ đổ cái gì? Tên béo thực lực tại sao có thể? Đến lúc này, Gia Cát Phi cũng là nổi giận. Nếu như chuyện này còn để Hạ Phàm Trần như vậy nháo xuống thoại, bọn họ hôm nay còn thật không có biện pháp xuất phát. Thiên Lân huynh đệ, hiện tại ở trong này, hẳn là thực lực của ngươi yếu nhất. Ngươi dám tiếp thu tên béo khiêu chiến sao? Nếu như ngươi thua rồi, liền để tên béo thay thế vị trí của ngươi. Hạ Phàm Trần đưa ánh mắt nhìn thấy Thiên Lân trên người, chậm rãi nói rằng. Khi, làm, Thiên Lân nghe được Hạ Phàm Trần sau khi, hắn cũng là một trận buồn cười, để hắn tiếp thu tên béo khiêu chiến. Cái kia không phải để hắn trực tiếp đi tới ngược tên béo. Đối phó Vương Tam Mập, hắn tin tưởng, không cần một chiêu, liền hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ. Ha ha ha, này có cái gì không dám. Nếu như ta thật sự thua, ta đem cam tâm tình nguyện nhường ra vị trí này. Lúc này Thiên Lân cũng là tự tin tràn đầy, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Huynh đệ, ngươi hiện tại không phải đem ta hướng về hố lửa bên trong đầy sao. Ta làm sao có khả năng là Thiên Lân đối thủ a? Mà lúc này tên béo, sắc mặt đã trở nên phi thường khó coi. Coi như ba ngày qua này, sự tiến bộ của hắn là lớn vô cùng. Thế nhưng hiện tại để hắn đi đối mặt Thiên Lân, hắn cho rằng chính là để hắn đi chịu chết ta. Chương 41, xuất phát. Đối với điểm ấy, Hạ Phàm Trần cũng là phi thường lý giải, bất quá hắn tin tưởng, chờ thêm một quãng thời gian, hắn tuyệt đối để mấy người này kiêu căng không đứng lên. Lúc này tên béo cũng không có quan tâm những người kia vẻ mặt xem, hắn hầu như đều là duy trì khuôn mặt tươi cười, ở hắn thịt mỡ tôn lên dưới, có vẻ đặc biệt nham hiểm. Các vị, các ngươi biết chúng ta lần này rèn luyện tại sao muốn có nhiều như vậy tiêu chuẩn sao? Gia Cát Phi đứng ở diễn võ trường trung ương, phi thường chính kinh nói rằng, chấp sự đại nhân cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngài vẫn là nhanh lên một chút nói ra đi. Ở trong diễn võ trường, cái khác 10 người cũng chờ đến Gia Cát Phi nói tới tin tức. Bọn họ cũng đều biết, tin tức này tuyệt đối không đơn giản. Trước chúng ta nhận được tin tức, một tháng sau, Huyền Vực Sơn bên trong có linh mạch xuất thế. Vì lẽ đó chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông liền nhất định phải đi tranh cướp, có thể nói lần này, chúng ta đối mặt không đơn thuần là chúng ta Huyền Nguyên Vực đối thủ, có thể còn muốn đối mặt cái khác vực đối thủ. Rốt cục, Gia Cát Phi nói ra tin tức này. Nhất thời, toàn bộ diễn võ trưởng cũng bắt đầu ồ lên, bọn họ mỗi một người đều kích chuyển động. Gia Cát Phi cho bọn họ mang đến tin tức, tuyệt đối là tin tức tốt. Nếu như Thiên Lân nghe được tin tức là cái này, mặc kệ Hạ Phàm Trần có kế hoạch gì, hắn đều là sẽ không đem cái này tiêu chuẩn tặng cho bỏ tên béo. Linh Mạch, vậy cũng là mấy chục năm không gặp tu luyện thánh địa A, lại sẽ xuất hiện ở Huyền Thiên Vực, Huyền Không Vực, Huyền Môn Vực tương giao địa phương. Chỉ cần có người ở Linh Mạch bên trong nhiều tu luyện một lúc, được một chút chỗ tốt, cái kia đều là được ích lợi không nhỏ. Ở nghe đồn bên trong, ở Linh Mạch bên trong tu luyện, cái kia hầu như là bên ngoài gấp 10 lần nhanh chóng. Có lẽ sẽ để một cái rèn thể cảnh người nhanh chóng tiến vào nhập hư cảnh. Đồng thời này cũng không phải kinh khủng nhất chính là, chỉ cần ở Linh Mạch bên trong tu luyện, thậm chí có thể để người ta tư chất đều lần thứ 2 tăng lên. Hắn hoàn toàn có thể để cho một người bình thường một thoáng biến thành một thiên tài, sau đó chính là một bước lên mây. Coi như hiện tại bọn họ 10 người tư chất đều cực kỳ tốt, thế nhưng ai cũng không ngại bọn họ tư chất trở nên càng tốt hơn một điểm. Ai cũng không ngại sức chiến đấu của mình ở trong thời gian ngắn bên trong lần thứ 2 tăng cao, đồng thời như vậy tăng lên nhưng là không có một chút nào gì chứng về sau. Liên chỉ bằng vào mượn điểm này, bọn họ liền muốn toàn lực đi tranh cướp. Các ngươi hiện tại cũng đừng quá kích động, cái kia linh mạch sức mê hoặc tuy rằng rất lớn, thế nhưng Huyền Vực Sơn bên trong nguy hiểm cũng là phi thường đại, đồng thời chúng ta nên tiếp còn có những khác huyền vực khiêu chiến. Gia Cát Phi ở tại bọn hắn kích động trong quá trình, hướng về bọn họ nhắc nhở. Toàn bộ Huyền Vực Sơn, có thể nói toàn bộ diện tích so với Huyền Thiên Thiên Tông đại không chỉ gấp 10 lần, đồng thời không có bóng người, nơi đó là yêu thú thiên đường. Bên trong trình độ nguy hiểm, coi như là Gia Cát Phi một người, đều là không dám thâm nhập. Mà hiện tại hắn dẫn dắt Huyền Thiên Thiên Tông 10 cái đệ tử đi vào, chính là một cái khiêu chiến. Bên trong nguy hiểm như thế, làm sao không cho môn phái trưởng lão giúp chúng ta tranh cướp đến rồi, để ta hưởng dụng đây. Cái kia Lý Vân vừa nghe như vậy nguy hiểm, hướng về Gia Cát Phi đưa ra nghi vấn. Chúng ta Tam Đại Vực đã ước định cẩn thận, lần này tranh cướp linh mạch, cũng chỉ có thể để 25 tuổi trở xuống đệ tử đi vào. Phàm là vượt quá 25 tuổi người đi tranh cướp linh mạch, đem chịu đến ba vực truy sát. Gia Cát Phi phi thường nghiêm túc nói. Đối với quyết định này, Gia Cát Phi rất hiển nhiên không phải phi thường hài lòng. Nếu để cho cái này linh mạch chậm một chút xuất hiện, để Tôn Lập cùng Hạ Phàm Trần hoàn toàn trưởng thành, bọn họ vẫn có rất lớn cơ hội. Đáng tiếc thời điểm, lúc này Tôn Lập cùng Hạ Phàm Trần đều chưa trưởng thành lên, mà đi đối mặt những khác huyền vực cao thủ, bao nhiêu có một chút chịu thiệt. Đáng tiếc hiện tại Linh Mạch đã xuất hiện, bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông cũng nhất định phải làm ra phản ứng, phái ra 10 người này. Là ý nói, chấp sự đại nhân cũng không có cơ hội tùy tùng chúng ta tiến vào huyền vực sơn. Hạ Phàm Trần trong ánh mắt lóe qua một tia sắc cơ, nếu như chấp sự đại nhân không theo bọn họ đi huyền vực sơn, vậy hắn là có thể ở bên ngoài khỏe mạnh đối phó Tôn Lập cùng Gia Nguyệt. Không có cách nào à, ta tuổi tác vượt quá, đưa các ngươi cũng chỉ có thể đưa đến huyền vực sơn bên ngoài. Gia Cát Phi cũng là chậm rãi gật gù, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng là tràn ngập u buồn, nếu như hắn không mang theo đội, bọn họ 10 người không biết muốn loạn thành hình dáng gì. Đáng tiếc chính là, hiện tại hết thể đều chậm, tất cả cũng chỉ có xem tạo hóa. Lúc này bọn họ 10 người trong lòng cũng mỗi người có suy nghĩ riêng, chỉ chờ tới lúc Gia Cát Phi đem bọn họ đưa đến thời điểm, bọn họ là có thể hành động lên. Được rồi, thời gian không còn sớm, xuất phát. Gia Cát Phi cũng không nghĩ nữa những vấn đề kia, sau đó ra lệnh một tiếng. Tinh thần của mọi người cũng là chấn động, hãy cùng theo Gia Cát Phi đi ra ngoài diễn võ trường, trực tiếp tiến vào Huyền Nguyên Sơn. Nhìn thấy bọn họ rời đi bóng người, Thiên Lân cũng xuất hiện lần nữa ở trên diễn võ trường diện. Công tử, lần này ngươi làm sao muốn từ bỏ đây? Lúc này Chu Thiên cũng là một trận khó chịu, vì chính mình công tử bất bình. Rõ ràng hắn biết Thiên Lân là có năng lực đánh bại tên béo, thế nhưng là chủ động từ bỏ một cái cơ hội như vậy. Hiện tại mấy người bọn họ đều mỗi người một ý, ta một người đi tới có ích lợi gì? Đồng thời ta từ Gia Nguyệt trên người nhìn ra rất nhiều vấn đề, chuyện này vẫn để cho Hạ Phàm Trần xử lý tốt. Lúc này Thiên Lân nghĩ đến phi thường thấu triệt, nếu như bọn họ 10 người không có Gia Cát Phi mang đội, vậy thì là 5 bẻ 7 mảng, coi như là đối mặt Huyền Thiên vực bên trong tông phái, đều sẽ phi thường vất vả. Chu Thiên cũng là chậm rãi gật gù, sau đó cũng không nói cái gì nữa. Đối với Thiên Lân quyết định, hắn vẫn là phi thường bội phục. Tối thiểu, cho đến bây giờ, Thiên Lân làm tất cả quyết định đều là chính xác. Mọi người một đường đi tới, trên căn bản liền có thể thấy chia làm mấy phái. Cổ gia tam huynh đệ đi chung với nhau, xưa nay không cùng những người khác nói chuyện, phảng phất ở trong mắt bọn họ, sẽ không có những người khác. Khương Văn, Lý Vân, Tôn Lập, Gia Nguyệt bốn người lại là một đoàn hỏa, bọn họ dọc theo đường đi lén lén lút lút, để Hạ Phàm Trần trao mày lên. Hạ Phàm Trần cùng tên béo một đội, lúc này Hạ Phàm Trần chính là đang muốn dùng như thế nào phương thức đi đối phó Gia Nguyệt bọn họ. Hắn từ bốn người bọn họ trên người, đều cảm giác được nhiều vô cùng không đúng. Lúc này Hạ Phàm Trần hầu như có thể phán đoán ra, mấy người này nhất định nắm giữ ma khí. Chỉ có Tô Phi Yến đi một mình ở phía sau cùng, đối với ba người bọn hắn tiểu đội thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như không phải nàng nắm giữ tốt như vậy tiêu chuẩn không muốn lãng phí, nàng hiện tại đã nghĩ lui ra lần lịch lắm này. Ý nghĩ của hắn cùng Thiên Lân cơ bản như thế, như vậy đoàn đội nhất định không thể đạt được cái gì thành tích. Cái kia cái gọi là linh mạch cũng đem không thuộc về bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông. Ba ngày thời gian, Gia Cát Phi cũng hoàn thành nhiệm vụ của hắn, đem bọn họ 10 người mang tới Huyền Vực Sơn ngoại vi. Được rồi, ta cũng chỉ có đem các ngươi đưa đến nơi này, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi chính mình. Nếu như tranh cướp không tới linh mạch, ta hy vọng các ngươi vẫn là phải sống trở về. Ba ngày thời gian, Gia Cát Phi đối với bọn họ 10 người cũng là phi thường thất vọng. Ba ngày hạ xuống, bọn họ lại vẫn không có trở thành một toàn thể, vẫn như cũng là năm bẻ bảy mảng. Trong lòng hắn đã nắm chắc rồi, chỉ cần mình vừa rời đi, bọn họ 10 người lập tức liền là mỗi người đi một ngả. Vì lẽ đó Gia Cát Phi đã không bắt buộc bọn họ 10 người được linh mạch, chỉ cầu bọn họ có thể bảo toàn tính mạng của chính mình, đồng thời từ bên trong được giáo huấn như vậy đủ rồi. Đa tạ chấp sự đại nhân. Bọn họ 10 người đều là cùng kêu lên hướng về phía Gia Cát Phi nói rằng. Gia Cát Phi liền không hề quay đầu lại, liền hướng Huyền Nguyên Thiên Tông phương hướng đi đến. Ba ngày nay thời gian, hắn vẫn luôn ở điều khiển quan hệ giữa bọn họ, đã sớm được đủ bọn họ. Hắn hiện tại ước gì sớm một chút rời đi nơi này đây. Chờ đến Gia Cát Phi vừa rời đi, cái kia cổ gia tam huynh đệ liền biến mất ở bọn họ 10 người bên trong, trực tiếp tiến vào Huyền Vực Sơn. Bọn họ căn bản cũng không có nhìn thẳng xem cái khác 7 người một chút, ở trong mắt bọn họ, chỉ có nắm giữ thực lực mới có tư cách thắng được bọn họ nhìn thẳng vào. Mà Gia Nguyệt hiện tại đi tới Tô Phi Yến trước, phi thường ám muội hướng về phía Tô Phi Yến nói rằng, Yến Nhi, một mình ngươi ở bên trong ngọn núi lớn không có dựa vào, vẫn là theo chúng ta đồng thời. Ngươi, cút ngay cho ta. Tô Phi Yến đều không có nhìn thẳng xem Gia Nguyệt một chút, liền lạnh lùng nói. Đối với Gia Nguyệt, Tô Phi Yến chân tâm chính là cảm thấy buồn nôn, thật sự không muốn với hắn có chút tiếp xúc. Nếu như đúng là cùng Gia Nguyệt đồng thời, chuyện này quả là so với giết nàng còn khó chịu hơn. Yến Nhi, ngươi không thể như vậy a. Gia Nguyệt vẫn là á muội nhìn Tô Phi Yến, phảng phất hiện tại liền muốn đem Tô Phi Yến ăn. Mà vào lúc này, Tôn Lập cũng là đi ra, lạnh lùng hướng về phía Tô Phi Yến nói rằng, Tô Phi Yến, xem ở chúng ta là đồng môn phần trên, trả lại ngươi một cơ hội. Ngươi một cô gái, ở bên trong ngọn núi lớn gặp phải loại kia yêu thú, vậy thì thảm. Tôn Lập nói tới loại kia yêu thú, là chỉ huyền vực sơn bên trong chuyên môn cường. Gian nữ tử yêu thú, thuộc xưng nghịch viên. Các loại nữ tử gặp phải nghịch viên sau khi, thuần khiết toàn hủy. Các ngươi đều cút cho ta. Tô Phi Yến khuôn mặt đỏ lên, lạnh lùng hướng về phía Tôn Lập quát. Lúc này nàng hận không thể lập tức không rút ra chính mình linh kiếm, cùng Tôn Lập liều mạng. Lũ đàn bà thối tha, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Nếu như ngươi không gia nhập chúng ta, ngươi ở huyền vực sơn trung tướng nửa bước khó đi. Tôn Lập lạnh lùng hướng về phía Tô Phi Yến nói rằng. Đồng thời đến lúc này, hắn chuẩn bị một cái tát hướng về Tô Phi Yến phiến đi. Tôn Lập huynh đệ đúng là có khí phách lắm a, lại chính là bắt đầu trong môn phái đấu a. Hạ Phàm Trần vỗ tay, không ngừng cười to. Đối với Tôn Lập hành vi như vậy, Hạ Phàm Trần vẫn đúng là chính là không ưa. Hạ Phàm Trần, ngươi đừng quản việc không đâu, nếu không, chúng ta hiện tại liền để ngươi chết ở chỗ này. Lúc này Gia Nguyệt, trong ánh mắt sát cơ dâng lên. Nếu như mình có như vậy năng lực, hắn lập tức liền muốn làm chết Hạ Phàm Trần. Mà Hạ Phàm Trần nhưng không để ý đến Gia Nguyệt một thoáng, phảng phất ở đây sẽ không có Gia Nguyệt người này. Hắn nhưng là đi tới Tô Phi Yến bên người, đem Tôn Lập vừa muốn ra tay lòng bàn tay thả trở lại, đồng thời chậm rãi hướng về phía Tô Phi Yến nói rằng Yến Nhi sư tỷ, ngươi vẫn là theo ta đồng thời vào núi đi, nếu như ngươi muốn rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Chương 42, Ký Hoa Giặc Cướp. Hừm, ta đi với ngươi. Tô Phi Yến cũng là không có quá nhiều do dự, liền chậm rãi gật gù. Nếu hiện tại Tôn Lập muốn làm khó mình, cái kia nàng trước hết theo Hạ Phàm Trần một đội tốt, nếu để cho nàng một người vào núi, hắn vẫn đúng là không dám. Mặc kệ ở môn phái thi đấu thời điểm Hạ Phàm Trần cùng với nàng đã làm gì, thế nhưng nàng vẫn là cho rằng Hạ Phàm Trần so với Gia Nguyệt nhất định phải cường. Tại sao như vậy? Yến Nhi. Lúc này Gia Nguyệt sắc mặt đã trở nên phi thường âm trầm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Phi Yến lại sẽ đáp ứng Hạ Phàm Trần yêu cầu. Kha kha, bởi vì ngươi rác rưởi chứ. Tên béo cũng là hướng về phía Gia Nguyệt cười nhạo, trước hắn có chiến thắng Thiên Lân trải qua sau khi, để hắn đã không có lý do đi e ngại Gia Nguyệt. Chúng ta đi, Hạ Phàm Trần, ngươi chờ xem, có thể ta muốn đem tính mạng của ngươi lưu lại nơi này huyền vực sơn bên trong. Tôn Lập vung tay lên, liền mang theo hắn người phía sau đi vào bên trong ngọn núi lớn. Mà Hạ Phàm Trần cũng không có nhìn thẳng đến xem bọn họ, hắn vẫn là phi thường khách khí hướng về phía Tô Phi Yến nói rằng, Yến Nhi sư tỷ, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Có thể chúng ta này một đội thực lực là yếu nhất một đội, thế nhưng ta tin tưởng thời gian một tháng, ta sẽ để nó có cạnh tranh lực. Ta hướng về phía vậy ngươi bắt được quán quân phần trên, ta cũng đồng ý tin tưởng ngươi. Sau đó toàn bộ kế hoạch đều do vậy ngươi sắp xếp đi. Ta cũng không cầu đi linh mạch bên trong tu luyện, chỉ cầu bảo toàn tính mạng của chính mình là tốt rồi. Tô Phi Yến cũng là nở nụ cười, liền chuẩn bị hướng về huyền vực sơn bên trong đi đến. Hạ Phàm Trần một thoáng ngăn cản Tô Phi Yến, phi thường chính kinh hướng về phía nàng nói rằng, Yến Nhi sư tỷ, hiện tại chúng ta tới trước ngoại vi hoạt động đi. Hiện tại cách linh mạch mở ra còn có thời gian một tháng, chúng ta hoàn toàn không có cần thiết đi chỗ đó sao sớm. Đợi đến cuối cùng một ngày đến cũng là có thể. Lúc này Hạ Phàm Trần không thể không đề phòng Tôn Lập các loại, chờ, người đối với hắn ném đá giấu tay, hắn hiện tại còn không có năng lực cùng đối phương hướng về chống lại. Tô Phi Yến cũng chỉ là chậm rãi gật gù, biểu thị đồng ý Hạ Phàm Trần. Sau đó mấy ngày, Hạ Phàm Trần liền mang theo tên béo không ngừng đi săn giết yêu thú, để tên béo kinh nghiệm thực chiến không ngừng phong phú lên. Không có cách nào, Hạ Phàm Trần đến mặt sau vẫn đúng là cần tên béo như vậy giúp đỡ, vì lẽ đó hắn hiện tại trước mặt công tác chính là để tên béo nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, tên béo ở huyền vực sơn ngoại vì cũng là phi thường ra sức, chỉ cần mình có thể giải quyết yêu thú, hắn chính là toàn lực đi giải quyết, tuyệt đối sẽ không để Hạ Phàm Trần ra tay. Coi như là Hạ Phàm Trần thời điểm xuất thủ, mập mạp kia đã nằm ở lên. Như vậy liên tục chiến đấu, đối với tên béo tiến bộ vẫn là lớn vô cùng, tối thiểu, trước đây khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến đã bắt đầu sung túc lên. Tên béo, cảm giác gần đây thế nào? Hạ Phàm Trần ở bên trong ngọn núi lớn không ngừng xuyên hành, chỉ cần gặp phải yêu thú, cái kia cũng là muốn tên béo ra tay. Cái cảm giác này thật sảng khoái, lần này rèn luyện không có đến không. Mà tên béo cũng là phi thường ra sức, chỉ cần Hạ Phàm Trần một cái chỉ thị, hắn chính là không chút do dự đi chiến đấu. Mặc kệ yêu thú có mạnh đến đâu, hắn chỉ có thể toàn lực đi chiến đấu. Hắn cũng biết, hắn hiện tại cũng chỉ có chiến đấu, mới có thể làm cho mình tiến bộ, đến mặt sau mới có thể giúp trợ đến Hạ Phàm Trần. Nay trải qua mấy ngày, Tên béo cùng Tô Phi Yến đều biết Hạ Phàm Trần phát hiện, cuối cùng bọn họ đều đồng ý đối với Tôn Lập bốn người bọn họ tiến hành hành động. Nếu như thật sự để Hạ Phàm Trần nói tới trò chơi mở rộng mở, cái kia toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông liền muốn xoay loạn ngày. Phía trước có nguy hiểm, chúng ta có thể phải chú ý. Ở trong rừng núi không ngừng xuyên hành, Hạ Phàm Trần chậm rãi dừng bước, hướng về phía người bên cạnh nhắc nhở. Tô Phi Yến cùng tên béo cũng là lấy làm kinh hãi, đối với phía trước nguy hiểm, bọn họ có thể không có một chút nào cảm giác ra. Tại sao có thể có nguy hiểm, ta có thể không cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm a? Lúc này tên béo có chút giật mình nói. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Hạ Phàm Trần, dừng bước. Hắn tin tưởng, Hạ Phàm Trần năng lực nhận biết nhất định so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đường này, lưu lại linh thạch đến. Quả nhiên, vẫn không có các loại, chờ, thanh âm của mập mạp hạ xuống, liền nghe đến cướp đoạt thường dùng từ. Chỉ thấy một tên thân cao 1m9, tỏ rõ vẻ râu tua tủa đại hán vạm vỡ xuất hiện ở Hạ Phàm Trần các loại, chờ, người trước mặt, trên vai gánh một cái búa lớn, hiện tại phi thường dũng mãnh. Ồ, ở Huyền Vực Sơn không phải là không thể xuất hiện 25 tuổi bên trên người sao? Xem người này làm sao cũng có 30 tuổi đi, làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Tên béo nhìn thấy người này, hiển nhiên không có một chút nào sợ sệt. Trái lại hiếu kỳ tuổi của hắn linh lên. Hắn nhưng là biết, căn cứ ba vực quy định, lớn hơn 25 tuổi người có thể không thể xuất hiện ở Huyền Vực Sơn bên trong, nếu không, nhưng là phải tạo đến ba vực truy sát. Người mới hơn 30 đây, lão tử mới 20 đây. Phí lời cũng không nói nhiều, vội vàng đem các ngươi vật đáng tiền toàn bộ đều lấy ra đi, nếu không, ngày này sang năm, ta còn muốn cho các ngươi thắp hương. Cái kia đại hán hướng về phía tên béo không ngừng gầm thét lên. Có thể nói, vừa tên béo đã xúc động đến hắn cấm kỵ. Hắn cuộc đời đáng giận nhất ra nói tuổi của hắn kỷ lớn hơn, mà tên béo khỏe, vừa thấy mặt đã nói hắn là hơn 30 tuổi đại thúc. Hắn trưởng thành thục này không phải lỗi của hắn, mà đối phương nói hắn lão, vậy thì là đối phương sai. Mới 20 tuổi a, ta làm sao cũng không tin. Tên béo đối với đại hán kia ném ra ánh mắt bắt nạt, mặc kệ đại hán kia làm sao giải thích, nói chung hắn chính là không tin. Không nên nói nữa ta tuổi tác, ta nhẫn mại là có hạn độ. Cái kia đại hán vạm vỡ không có do dự chút nào, liền hướng tên béo khởi xướng công kích. Hạ Phàm Trần phản ứng cũng là phi thường nhanh, trực tiếp đem đúc truy đưa cho tên béo. Cong. Đại hán kia đơn giản một truy, liền để tên béo liên tục lùi lại mấy bước, mới chậm rãi đứng vững. Mà tên béo cả người đều đang run rẩy, hết cách rồi, sự công kích của đối thủ đúng là quá dũng mãnh, để hắn đúng là giang không được. Lại còn có mấy phần bản lĩnh a, ta ngất nhìn ngươi có không có tư cách cướp đi ta linh thạch. Hạ Phàm Trần từ tên béo trong tay cầm lấy đúc truy, trực tiếp liền hướng đại hán phóng đi. Lại là một cái muốn chết. Đại hán kia có thể không có một chút nào e ngại, giơ lên hắn búa lớn lần thứ hai đánh về đối thủ. Hắn cho rằng, nếu người mập mạp kia thực lực chính là như vậy giống như vậy, cái kia Hạ Phàm Trần thực lực cũng sẽ không mạnh tới đâu. Cong. Lại là song chú ý đụng vào nhau, mà lần này, lùi về sau nhưng là đại hán kia. Hắn hiện tại phản ứng cùng vừa tên béo phản ứng là giống nhau như lúc, cả người đều ở run rẩy không ngừng. Nếu như không phải là mình búa lớn chống đỡ thân thể mình, hắn giờ khắc này cũng đã ngã trên mặt đất. Anh hùng A, lần này liền để ngươi qua đi, ngươi linh thạch ta liền đừng. Cái kia đại hán tự biết không phải Hạ Phàm Trần đối thủ, cũng chỉ có chịu thua. Hắn tin tưởng, nếu như Hạ Phàm Trần lại cho hắn một cây búa, tính mạng của hắn khả năng sẽ không có. Ha ha, hiện tại ngươi muốn cho ta quá khứ, ta đều không nghĩ tới đi tới. Hạ Phàm Trần đứng tại chỗ, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói rằng. Ngươi muốn làm gì? Đại hán sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn thấy Hạ Phàm Trần không có ý tốt cười, để sau lưng của hắn đưa ra mồ hôi lạnh. Hiện tại đến phiên chúng ta cướp. Kiếp ngươi, ngươi đem ngươi trên người linh thạch toàn bộ giao ra đây đi, nếu không, huynh đệ ta sẽ cùng ngươi vẫn chiến đấu tiếp. Tên béo hiện tại đã khôi phục lại, cũng là không có ý tốt hướng về phía đại hán nói rằng. Đại hán sắc mặt lần thứ hai biến đổi, hán phi thường khẳng định nói, linh thạch thật không có, nếu như muốn tính mạng của ta, các ngươi liền cầm đi. Đây chính là ngươi nói. Hạ Phàm Trần cũng không có cho đại hán cơ hội, một truy lần thứ hai hướng về đối thủ đánh tới. Nếu đối thủ hướng về bọn họ muốn đồ vật, nếu như bọn họ không tìm đối thủ muốn một điểm đồ vật, cái kia thật sự có điểm không còn gì để nói. Cong. Đại hán không có thời gian đi phản ứng, hắn thấy Hạ Phàm Trần búa lớn lần thứ hai đập tới, hắn cũng chỉ có toàn lực chống lại. Nếu như hắn không chống cự, cái kia một truy nện ở trên người hắn, có thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Hắn lúc này toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như không phải là mình số may, hắn hiện tại đã nằm ở lên. Nhưng là Hạ Phàm Trần công kích cũng không có đình chỉ, truy lên truy lạc, lần thứ hai nện ở đại hán cây búa chi lên. Mà cái kia đại hán hổ khẩu đều bị chấn động đến mức đau đớn, trong tay cây búa suýt chút nữa liền tuột tay. Đây chính là ngươi buộc ta, Khai Thiên Truy. Chỉ thấy đại hán khí thế không ngừng kéo lên, lại bắt đầu hướng về Hạ Phàm Trần phát động tấn công. Hạ Phàm Trần ánh mắt co rụt lại, thầm nghĩ đối thủ vẫn có một điểm bản lĩnh, đồng thời đối mặt đối thủ lên, cũng là tưởng thật rồi rất nhiều. Cong. Sơn Diêu địa chấn, ở bên cạnh họ đại thụ đều đang run rẩy, mà cái kia đại hán nhưng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Có thể nói, hắn lần này công kích vẫn là tay trắng trở về. Ngươi vẫn là giao ra ngươi linh thạch đi, nếu không, ngươi thì có đến khổ chịu. Tên béo ở một bên không ngừng kêu la, lần này hắn nhất định phải từ cái này đại hán trên người lấy đi một điểm linh thạch. Ca, cái kia linh thạch là ta nhọc nhằn khổ sở cướp đến, cầu đừng đem bọn họ cướp đi a, chỉ cần ngươi không cướp đi ta linh thạch, ta đồng ý cùng ngươi hỗn, đến tiểu đệ của ngươi cũng có thể a. Cái kia đại hán một thoáng liền quỳ gối Hạ Phàm Trần trước người, gào khóc nói rằng, phảng phất đối với hắn mà nói, cái kia linh thạch chính là tính mạng của hắn như thế trọng yếu. Phù phù. Thấy cảnh này, vốn là không yêu cười Tô Phi Yến cũng không nhịn được bật cười. Nàng lúc nào từng thấy như vậy kỳ hoa a, tình nguyện bán mình cũng không muốn giao ra linh thạch hàng. Người trước tiên lên lại nói, như vậy quỳ ta cũng không thích. Hạ Phàm Trần quả thực cũng là không còn gì để nói, đối mặt như vậy giặc cướp, hắn còn có thể nói cái gì đó. Không, ngươi đáp ứng trước đường ta linh thạch sau khi ta lại nổi lên đến. Vị kia đại hán vẫn là phi thường kiên định, làm sao cũng không chịu lên. Chính là như vậy quỳ gối Hạ Phàm Trần trước, chờ đợi Hạ Phàm Trần trả lời chắc chắn. Lúc này Hạ Phàm Trần đúng là không nói gì tới cực điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ gặp phải một người như vậy. Cuối cùng hắn phi thường sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có hướng về phía vị kia đại hán nói rằng, nếu như ngươi không nữa lên, vậy ta liền trực tiếp bắt đầu đập nha. Lời ấy vừa nói xong, vị kia đại hán liền trực tiếp đứng lên, gắt gao che chở đai lưng của chính mình, chỉ lo Hạ Phàm Trần thật sự mở đoạn. Chương 43, Lạc Đường. Được rồi, chuyện này liền như vậy giải quyết đi, chỉ là sau đó ngươi có thể đừng làm như vậy hoạt động. Hạ Phàm Trần trắng đại hán một chút, sau đó liền muốn rời đi nơi này. Đối với người này, hắn vẫn đúng là không có hứng thú. Lão đại, sau đó ta đều nghe lời ngươi, thế nhưng ngươi muốn dẫn trên ta a? Đại hán cũng biết Hạ Phàm Trần chỗ lợi hại, hắn biết, nếu như mình theo Hạ Phàm Trần, nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn. Ta đúng đúng hán tử không có hứng thú, chúng ta vẫn là ai đi đường lấy đi. Hạ Phàm Trần không hề quay đầu lại, trực tiếp hướng về trong núi thẳm đi đến. Bất quá cái kia hán tử cũng không có dễ dàng như thế từ bỏ, hắn nhanh chóng vọt tới Hạ Phàm Trần phía sau, vẫn là không ngừng nói lão đại. Nếu như ngươi không mang tới ta, ta có thể chỉ có làm lao hành làm. Vừa ngươi đã yêu cầu ta không làm cướp. Kiếp sự tình, vậy chỉ có đem ta mang tới. Hạ Phàm Trần cũng là phi thường sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có chậm rãi gật gù. Cái này hán tử tuy rằng trương cuồng một điểm, thế nhưng vẫn có nhất định bản lĩnh. Một người tu luyện, liền có thể đến nước này, hắn nhưng là không có mấy người có thể làm được. Nếu như khỏe mạnh vận dụng, vẫn đúng là chính mình một cái giúp đỡ. Hán tử thấy Hạ Phàm Trần đáp ứng sau khi, tinh thần đều chấn hưng lên, hắn bận bịu tự giới thiệu mình, lao đại, ta tên Trương Cuồng, sau đó ta hãy cùng ngươi lan lộn. Hạ Phàm Trần rất hiển nhiên không muốn nhiều phản ứng Trương Cuồng, gật gù liền hướng trong núi thẳm đi đến. Khu rừng rậm rạp, chu vi đột nhiên không có ý tư âm thanh, bốn người bọn họ bước chân đều có thể rõ ràng lọt vào tai. Ở hoàn cảnh này bên trong, không có một người đi nói một câu, bọn họ đều là yên lặng đi tới. Nghe nói này huyền vực sơn bên trong thường thường có yêu thú qua lại, chúng ta đều muốn cẩn trọng một chút. Ở đây, Hạ Phàm Trần vẫn là cẩn thận nhắc nhở, không thể không nói, nơi này đúng là quá yên tĩnh, làm cho người ta một loại không rõ cảm giác. Nơi này không có yêu thú nào, nếu như có yêu thú, ta sẽ cái thứ nhất phát hiện. Trương Cuồng cũng là một mặt nghiêm túc, tuy rằng hắn hiện tại không có phát hiện yêu thú, thế nhưng hắn cũng cảm giác được nguy hiểm mùi vị. Ngươi lợi hại như vậy. Tên béo giật mình nhìn Trương Cuồng một chút, hoàn toàn không tin Trương Cuồng. Ta ở đây sinh hoạt mười mấy năm. Đối với bên trong ngọn núi lớn yêu thú khí tức phi thường quen thuộc. Chỉ cần bọn họ ở năm dặm có hơn, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được. Trương Cuồng cũng là đang không ngừng giải thích, bị tên béo như vậy ánh mắt nhìn, để hắn vẫn cảm thấy phi thường không thoải mái. Lúc này, mọi người mới chậm rãi gật gù. Đặc biệt là Hạ Phàm Trần, thì càng thêm cao hứng, nếu như Trương Cuồng nói chính là thật sự thoại, bọn họ dọc theo con đường này là có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Tối thiểu, gặp phải yêu thú mạnh mẽ, bọn họ hoàn toàn có năng lực tách ra. Bên trong vùng rừng rậm, bọn họ đều là lung tung không có mục đích đi tới, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, dọc theo con đường này đều là phi thường yên tĩnh. Không có phát hiện một con yêu thú, càng thêm kỳ quái chính là, bọn họ liền một con chim tiếng kêu đều không nghe thấy. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trước đây ta tới nơi này thời điểm có thể không phải như vậy a? Trương Cuồng cũng là nhíu mày, vẻ mặt trở nên phi thường nghiêm túc, coi như là hắn, cũng mau mau đến nơi này không đúng. Thế nhưng hắn nhưng một điểm phát hiện đều không có, phảng phất nơi này lại là bình thường. A, không tốt. Trương Cuồng vỗ đầu của chính mình một thoáng, kinh ngạc thốt lên lên tiếng, phảng phất lại vào lúc này phát hiện cái gì. Nghe tới Trương Cuồng kêu sợ hãi thời điểm, Hạ Phàm Trần ba người ánh mắt đều ngưng tụ ở Trương Cuồng thân lên. Trương Cuồng, ngươi hiện tại ở nháo như vậy a, có phát hiện gì mau mau nói ra a. Tên béo vẫn là hướng về Trương Cuồng đầu đi tới một tia ánh mắt khinh bỉ, rõ ràng nơi này thanh âm gì đều không có, đột nhiên gọi ra lớn như vậy âm thanh, trong lòng vẫn đúng là chính là khó chịu. Ta rốt cuộc biết là chỗ nào không đúng kỉnh. Lúc này Trương Cuồng cũng là hưng phấn lên, này hưng phấn trình độ so với hắn nhặt được linh thạch còn cao hứng hơn. Hả? Nghe được Trương Cuồng sau khi, tất cả mọi người tại chỗ đều đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Cuồng, Hạ Phàm Trần đám người trên mặt cũng tràn ngập hiếu kỳ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lại để như vậy một cái ngốc đại cái tìm được trước vấn đề. Vấn đề gì? Nói một chút coi. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng là phi thường nghiêm túc, hướng về phía Trương Cuồng hỏi. Ngược lại đến lúc này, hắn chỉ là phát hiện không đúng, còn vấn đề gì còn không có tìm được. Chúng ta lạc đường. Trương Cuồng than buông tay, như trước là phi thường bình tĩnh. Phảng phất này lạc đường đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Khi, làm, Hạ Phàm Trần ba người nghe được Trương Cuồng sau khi, suýt chút nữa liền muốn trùng Trương Cuồng động thủ. Bọn họ không nghĩ tới, cái này hàng biết lạc đường lại thật như vậy cao hứng. Nghe nói ở huyền vực sơn nơi như thế này có rất nhiều, có chút là một số cao thủ thiết trí mê cảnh, trong đó là phải bảo vệ bảo vật gì. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại tới đây diện là phúc là họa đều là một tần số, nếu như chúng ta có thể tìm tới bảo vật, vậy thì rất tốt. Muốn nói tới bên trong kiến thức rộng nhất, vậy thì là Tô Phi Yến. Nàng trong nháy mắt, linh quang lóe lên, liền đoán ra khỏi nơi này bí mật. Nói như vậy, chúng ta còn có khả năng tới đây đợi được bảo vật đúng không? Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng là lộ ra một tia mỉm cười, tuy rằng hắn hiện tại không gian của lửa bên trong có rất nhiều bảo vật, thế nhưng những kia bảo vật hắn thật không có biện pháp đi sử dụng. Mà hắn hiện tại có thể đem ra được, cũng chỉ có một cái rèn đúc truy cùng một bộ áo giáp. Còn những thứ đồ khác, hắn đều là không có năng lực lấy ra. Ngươi nói đúng, trong này nhất định có thứ tốt, chỉ là chúng ta hiện tại không có cách nào tìm tới a. Tô Phi Yến vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, biểu thị không có một chút nào biện pháp. Thế nhưng, điểm này đối với Hạ Phàm Trần cái này rèn đúc cao thủ tới nói, đối với trận pháp hiểu rõ vẫn là phi thường đầy đủ. Hắn hiện tại không nói gì, liền bắt đầu không ngừng quan sát tình huống chung quanh, được rồi giải nơi này đến cùng là trận pháp gì. Quả nhiên là cao thâm a, thậm chí ngay cả tục thiết trí hai cái mê trận, chẳng trách các loại người đi không đi ra ngoài đây. Hiểu rõ tất cả tình huống sau khi, Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi gật gù. Nếu như hắn chỉ là một cái người mới học, hắn còn thật không có nắm giữ toàn bộ trận pháp. Khi hắn nhìn thấy trận pháp này cao thâm sau khi, cũng là khen không dứt miệng. Ngươi hiểu trận pháp? Tô Phi Yến giật mình nhìn Hạ Phàm Trần, lúc này nàng phảng phất đã nhìn không thấu Hạ Phàm Trần. Hiện tại người thanh niên này, là hắn lượng tháng trước cứu dưới người thanh niên kia sao? Làm sao đến lúc này, nàng đã hoàn toàn xem không hiểu. Có một chút, các ngươi hiện tại hãy cùng ta đi, ta tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới mắt trận. Hạ Phàm Trần mang theo hắn bọn họ liền hướng tả đi tới, đi thẳng, đối với người khác xem ra, như vậy đi vẫn là một cái thẳng tắp. Mà Hạ Phàm Trần có thể không cho là như vậy, hắn phi thường rõ ràng, hắn hiện tại ở quay chung quanh toàn bộ trận pháp ở xoay quanh. Cũng chỉ có như vậy đi tới, hắn mới có thể đến đạt một cái trận pháp trung ương, tìm tới mắt trận. Ồ, nơi này không phải theo chúng ta xuất phát địa phương như thế sao? Nguyên lai lão đại cũng là mang theo chúng ta tha một vòng A. Trương Cuồng nhìn ngó hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện cùng vừa xuất phát địa phương không có khác biệt gì, hắn cũng là có chút không rõ. Nơi này cùng vừa xuất phát địa phương không giống nhau, ngươi xem một chút vậy ngươi sau lưng. Tên béo đã phát hiện vấn đề vị trí, liền chỉ một thoáng Trương Cuồng sau lưng. Trương Cuồng cũng là nhìn ngó sau lưng của chính mình, nhìn thấy sau lưng lại có một cái to lớn linh chi. Và, phát tài, xem ra lại có thể bán một điểm linh thạch. Trương Cuồng vừa nhìn thấy cái kia to lớn linh chi, cũng là hưng phấn lên. Nhưng là ở đây... Không có Hạ Phàm Trần mệnh lệnh, hắn cũng không dám động thủ đây. Trương Cuồng, cái này linh chi ngươi liền nổ đi, đưa cho ngươi, chỉ là ở những thứ kia, ngươi cũng không thể muốn. Hạ Phàm Trần hướng về phía Trương Cuồng nở nụ cười, hắn đối với người này cũng đúng là không nói gì. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người này lại như vậy hái tài. Trương Cuồng cũng là vội vàng gật đầu, không có do dự chút nào, liền trực tiếp rút lên to lớn linh chi, không nói hai lời, liền trực tiếp thu vào hầu bao của chính mình bên trong. Mà vào lúc này, ở bên trong vùng không gian này, cái kia cây cối một thoáng liền giảm thiểu một nửa. Thế nhưng, coi như là như vậy, bọn họ vẫn không có biện pháp tìm ra lối thoát. Hạ Phàm Trần cũng biết, còn có một cái trận pháp tồn tại, chỉ có đem hai người này trận pháp đồng thời loại bỏ, bọn họ mới có cơ hội tìm tới lối thoát. Hạ Phàm Trần dựa theo hắn vừa biện pháp, rất nhanh sẽ tìm tới thứ hai mắt trận vị trí. Như trước là một cái đại linh chi, chỉ là cái này so với trước cái kia, càng thêm lớn. Nhất thời, Trương Cuồng thì có một loại hối hận rồi, có vẻ như cũng cảm giác được một loại bị mưu hại cảm giác. Nhưng là hắn như vậy nước đắng cũng chỉ có hướng về trong bụng ít, hoàn toàn nói không ra lời. Yến Nhi sư tỷ, này viên linh chi sẽ đưa cho ngươi, ta cũng không muốn đem mặt sau bảo vật tặng cho ngươi. Hạ Phàm Trần hướng về phía Tô Phi Yến nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có đem này viên linh chi đưa cho Tô Phi Yến, còn tên béo, đó là người mình, hiện tại có cho hay không hắn, Hạ Phàm Trần tin tưởng tên béo sẽ không nói cái gì. Tô Phi Yến cũng là phi thường lý giải Hạ Phàm Trần, nàng cũng là chậm rãi gật gù, liền đi tới linh chi bên cạnh, nhanh chóng rút lên đưa đến chính mình trong không gian giới chỉ. Coi như lần này, nàng không có cách nào được bảo vật cuối cùng, trong lòng nàng cũng biết, này viên linh chi giá trị liền mạnh phi thường. Được một viên linh chi, liền để nàng phi thường thỏa mãn. Khi, làm, Tô Phi Yến rút lên cái kia viên linh chi thời điểm, ở Hạ Phàm Trần các loại, chờ, người chu vi hết thảy cây cối lại toàn bộ cũng không thấy. Hết thảy tiếng chim hót đều truyền vào trong thai của bọn họ, để bọn họ cảm giác an tâm rất nhiều. Rốt cục giải quyết, cảm giác như vậy so với trước thoải mái rất nhiều a. Coi như tên béo không có được chút nào đồ vật, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng không có một chút nào không dễ chịu. Dù sao Hạ Phàm Trần cho hắn đã rất nhiều, hiện tại vào núi, hắn chính là vì tăng lên thực lực của chính mình. Bốn người bọn họ, hiện tại chính là đứng ở một mảnh đất trống bên trên, cái kia cái gọi là bảo vật nhưng không thấy tăm hơi. Thế nhưng Hạ Phàm Trần vẫn là tin chắc, ở mảnh đất trống này trên, nhất định sẽ có bảo vật. Hắn phi thường bình tĩnh nói, chúng ta hiện tại cũng không nên gấp gáp, để ta chậm rãi tìm xem, ta tin tưởng ta có thể tìm tới. Không được, nguy hiểm, có yêu thú mạnh mẽ. Lúc này Trương Cuồng cái thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt một thoáng liền trở nên phi thường khó coi. Chương 44, Hoàng Kim Bạo Lực Hùng. Trương Cuồng một cái liền đẩy ra ở phía trước nhất tên béo, che ở tất cả mọi người trước người, ở nhanh nhất thời gian lấy ra chính mình búa lớn. Cong. Không có do dự chút nào, búa lớn trực tiếp liền đập về phía một con yêu thú trên người, mà lúc này, Trương Cuồng nhưng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Trương Cuồng trong miệng trực tiếp phun ra ngoài, đồng thời bị yêu thú chấn động đến mức trực tiếp bỏ không đứng lên. Này hoàn toàn có thể chứng minh, con này yêu thú là cỡ nào mạnh mẽ. Lúc này tên béo ở một bên cũng là bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu như thật sự bị vừa ở con này yêu thú tập kích đến, cái mạng nhỏ của chính mình thật sự liền không ở. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần các loại, chờ, ba người cũng không còn đem Trương Cuồng xem là người ngoài đối xử. Ở trên thế giới này, có thể vì ngươi ngăn trở công kích người vẫn đúng là không nhiều, đừng xem trong ngày thường Trương Cuồng đại tu dung nhan, mà lúc này, Trương Cuồng liền đem chính mình dũng cảm một mặt thể hiện ra ngoài. Lại là Hoàng Kim Bạo Lực Hùng, lần này chúng ta thật sự nguy hiểm. Khi, làm, Tô Phi Yến nhìn thấy trước mắt yêu thú thì, sắc mặt cũng là phát sinh ra biến hóa. Đến lúc này, nàng cũng ý thức được nguy hiểm. Nàng nghĩ thầm, dựa vào mấy người bọn họ sức mạnh không biết có thể hay không giải quyết con này yêu thú. Hoàng Kim Bạo Lực Hùng, đây chính là cấp 3 yêu thú A, thực lực có thể sánh ngang triệt địa cường giả. Ở Huyền Vực Sơn bên trong cũng là cao đẳng yêu thú, các loại thời điểm là sẽ không xuất hiện phía bên ngoài rừng rậm. Mà lần này ở xuất hiện ở đây, rất hiển nhiên là vì bảo vệ nơi này bảo vật. Lại gặp phải loại này xuất sinh, xem ra chúng ta muốn giải quyết hắn, vẫn đúng là có hơi phiền toái. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng có phải là thật rất tốt, hắn hiện tại biết thực lực của chính mình, coi như hiện tại đến nhập hư 8 tầng, thế nhưng đối mặt Hoàng Kim Bạo Lực Hùng, vậy còn là có chênh lệch nhất định. Vừa Trương Cuồng bị ngược biểu hiện, liền hoàn toàn có thể thấy con này Hoàng Kim Bạo Lực Hùng khủng bố. Nếu như bọn họ người nơi này muốn giải quyết hắn, đó là có một chút khó khăn. Hạ Phàm Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Phi Yến cũng là vô cùng sốt sắng, không ngừng hướng về Hạ Phàm Trần dò hỏi. Hắn có biết, nàng nơi này, thực lực cường đại nhất, chính là Hạ Phàm Trần. Còn có thể làm sao, ba người các ngươi trước sau lùi, để ta trước tiên thử xem. Yến Nhi sư tỷ ở phía sau bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, một khi thời cơ thành thục, ngươi liền giúp ta đi. Hạ Phàm Trần phi thường nghiêm túc nói, sau đó liền lấy ra chính mình đúc truy, cùng Hoàng Kim Bạo Lực Hùng đối lập. Huynh đệ, cái kia muốn ta làm cái gì đấy? Tên béo hiện tại cũng là căng thẳng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được con này Hoàng Kim Bạo Lực Hùng chỗ kinh khủng, muốn đánh bại con này yêu thú, chính là muốn tập hợp bọn họ nơi này tất cả sức mạnh. Ngươi tới trước đi sang một bên, hiện tại nơi này không phải ngươi có khả năng tham gia chiến đấu, ở một bên nhìn là có thể. Hạ Phàm Trần không có thời gian cùng tên béo nói tiếp, hắn trực tiếp liền hướng đầu kia hoàng kim bạo lực hùng vọt tới. Nếu như hắn còn không phát động tấn công, vậy mình liền thật sự bị động. Trương Cuồng một cái lôi kéo tên béo, không ngừng lùi về sau, đồng thời hướng về phía tên béo nói, tên béo, nơi này không phải chúng ta có khả năng tham gia chiến đấu, chúng ta đi tham gia chiến đấu, vậy thì là cho bọn họ thêm phiền a. Lúc này tên béo cũng hiểu, hắn cũng không có cưỡng cầu, chính là đứng ở một bên đàng hoàng quan sát. Tô Phi Yến cũng là nhanh chóng lùi về sau, tận lực cho Hạ Phàm Trần đằng mở một cái đại không gian đi chiến đấu. Hống. Đầu kia hoàng kim bạo lực hùng cũng là rít lên một tiếng, một chảo hướng về Hạ Phàm Trần vỗ lại đây. Ầm. Hạ Phàm Trần dùng đúc truy vất vả chặn lại rồi đòn đánh này, chỉ là hắn cũng cảm nhận được con này hoàng kim bạo lực hùng sức mạnh cuồng bạo. Nếu như không phải thân thể của chính mình rất mạnh mẽ, vậy hắn hiện tại liền muốn bị con này hoàng kim bạo lực hùng cho phế bỏ. Một chảo xuống, đệ nhị chảo lập tức liền rơi xuống, chính là không có cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội phản kích. Ngay đầu tiên, Hạ Phàm Trần liền hoàn toàn nằm ở bị động, như vậy bất ức chiến đấu, vẫn là Hạ Phàm Trần lần thứ nhất thử nghiệm. Trong nháy mắt, trong cơ thể hỏa diễm một thoáng liền tuôn ra đi ra, khí thế ở cũng không ngừng kéo lên. Đầu kia hoàng kim bạo lực hùng nhìn thấy ngọn lửa này, cũng là cảm thấy sợ hãi một hồi, vì tiêu diệt sợ hãi trong lòng mình, hắn chỉ có toàn lực đi công kích. Oeng, oeng, oeng. Hoàng kim bạo lực hùng liên tục công kích, để Hạ Phàm Trần thật sự không tìm được chút nào cơ hội tiến công, coi như khí thế của hắn như trước ở kéo lên cũng là không được. Con này hoàng kim bạo lực hùng thực lực đúng là quá khủng bố, một mình hắn tuyệt đối không có năng lực đối phó hắn. Nếu như không phải là mình Xích Viêm Khải, lúc này Hạ Phàm Trần đã nằm ở. Yến Nhi sư tỷ, hiện tại ngươi ngay khi ngoại vi với hắn du đấu đi, một khi có cơ hội liền công kích. Bất đắc dĩ, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có để Tô Phi Yến trước tiên tham gia chiến đấu. Cũng chỉ có để Tô Phi Yến tham gia chiến đấu, hắn mới có cơ hội phản kích. Nếu không, hắn đem vẫn bị con này hoàng kim bạo lực hùng đè xuống. Tô Phi Yến cũng là chậm rãi điểm mang ngươi đầu, thân hình lóe lên, liền đến hoàng kim bạo lực hùng sau lưng, trong tay linh kiếm trực tiếp liền đâm hướng về phía đối phương. Vào lúc này, hoàng kim bạo lực hùng liền lập tức bắt đầu phòng ngự, vướt phải vung lên, trực tiếp hướng về Tô Phi Yến đánh tới. Tô Phi Yến thật giống là ngờ tới hoàng kim bạo lực hùng phản ứng giống như vậy, thân hình nhanh chóng lùi về sau, cũng không có để cho mình cùng hoàng kim bạo lực hùng cứng đối cứng. Tốc độ thật sự thật nhanh a, thật sự bội phục. Trương Cuồng ở một bên không ngừng đánh giá, đối với Tô Phi Yến tốc độ, hắn tuyệt đối là bội phục. Hắn vốn là cho rằng, vị tiểu cô nương này là đi vào lẫn vào chơi, hiện tại hắn hiểu Tô Phi Yến thực lực cũng là không thể coi thường. Nhất thời, Hạ Phàm Trần cũng tìm tới cơ hội, thân thể cũng nhanh chóng nhảy lên. Chấn Thiên Tam Truy. Đúc truy nhanh chóng múa lên, trực tiếp liền hướng hoàng kim bạo lực hùng đánh tới. Ầm. Một truy xuống, vùng núi động. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng rốt cục bạo phát, vẫn bị áp chế, rất hiển nhiên không phải tác phong của hắn. Cứ việc này truy xuống, hắn cũng không có đạt được tuyệt đối thượng phong, tối thiểu hắn đã hoàn toàn tìm tới cảm giác. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, hắn cũng biết mình có cơ hội như vậy cũng là một cái chuyện khó khăn tình, chú ý thứ hai cũng là nhanh chóng hạ xuống. Ầm. Một đũa này, để hoàng kim bạo lực hùng cùng Hạ Phàm Trần thân thể cũng bắt đầu lui nhanh. Đến lúc này, hoàng kim bạo lực hùng cũng là phát sinh tiếng gào rung trời. Rất hiển nhiên, con này hoàng kim bạo lực hùng đã thật sự bạo nộ rồi. Hạ Phàm Trần cũng mặc kệ đối phương là nổi giận vẫn là vắng lặng, hắn muốn làm, chính là không ngừng đi đả kích đối thủ. Hoàng kim bạo lực hùng vẫn không có cho Hạ Phàm Trần phát huy đệ tam truy cơ hội, một chảo lần thứ hai đánh tới. Lần này, Hạ Phàm Trần cũng biến thành phi thường thông minh, cũng không có cùng hoàng kim bạo lực hùng cứng đối cứng, mà là thân hình lóe lên, liền tách ra hoàng kim bạo lực hùng công kích. Mà Tô Phi Yến cũng là biết rồi cơ hội này, hắn linh kiếm ở hoàng kim bạo lực hùng trên lưng lưu lại một vết thương. Tô Phi Yến vốn là muốn đâm vào càng sâu một điểm, nhưng đáng tiếc chính là, hoàng kim bạo lực hùng sức phòng ngự đúng là quá mạnh mẽ. Kiếm trong tay của nàng phảng phất là đâm vào phía trên tảng đá giống như vậy, dùng sức thế nào cũng không có cách nào phá tan phòng ngự. Mặc kệ như thế nào, lần này để hắn thấy đỏ, vậy thì là một cái phi thường thành công sự tình. Sư tỷ, làm không tệ. Lần sau có cơ hội lại tới một lần nữa, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hạ Phàm Trần cũng là hướng về Tô Phi Yến tán thưởng, vừa Tô Phi Yến nắm thời cơ độ đúng là quá tốt rồi, để hắn cũng không khỏi không bội phục lên. Lần sau ta nhất định sẽ phá tan hắn phòng ngự. Lúc này Tô Phi Yến có vẻ phi thường nghiêm túc, đối với mình vừa công kích vẫn là không hài lòng. Nguyên bản hắn có thể làm càng tốt hơn, chỉ là e ngại hoàng kim bạo lực hùng công kích, để hắn một thoáng hoảng rồi. Nếu như lần sau hắn có cơ hội này, nàng tuyệt đối sẽ trầm trụ tâm. Đến giờ khắc này, nàng cũng không thể không căng thẳng. Con này hoàng kim bạo lực hùng nhưng là đời này của hắn đối mặt nhất là đối thủ mạnh mẽ, hắn trình độ kinh khủng bị Tôn Lập nhưng là cường quá nhiều. Lúc này đầu kia hoàng kim bạo lực hùng đã là chân chính bạo nộ rồi, hắn không nghĩ tới, trước mắt hắn này mấy cái nhân loại yếu đuối lại còn có thể thương tổn được chính mình. Hống! Lại là rít lên một tiếng, đầu kia hoàng kim bạo lực hùng thân thể trực tiếp chính là tăng trưởng rất nhiều, để khí thế của hắn cũng là không ngừng kéo lên. Lại có thể cuồng hóa, đúng là phiền toái lớn a. Hạ Phàm Trần ở hoàng kim bạo lực hùng cuồng hóa đồng thời, thân thể cũng là nhanh chóng lùi về sau. Có câu nói, mãnh hổ không đấu cùng gấu điên, coi như là hung mãnh vạn thú chi vương, cũng đến kiêng kỵ gấu điên mấy phần, hiện tại con này hoàng kim bạo lực hùng bởi vì đau đớn kích thích, đã triệt để điên cuồng, lúc này hắn cũng chân chính ý thức được phiền phức. Hắn biết, yêu thú cuồng hóa sau khi, sức chiến đấu là vài lần tăng trưởng. Nếu như hắn hiện tại đi đối mặt con này hoàng kim bạo lực hùng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Hạ Phàm Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Lần này thật sự khó đối phó. Tô Phi Yến cũng là đến Hạ Phàm Trần bên người, hướng về Hạ Phàm Trần dò hỏi. Vừa đang cùng hoàng kim bạo lực hùng thời điểm chiến đấu, nàng đối với Hạ Phàm Trần thực lực cũng là có nhất định hiểu rõ. Hiện tại nàng cho rằng, Hạ Phàm Trần vượt quá hắn không phải một chút xíu, cho nên nàng đồng ý để Hạ Phàm Trần đi nắm cuộc chiến đấu này. Lúc này, mặc kệ là Hạ Phàm Trần, vẫn là Trương Cuồng, tên béo, sắc mặt đều là trở nên phi thường khó coi. Rất hiển nhiên, hiện tại đối mặt con này hoàng kim bạo lực hùng, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lão đại, ta có thể cảm nhận được con này hoàng kim bạo lực hùng khí tức rất không ổn định, có thể hắn cuồng hóa năng lực chỉ có thể kiên trì một quãng thời gian. Chỉ cần chúng ta sống quá quãng thời gian này, chúng ta là có thể phản kích. Hiện tại liền để ta cùng hắn đi chơi một chút đi. Trương Cuồng lúc này đối với con này hoàng kim bạo lực hùng khí tức có rất rõ ràng cảm giác, hắn không có một chút nào do dự, lần thứ hai giơ lên chính mình búa lớn hướng về đầu kia hoàng kim bạo lực hùng. Hắn cho rằng chỉ cần đem khoảng thời gian này tiếp tục kiên trì, bọn họ là có thể đạt được chiến đấu thắng lợi. Hắn có lòng tin, chính mình ở con này hoàng kim bạo lực hùng trước, vẫn là có thể kiên trì mấy hiệp. Ầm. Khi, làm, Trương Cuồng xông tới thì, hắn không có kiên trì đến một hiệp, liền trực tiếp sẽ hoanh trở về tại chỗ, tầng tầng nện xuống đất, đồng thời trên khóe môi còn chảy ra một tia máu tươi. Lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, con này hoàng kim bạo lực hùng cuồng hóa sau khi sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy. Tuy nói chỉ cần kiên trì quãng thời gian này là có thể chiến thắng đối phương, thế nhưng muốn đem khoảng thời gian này kháng quá khứ, đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Vừa Trương Cuồng đi công kích, đã nói cho Hạ Phàm Trần, hiện tại con này cuồng hóa hoàng kim bạo lực hùng, thực lực là cỡ nào mạnh mẽ. Chương 45, Hoàng Kim Hương Diệp Thảo. Thế nhưng, hiện tại Hạ Phàm Trần đã không có đường lui, hắn chỉ có đem phần này áp lực toàn bộ chống được đến. Coi như cuồng hóa hoàng kim bạo lực hùng như thế nào đi nữa mạnh mẽ, hắn đều muốn đi chiến đấu. Xuất sinh, hiện tại liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng lợi hại bao nhiêu. Hạ Phàm Trần không chút do dự, liền trực tiếp vọt tới. Chấn Thiên Tam Truy. Lần này, Hạ Phàm Trần trực tiếp hay dùng lên đệ Tam Truy, coi như là như vậy, hắn vẫn không có lay động hoàng kim bạo lực hùng mảy may. Trái lại chính hắn, lại bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, để hắn lùi tới tên béo bên người mới chậm rãi đứng vững. Huynh đệ, cẩn thận một chút. Tên béo vỗ một cái Hạ Phàm Trần vai, phi thường quan tâm nói. Chăm sóc tốt Trương Cuồng, tên xuất sinh này ta sẽ xử lý tốt. Hạ Phàm Trần gật gù, sắc mặt cũng biến thành phi thường nghiêm nghị. Rất hiển nhiên, con này hoàng kim bạo lực hùng không phải tưởng tượng dễ đối phó. Nếu muốn đánh bại con này hoàng kim bạo lực hùng là phi thường khó khăn, thế nhưng Hạ Phàm Trần đã quyết định, không cùng con này hoàng kim bạo lực hùng kéo dài thêm. Giờ khắc này đối phương không phải ở cuồng hóa trong lúc sao, Hạ Phàm Trần chính là muốn ở hắn cuồng hóa trong lúc đem hắn đánh bại. Sư tỷ, ngươi hiện tại liền đứng ở ta mặt sau đi. Nơi này hết thảy đều giao cho ta đối phó. Hạ Phàm Trần chủ trì nơi này tất cả, dự định một người đơn độc đối với con này hoàng kim bạo lực hùng. Không có cách nào, con này hoàng kim bạo lực hùng đã hoàn toàn gây nên Hạ Phàm Trần ngọn lửa chiến tranh. Tô Phi Yến cũng là chậm rãi gật gù, nàng từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt đã chiếm được rồi kết quả, cuộc chiến đấu này nàng đã không có cần thiết đi tham gia. Nàng tin tưởng cái này một tháng trước bắt được quán quân thanh niên nhất định sẽ lần thứ hai cho nàng sáng tạo ra kỳ tích. Toàn bộ xích viêm khải bắt đầu cháy rừng rực, trên người hắn cái khắc hỏa diễm cũng không ngừng ngưng tụ đến xích viêm khải chi lên đối phương không phải sức phòng ngự mạnh mẽ sao. Giờ khắc này Hạ Phàm Trần muốn làm, chính là để sức phòng ngự của chính mình so với phương càng thêm mạnh mẽ. Hắn tin tưởng chính mình xích viêm khải nhất định sẽ làm cho sức phòng ngự của hắn vượt quá hoàng kim bạo lực hùng. Này không phải lần trước cho ta mặc vào áo giáp sao? Lại như vậy thần kỳ. Tên béo nhìn thấy Hạ Phàm Trần trên người áo giáp như ẩn như hiện, cũng là phi thường giật mình. Phải biết lần trước tên béo chính là ăn mặc bộ giáp này, mới có cơ hội chiến thắng đối với Thiên Lân. Lúc này Hạ Phàm Trần đã đem bộ giáp này uy lực phát huy đến cực hạn, tên béo tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định có thể đánh bại Hoàng Kim Bạo Lực Hùng. Ngươi lần trước chính là dựa vào bộ giáp này đánh bại Thiên Lân. Tô Phi Yến quả thực có chút không dám tin tưởng, lần thứ hai hướng về tên béo hỏi. Nàng hiện tại rốt cục đã hiểu, Hạ Phàm Trần tại sao nắm giữ đi theo Hoàng Kim Bạo Lực Hùng đối kháng tư bản. Cứ việc nàng không biết Hạ Phàm Trần vũ khí đến cùng là cái gì cấp bậc, thế nhưng nàng có thể khẳng định, Hạ Phàm Trần trong tay hai cái vũ khí cấp bậc nhất định là đạo khí. Dựa vào hai cái đạo khí cùng thực lực của bản thân hắn, cái kia đúng là có năng lực như vậy. Đen kịt đúc truy phối hợp cháy màu đỏ xích viêm khải, để Hoàng Kim Bạo Lực Hùng ánh mắt đều có rút lại lên. Thế nhưng hắn cũng đã cường hóa, hắn đối với Hạ Phàm Trần như trước không có một chút nào e ngại. Thừa cơ hội này, hắn nhanh chóng di động đến Hạ Phàm Trần trước người, một chảo liền trực tiếp vỗ xuống đi. Ầm. Hạ Phàm Trần cũng không có đi né tránh, trực tiếp chính diện chống lại ở Hoàng Kim Bạo Lực Hùng công kích, mà lúc này, Hạ Phàm Trần chỉ là rên lên một tiếng, trong tay mình đúc truy cũng là trực tiếp đánh vào Hoàng Kim Bạo Lực Hùng thân lên. Như vậy đấu, để song phương đều không có chiếm được chút nào chỗ tốt, để hắn chiến ý càng thêm nóng nảy, liên tục đấu liền như vậy bắt đầu. Veng, veng, veng. Hoàng Kim Bạo Lực Hùng một chảo, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ trả lại một truy, ở như vậy đấu bên trong, Hạ Phàm Trần không có một chút nào rơi xuống hạ phong. Đồng thời ở như vậy đấu bên trong, để Hạ Phàm Trần tìm tới cảm giác, lực công kích cũng đang không ngừng tăng lên. Chơi ạ, lão đại lại cùng tên xuất sinh kia đấu, đúng là quá khó mà tin nổi. Khi, làm, Trương Cuồng mở mắt ra nhìn thấy Hạ Phàm Trần cùng đấu thời điểm, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thực lực như vậy, bắt đầu cùng Hoàng Kim Bạo Lực Hùng đấu. Đối với Hoàng Kim Bạo Lực Hùng khủng bố, Trương Cuồng tràn đầy cảm xúc. Hắn ở Hoàng Kim Bạo Lực Hùng trước, trên căn bản không có cách nào đi tới một hiệp liền đã biến thành cái này đức hạnh. Mà Hạ Phàm Trần nhưng không như thế, trực tiếp bắt đầu cứng đối cứng lên. Lúc này Trương Cuồng có thể nói đã đem Hạ Phàm Trần xem là chính mình thần tượng, chính hắn cũng cảm giác mình theo Hạ Phàm Trần nhất định không có sai. Xuất sinh, ta cũng không tin ngươi còn có thể theo ta chống lại. Hạ Phàm Trần một truy đánh xuống, lạnh lùng hướng về phía Hoàng Kim Bạo Lực Hùng giống to. Lúc này Hạ Phàm Trần ở cuồng hóa Hoàng Kim Bạo Lực Hùng trước mặt, lại đạt được nhất định ưu thế. Nếu như vẫn như vậy chiến đấu tiếp, Hạ Phàm Trần nhất định là người thắng sau cùng. Hống. Lúc này Hoàng Kim Bạo Lực Hùng đang không ngừng gầm thét lên. Mặc kệ như thế nào, hắn lần này cũng không thể chịu thua, chỉ có vẫn chiến đấu tiếp. Đáng tiếc chính là, mặc kệ hắn hiện tại chính mình đi công kích, hắn đều là phát hiện sự công kích của chính mình đối thủ không có ảnh hưởng gì. Mà đối thủ búa lớn nện ở trên người hắn, để hắn cảm nhận được đau đớn. Lại thật sự muốn thắng, ở trên thân thể ngươi đều là có kỳ tích phát sinh a. Lúc này Tô Phi Yến ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, trong miệng lẩm bẩm nói. Không biết tại sao, nàng bây giờ đối với người đàn ông này vẫn là phi thường tín nhiệm. Coi như vừa Hạ Phàm Trần muốn một người đối mặt Hoàng Kim Bạo Lực Hùng, nàng vẫn tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể hoàn thành. Cong. Hạ Phàm Trần búa lớn lần thứ hai rơi vào Hoàng Kim Bạo Lực Hùng trên vai, trực tiếp để Hoàng Kim Bạo Lực Hùng cánh tay trái không có cách nào giơ lên đến rồi. Coi như Hoàng Kim Bạo Lực Hùng là cuồng hóa trạng thái thì thế nào, ở Hạ Phàm Trần không ngừng đả kích bên dưới, rốt cục để một cái tay của hắn cánh tay cho phế bỏ. Nếu như vậy, Hoàng Kim Bạo Lực Hùng sức chiến đấu lần thứ hai giảm đi. Lúc này đầu kia Hoàng Kim Bạo Lực Hùng cũng phát hiện mình không có một chút nào cơ hội, quay đầu liền bắt đầu chạy trốn. Đáng tiếc tốc độ của hắn phi thường chậm, hoàn toàn không có cơ hội né tránh Hạ Phàm Trần công kích. Ở hắn chạy trốn trong quá trình, Hạ Phàm Trần liên tục mấy truy liền muốn tính mạng của hắn, để này một tên gia hỏa khủng bố ngã, cũng ở lên. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, thừa cơ hội này lập tức liền đem con này Hoàng Kim Bạo Lực Hùng tinh huyết thu thập lại, để vào không gian của lửa. Đối với hắn mà nói, cấp 3 máu tươi của yêu thú liền cực kỳ tốt, có điểm này tinh huyết, Hạ Phàm Trần có lòng tin lần thứ 2 rèn đúc ra một cái đạo khí đi ra. Tên béo, con xuất sinh này trên người vật sở hữu đều quy ngươi, đừng nói ta không có phân. Tặng cho ngươi. Đợi được xử lý tốt tất cả, Hạ Phàm Trần mới hướng về phía tên béo nói. Hiện tại cũng chỉ có hắn cùng tên béo không có thu hoạch, hắn có thể rõ ràng tên to xác ở phía sau đây, hắn liền đem con này hùng phân cho tên béo. Tên béo sắc mặt trong nháy mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn không có do dự chút nào, liền trực tiếp đem chỉnh đầu hùng ném vào túi không gian của mình bên trong. Lúc này hắn cũng biết Hạ Phàm Trần bọn họ là sẽ không cho hắn bao nhiêu thời gian đi phân giải, hắn cũng chỉ có trước tiên thu sạch, đợi được có thời gian thời điểm lại chậm rãi phân giải. Mà lúc này Hạ Phàm Trần đã đem tâm tư hoàn toàn đặt ở tìm kiếm bảo vật trên người, hắn ở khu vực này không ngừng tìm, hy vọng nhanh lên một chút tìm ra bảo vật đến. Có thể bị đầu kia Hoàng Kim Bạo Lực Hùng bảo vệ bảo vật, tuyệt đối không phải đơn giản. Tất cả mọi người cũng bắt đầu trợ giúp Hạ Phàm Trần tìm kiếm bảo vật, hy vọng hoàn thành chuyện này sau khi, nhanh lên một chút vào núi. Ngươi xem là cái này sao? Hồi lâu, Trương Cuồng nhanh chóng hưng phấn nói. Hắn lúc này nhìn thấy một cây dài đến phi thường đặc biệt thảo sinh trưởng ở trên đất, ở thảo diệp trung ương, còn tỏa ra hoàng kim chi vẻ. Hoàng kim hương diệp thảo. Tô Phi Yến ngơ ngác nhìn cây thảo, lẩm bẩm nói. Đến lúc này, nàng vẫn là không thể tin được con mắt của chính mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở đây bảo vật lại là hoàng kim hương diệp thảo. Dù sao vật này ở toàn bộ đại lục bên trên, đều là phi thường hiếm thấy, chỉ cần phiến lá, nếu để cho người bình thường ngửi một thoáng, là có thể cải tử hồi sinh. Nếu như các loại cường giả nắm giữ, vậy thì tương đương với có thêm một cái mạng. Ngươi nói cái gì? Đối với hoàng kim hương diệp thảo, Hạ Phàm Trần cũng là có nghe thấy, chỉ là hắn trước đây vẫn nghiên cứu kỹ thuật rèn, chưa từng thấy vật này. Mà hiện tại Tô Phi Yến nhận lúc đi ra, sắc mặt của hắn cũng biến thành trở nên hưng phấn. Hoàng kim hương diệp thảo, đây chính là có thể gặp không thể cầu đồ vật. Ai nhớ năm đó, một hoàng sẽ cho thê tử của chính mình chữa bệnh, vẫn tìm kiếm hoàng kim hương diệp thảo, hơn 20 năm đều không có tìm được. Cuối cùng thê tử của chính mình chỉ có ôm nỗi hận mà kết thúc. Mà Hạ Phàm Trần thật không có nghĩ đến, chính mình mới vừa tới đến Đông Long Đại Lục, liền phát hiện như vậy vật quý giá. Đúng là Hoàng Kim Hương Diệp Thảo, chúc mừng ngươi, Hạ Phàm Trần. Tô Phi Yến ngơ ngác xem ở Hoàng Kim Hương Diệp Thảo mặt trên, ánh mắt gắt gao không chịu rời đi. Nếu như không phải nàng trước đối với Dược Thảo có hiểu biết, nàng thật không có biện pháp nhận ra đây. Cây này Thảo thật sự có như vậy ngạc nhiên sao? Ta cảm thấy cùng cái khác thảo không có quá to lớn khác nhau a. Trương Cuồng lần thứ hai đánh giá một thoáng Hoàng Kim Hương Diệp Thảo, lần thứ hai chậm rãi nói. Câm miệng, người không nói chuyện không ai nói ngươi câm. Hạ Phàm Trần trừng Trương Cuồng một chút, đồng thời chậm rãi hướng đi cái kia viên Hoàng Kim Hương Diệp Thảo. Đối với như vậy thứ tốt, hắn có thể không thể bỏ qua. Nếu như là trước, Hạ Phàm Trần để Trương Cuồng câm miệng, cái kia Trương Cuồng tuyệt đối sẽ không câm miệng. Thế nhưng vừa nhìn thấy Hạ Phàm Trần mạnh mẽ chiến đấu sau khi... Trương Cuồng đối với Hạ Phàm Trần đó là tuyệt đối nói gì nghe nấy. Liên Hạ Phàm Trần đơn giản như vậy nói một câu, Trương Cuồng xuất liên tục tức giận âm thanh cũng không dám thả ra. Hạ Phàm Trần chậm rãi không người xuống đi, hai tay nắm Hoàng Kim Hương Diệp Thảo, nhẹ nhàng một rút, liền rút lên cả cây Hoàng Kim Hương Diệp Thảo. Đối với này viên Hoàng Kim Hương Diệp Thảo tất cả mọi người đều không có lên chút nào tham nghiệm, dù sao, nếu như không có Hạ Phàm Trần, bọn họ hiện tại có thể cũng bị trận pháp khó khăn. Đồng thời bọn họ ở này mê trong trận cũng được một chút thứ tốt nhi. Hạ Phàm Trần, này cây Hoàng Kim Hương Diệp Thảo ngươi muốn mau mau dùng ăn, không phải vậy mất đi dược hiệu, hắn cùng phổ thông thảo thật sự không hề khác gì nhau. Tô Phi Yến dù sao so với Hạ Phàm Trần hiểu được càng nhiều một điểm, như trước hướng về Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Nàng có thể không muốn nhìn thấy này một cây Hoàng Kim Hương Diệp Thảo ở Hạ Phàm Trần trên người đã biến thành phế thảo. Chương 46, có độc. Hạ Phàm Trần nghe được Tô Phi Yến sau khi, trong lòng cũng của hắn là cả kinh. Sau đó hắn cũng chỉ có chậm rãi gật gù, lập tức liền lấy ra Hoàng Kim Hương Diệp Thảo đến. Chúng ta giúp ngươi chấn, ngươi liền an tâm hấp thu đi, tận lực có tốc độ nhanh nhất hấp thu xong, chúng ta lại tiếp tục thâm nhập sâu. Tô Phi Yến chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói xong, liền đi tới khoảng cách Hạ Phàm Trần một trượng nơi bao xa ngồi xuống. Cùng lúc đó, tên béo cùng Trương Cuồng từng người đi tới bọn họ hẳn là đến vị trí, ngồi xếp bằng lên, bảo vệ Hạ Phàm Trần. Ba người bọn họ hiện tại trên căn bản là hiện ra một cái chính hình tam giác hình dạng, chỉ cần có động tĩnh gì, ba người bọn hắn cũng có thể phát hiện, đồng thời cũng có thể ngay đầu tiên chạy tới. Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi gật gù, nếu hiện tại nơi này có người chấn, vậy hắn còn sợ gì đây? Hắn không có do dự chút nào, liền bắt đầu hấp cất đi. Bởi toàn bộ Hoàng Kim Hương Diệp Thảo uy lực thật sự quá to lớn, Hạ Phàm Trần muốn lập tức hấp thu hắn, đó là không thể. Đối với này viên Hoàng Kim Hương Diệp Thảo, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có chậm chậm hấp thu. Ở trong quá trình này, hắn là không thể chịu đến chút nào quấy rối. Nếu không, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Một mảnh Hoàng Kim Hương Diệp Thảo lá cây bị Hạ Phàm Trần lấy xuống, hắn không do dự, liền trực tiếp đem cái kia cái lá cây đưa vào trong miệng, bắt đầu hấp thu hắn dược hiệu. Vụ. Ở Hạ Phàm Trần trong đầu vang lên ong ong, đầu óc của hắn phảng phất là bị kích thích đến giống như vậy, con mắt nhất thời mở thật lớn. Này Hoàng Kim Hương Diệp Thảo dược hiệu vẫn đúng là không đơn giản a, chính mình vẹn vẹn bắt đầu hấp thu một chiếc lá, uy lực liền lớn như thế. Xem ra đêm này viên Hoàng Kim Hương Diệp Thảo toàn bộ hấp thu xong tất, vẫn đúng là cần thời gian nhất định. Hạ Phàm Trần trong lòng ở trong tối nghĩ. Mới vừa tiếp xúc đến cái kia viên Hoàng Kim Hương Diệp Thảo, hắn liền chân chính ý thức được này viên Hoàng Kim Hương Diệp Thảo uy lực. Nếu như thật sự phải đem hắn hấp thu, lấy Hạ Phàm Trần hiện tại năng lực, hắn vẫn là cần tiêu hao một quãng thời gian. Thấy có người giúp hắn chấn, hắn cũng là an tâm rất nhiều, bắt đầu không ngừng hấp thu đệ một chiếc lá dược hiệu. Toàn bộ Diệp Tử cũng hạ phàm trần trong miệng hoàn toàn biến thành màu vàng nóng, đồng thời cái kia màu vàng nóng nước thuốc ở hạ phàm trần nỗ lực bên dưới, chậm rãi chảy vào hạ phàm trần nơi cổ họng. Nhất thời, hạ phàm trần liền cảm nhận được khó chịu mùi vị. Nếu như không phải vật này có thể tăng lên hắn tu luyện, hắn bây giờ lập tức liền muốn đem này chất lỏng màu vàng nóng phun ra. Muốn triệt để đem hắn nuốt vào đi, vậy còn là một chuyện vô cùng khó khăn, thế nhưng hạ phàm trần cũng chỉ có kháng trụ phần này khó chịu, đem cái kia chất lỏng màu vàng nóng hút vào trong cơ thể. Vào thời khắc này, hạ phàm trần cũng cảm giác được dòng máu của chính mình bắt đầu tăng nhanh, để linh lực của chính mình bắt đầu không ngừng bạo động. Mà lần này, hạ phàm trần rất sớm thì có chuẩn bị tâm lý, lập tức liền bắt đầu điều tiết lên. Hắn nhất định phải đợi được thân thể của chính mình khôi phục bình thường, mới có thể đi hấp thu dưới một mảnh, nếu không, hắn thật sự phải chết ở chỗ này. Liên tục nhiều lần hấp thu, hạ phàm trần mặt đều biến thành màu vàng nóng, chỉ là sắc mặt của hắn cũng là trở nên đặc biệt cay đắng. Đối với này hoàng kim hương diệp thảo mùi vị, đúng là chịu đủ lắm rồi. Đáng tiếc vì để cho chính mình thành công, hắn nhất định phải mạnh mẽ hấp thu. Rốt cục chỉ có cuối cùng một mảnh cùng thân cây, đúng là mệnh chết ta, này so với bình thường tu luyện có thể thống khổ hơn nhiều. Hạ phàm trần cảm thán một tiếng, hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ đem cuối cùng một chiếc lá bỏ vào trong miệng. Đối với cảm giác như vậy, hạ phàm trần cũng đã phi thường quen thuộc, hắn cũng chỉ có chịu đựng, đồng thời mạnh mẽ đem chất lỏng màu vàng nóng hút vào trong cơ thể. Lúc này, hạ phàm trần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng một mảnh lá cây lại là như vậy khổ. Chính là như vậy mùi vị, để hạ phàm trần nhìn cái kia viên thân cây, hoàn toàn không biết làm sao ngậm ăn. Vừa liền cái kia vài miếng diệp tử, liền đem hắn hành hạ đến đủ thảm. Mà lúc này, còn có mấu chốt nhất thân cây muốn hấp thu, điều này làm cho hạ phàm trần đúng là mất đi dũng khí. Hạ phàm trần, ngươi khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút hấp đi, ngươi đã ở đây bỏ ra 2 ngày thời gian. Hiện tại cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Tô Phi Yến nhìn thấy hạ phàm trần khó có thể ngoạm ăn thời điểm, cũng là hướng về hạ phàm trần nhắc nhở. Nàng cũng biết, nếu như hạ phàm trần không đem này thân cây hấp thu đi vào, vậy hắn trước làm, đều là uổng phí. Hạ phàm trần cũng là gật gù, hắn lúc này đã không có đường lui, hắn chỉ có đem này thân cây cho hấp thu. Phải biết, vừa lá cây chỉ là thứ yếu, mấu chốt nhất, chính là muốn xem này thân cây. Chỉ có hạ phàm trần đem này viên thân cây cho toàn bộ hấp thu, hắn mới có thể toán đem hoàn chỉnh hoàng kim hương diệp thảo cho hấp thu xong tất. Cắn răng một cái, trực tiếp đem thân cây bỏ vào trong miệng, bắt đầu không ngừng nhai. Khi, làm, hạ phàm trần miệng vừa hạ xuống, hắn hay dùng tay che miệng mình. Nếu như không phải là mình che, lần này hắn thật sự muốn phun ra. Loại này mùi vị, so với ăn hoàng liên thống khổ nhưng là thống khổ mấy trăm lần a, mà hiện tại hạ phàm trần chính là muốn chịu đựng thống khổ như thế, bắt đầu không ngừng hấp thu chất lỏng màu vàng nóng. Đang hấp thu trong quá trình, khuôn mặt của hắn đã triệt để đã biến thành màu vàng nóng, toàn bộ khuôn mặt cũng bắt đầu co giật. Thống khổ như thế, cũng chỉ có hắn cái này tự mình trải qua nhân tài hiểu. Thật sự có như vậy thống khổ sao? Thế này thì quá mức rồi. Cái này là trương cuồng ba ý của cá nhân, bọn họ có thể không nghĩ tới, hấp thu này hoàng kim hương diệp thảo lại sẽ làm hạ phàm trần sắc mặt trở nên như vậy khó coi. Này hoàn toàn có thể thấy, hạ phàm trần đang hấp thu trong quá trình là thống khổ dường nào. Mà hạ phàm trần cũng chỉ có đem phần này nước đắng không ngừng nuốt xuống, làm cho hắn trong bụng có một bụng nước đắng. Muốn đem phần này dược hiệu tiêu hóa, hạ phàm trần hay là muốn tiêu hao rất nhiều thời giờ. Lúc này hạ phàm trần, con mắt đóng chặt, đang không ngừng hấp thu dược hiệu. Chỉ là ở trương cùng ba người không chú ý thời điểm, khoe miệng của hắn đã chảy ra một tia bọt mép. Hạ phàm trần cũng hoàn toàn không phát ra được một chút thanh âm, toàn bộ yết hầu phảng phất là bị phong ở giống như vậy, phần này thống khổ hắn cũng chỉ có chính mình yên lặng gánh chịu. Cả người đều đang không ngừng co giật, nếu như không phải hạ phàm trần định lực đủ, hắn hiện tại liền muốn nằm lăn lộn trên mặt đất. Chỉ là hạ phàm trần tất cả vẻ mặt, trương cùng ba người bọn họ đã không đi quan tâm. Bọn họ hiện tại muốn quan tâm, chính là ngoại giới động tĩnh. Bởi vì vào lúc này, bọn họ ở bên ngoài cũng cảm nhận được một tia bất an, phảng phất là có cái gì kẻ địch muốn tới. Ba người không ngừng nhìn xung quanh, tại mọi thời khắc nhìn kỹ tình huống bên ngoài. Mà hạ phàm trần đây, cả người đều đang phát run, đồng thời khoe miệng của hắn đã bắt đầu chảy ra lượng lớn bọt mép. Nếu như hiện tại ba người bọn họ có thể xem hạ phàm trần một chút, bọn họ nhất định phải bị hạ phàm trần hiện trạng giật mình. Hạ phàm trần trong lòng cũng là cảm nhận được không ổn, hắn biết, hắn ở hoàng kim hương diệp thảo bên trong lại còn đựng lượng lớn độc tố. Bởi chính mình đem cái kia viên hoàng kim hương diệp thảo toàn bộ hấp thu, dẫn đến hạ phàm trần đem những kia độc tố cũng toàn bộ hấp thu. Theo dược hiệu khuyết tán đến, cái kia độc tố cũng đưa đến tác dụng nhất định. Thân thể đã hoàn toàn không bị chính mình khống chế, để hạ phàm trần linh lực cũng không có cách nào vận chuyển lên. Coi như là như vậy, như trước không có ai đi quan tâm hạ phàm trần, chỉ để hạ phàm trần một người như vậy gánh chịu. Hắn nỗ lực để đầu óc của chính mình duy trì tỉnh táo, đồng thời vào lúc này hắn đang không ngừng điều động linh lực của chính mình, chỉ cần hắn biết một chút cơ hội, hắn liền sẽ không bỏ qua. Nếu như hắn hiện tại từ bỏ, cái kia hạ phàm trần cũng bằng là từ bỏ tính mạng của chính mình. Rốt cục, hạ phàm trần lộ ra một tia nụ cười, phảng phất vào lúc này, hắn rốt cuộc tìm được cảm giác. Phúc! Hạ phàm vai trái bên trên linh lực rốt cục bị điệu chuyển động, hạ phàm trần căn bản một cán, một đám lửa liền bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu tử này tại sao lại chơi nổi lửa đến rồi, thật sự khắp nơi không quên chính mình hỏa. Đến lúc này Trương Cuồng ba người mới chú ý tới hạ phàm trần, khi bọn họ nhìn thấy hạ phàm trần tình huống thì, bọn họ nhất thời hoảng loạn. A, lại trúng độc, chuyện này làm sao làm? Tô Phi Yến nhìn thấy hạ phàm trần miệng sùi bọt mép, nàng cũng là sốt sáng lên. Tình huống như vậy, nàng cũng không có cách nào đi đối mặt a. Phải biết vừa để hạ phàm trần nhanh lên một chút hấp thu hoàng kim hương diệp thảo chính là nàng Tô Phi Yến, mà hiện tại hạ phàm trần xảy ra chuyện, cái thứ nhất phụ trách chính là nàng. Lúc này nhìn thấy hạ phàm trần như vậy vặn vẹo bộ, nàng liền hoàn toàn biết, hạ phàm trần trong khoảng thời gian này chịu rất nhiều thống khổ. Ta đi, món đồ kia thảo lại còn có độc a, may là vừa ta không có đi tranh. Nếu không, lần này biến thành như vậy chính là ta. Trương Cuồng bây giờ nhìn hạ phàm trần, cũng là có chút nóng nảy. Đối với đây là cái gì độc tố, hắn hoàn toàn cũng không hiểu a, hắn chỉ biết, chính mình là hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Huynh đệ ta là không có việc gì, các ngươi cứ yên tâm đi. Tên béo hiện tại hơi thoáng an tâm một điểm, hắn đối với hạ phàm trần năng lực hiểu rõ đến vẫn là phi thường thấu triệt. Hắn không tin, liền như vậy một điểm độc, liền có thể làm khó dễ đến hắn. Ta nói tên béo, ngươi làm sao có lớn như vậy nắm đây, ngươi cũng không nhìn một chút hắn hiện tại bộ là cỡ nào khó coi. Cứ việc Trương Cuồng biết hạ phàm trần thực lực, thế nhưng hắn vẫn là chưa tin hạ phàm trần lần này có thể thuận lợi qua ải. Nhìn thấy hạ phàm trần vặn vẹo bảng, hắn liền rõ ràng hạ phàm trần trúng độc sâu. Bởi vì hắn là huynh đệ của ta, đồng thời hắn hiện tại hỏa diễm đã bốc cháy lên, ngọn lửa kia chính là ta chứng kiến hy vọng chi hỏa. Chỉ cần nó còn đang thiêu đốt, ta liền tin tưởng huynh đệ ta nhất định sẽ kháng quá khứ. Tên béo vẻ mặt phi thường kiên định, đối với hạ phàm trần tràn ngập tự tin. Hắn tin tưởng, hiện tại hạ phàm trần đã bắt đầu dựa vào hỏa diễm bài độc. Cứ việc hiện tại tiến độ cực kỳ nhỏ bé, chỉ cần bắt đầu bài độc, vậy chính là có hy vọng. Vậy chúng ta hiện tại phải ở chỗ này các loại, chờ, bao nhiêu thời gian đây, vạn nhất đến rồi những khác đội ngũ, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Khi, làm, Trương Cuồng nói xong câu đó sau khi, hắn thật sự có một loại muốn phiến chính mình mấy bạt thai kích động. Nhìn hắn tấm này miệng xui xẻo, lại còn nói cái gì liền đến. Chương 47, Kháng Nguyên Minh. Trương Cuồng này lời mới vừa dứt, chỉ thấy phương xa liền xuất hiện một đám người trẻ tuổi. Cầm đầu vị kia, đại khái 23 tuổi khoảng trường. Trái phải, trên lưng cong lấy một thanh kiếm, chậm rãi hướng bên này đi tới, lại như là công tử văn nhã. Nhìn thấy nhóm người này xuất hiện, ở đây ba người sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Trong nháy mắt, bọn họ đều trở nên vô cùng gấp gáp. Bất kể nói thế nào, hiện tại đi ra như thế một đám người, đối với bọn họ tới nói, vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Các ngươi là ai? Tại sao muốn xuất hiện ở đây? Lúc này, Trương Cuồng sắc mặt cũng là phi thường nghiêm túc. Vô cùng gấp gáp hướng về đối phương hỏi dò. Mặc dù nói đem câu nói này hoàn chỉnh nói ra, thế nhưng là không có một chút nào khí thế. Ha ha, Tô Phi Yến à, thật không có nghĩ đến lần lịch lắm này, các ngươi Huyền Nguyên Thiên Tông lại sẽ phái ra như vậy mặt hàng đi ra. Lẽ nào các ngươi Huyền Nguyên Thiên Tông thật sự sẽ không có người sao? Cái kia không có đợi được Trương Cuồng nói xong, vị kia công tử văn nhã liền bắt đầu nói chuyện. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại hoàn toàn chưa hề đem Tô Phi Yến ba người để vào trong mắt. Trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Ngươi Trương Cuồng nhất thời liền không chịu được, suýt chút nữa liền ninh búa lớn lao ra. Vừa cái kia công tử văn nhã, không phải là tỏ rõ nói mình là rác rưởi sao? Nếu như vậy, Trương Cuồng có thể không có cách nào đi chịu được. Trương Cuồng, ngươi có thể không nên vọng động. Tên béo kéo lại Trương Cuồng, không cho hắn đi động thủ. Nếu như lúc trước, tên béo tuyệt đối là sẽ không kéo Trương Cuồng, trái lại còn có thể chống đỡ hắn đi chiến đấu. Nhưng là tình huống bây giờ nhưng bất đồng. Lúc này hạ phàm trần tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu như một không xuống tâm đụng tới, vậy thì thật sự không dễ xử lý. Coi như hiện tại Trương Cuồng như thế nào đi nữa phẫn nộ, tên béo cũng nhất định phải làm cho Trương Cuồng tỉnh táo lại. Bỏ xuống vị kia công tử văn nhã thực lực không nói, trong đó có 4 người là tiến vào nhập hư, chỉ có mặt sau 5 người, vậy cũng là có rèn tầng bên trên thực lực A. Đội hình như vậy đặt ở hiện tại Huyền Vực Sơn bên trong, có thể không phải cường đại nhất đội hình, thế nhưng hiện tại đặt tại 3 người bọn họ trước mặt. nhưng là mạnh mẽ quá nhiều. Trang Tu Không, không biết ngươi là ở đâu tới dũng khí, lại dám đến trêu chọc chúng ta Huyền Nguyên Tiên Tông, lẽ nào ngươi nhớ các ngươi kháng nguyên minh triệt để biến mất ở Huyền Nguyên vực sao? Lúc này, vẫn không nói gì Tô Phi Yến trầm giọng nói. Đối với trước mắt nam tử này, người khác không quen biết, nàng nhưng là nhận thức. Đối phương nhưng là kháng nguyên minh đệ tử trẻ tuổi bên trong người số 1, ở Huyền Nguyên vực bên trong danh tiếng hoàn toàn có thể cùng Tôn Lập so với. Người này thực lực, coi như là Tôn Lập đối mặt, cũng là không thể ung dung giải quyết đi. Mà kháng nguyên minh, cũng là Huyền Nguyên vực đệ nhị thế lực lớn, chủ yếu là cùng Huyền Nguyên Thiên Tông đối kháng. Nếu như không có kháng nguyên minh tồn tại, lúc này Huyền Nguyên Thiên Tông ở Huyền Nguyên vực liền đúng là một phương độc đại. Có thể cùng khổng lồ Huyền Nguyên Thiên Tông đem chống lại, điều này cũng mang ý nghĩa kháng nguyên minh thế lực không thể coi thường. Có thể nói, ở Huyền Nguyên vực bên trong, ngoại trừ Huyền Nguyên Thiên Tông một nửa giang sơn sau khi, chính là kháng nguyên minh thiên hạ. Ha ha ha, thật là uy phong Tô Phi Yến à, thật là uy phong Huyền Nguyên Thiên Tông à, lẽ nào các ngươi không biết chúng ta kháng nguyên minh là làm gì sao? Nếu như chúng ta không với các ngươi Huyền Nguyên Thiên Tông đối kháng, vậy chúng ta liền không phải kháng nguyên minh. Trang Tu Không không ngừng vỗ tay, đồng thời hướng về phía Tô Phi Yến nói. Hắn lúc này như trước đối với Tô Phi Yến các loại, chờ, người một mặt xem thường. Xác thực, hiện tại hắn dựa vào hắn phần này đội hình, thật sự có xem thường Tô Phi Yến các loại, chờ, người năng lực. Trương Cuồng nghe được kháng nguyên minh thời điểm, đúng là không có phản ứng gì, thế nhưng hiện tại tên béo nghe được kháng nguyên minh thời điểm, sắc mặt liền trở nên phi thường nghiêm nghị. Hắn hiện tại đã hoàn toàn biết rồi, đám người kia mã là kẻ địch chứ không phải bạn. Nếu như ngươi có năng lực, chúng ta cũng có thể chiến một lần, xem ngươi có thể làm gì ta. Tô Phi Yến như trước là lạnh lùng hướng về phía Trang Tu Không nói. Hắn ở trong lòng, coi như kháng nguyên có mạnh đến đâu, ở tại bọn hắn Huyền Nguyên Thiên Tông trước mặt, cũng bất quá là bất cứ lúc nào có thể tiêu diệt đối tượng. Huyền Nguyên Thiên Tông sở dĩ không có đem kháng nguyên minh tiêu diệt, vậy thì là muốn ở Huyền Nguyên vực bên trong tìm tới cái kia phân cân bằng. Có lúc, một mảnh đất vực, một phương độc đại có thể cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Chiến đấu, ta nghĩ chúng ta liền không cần, chỉ là vừa chúng ta ở đây nhưng là nhìn thấy Hoàng Kim Hương Diệp Thảo. Cái gọi là thấy giả có phân, chỉ cần phân chúng ta một điểm là có thể. Cái kia Trang Tu Không hiện tại vẫn là có vẻ phi thường có phong độ, quay về Tô Phi Yến chắp tay nói. Chỉ là hắn hiện tại ngữ khí, đã triệt để bán đi hắn, người này tuyệt đối là không có ý tốt. Ta nhổ vào, món đồ gì a? Hiện tại là đến kiếm sẵn có hay sao? Ngươi cho rằng các ngươi kháng nguyên minh liền thật sự rất đáng gờm sao? Trương Cuồng nghe đến lời này sau khi, tính khí lập tức liền tới, hướng về phía Trang Tu Không một trận mắng to. Hắn trong ngày thường tối không ưa chính là Trang Tu Không người như thế, hiện tại để hắn gặp phải, hắn hận không thể hiện tại liền muốn chiến đấu. Cái gì là kiếm sẵn có đây? Vật kia ở Huyền Vực Sơn bên trong cũng là vật vô chủ, mặc kệ là phát hiện trước, nói chung bị chúng ta va vào, phân chúng ta một chút cũng là hẳn là. Trang Tu Không nói chuyện vẫn là phi thường khéo léo, phảng phất vừa bọn họ được đồ vật, liền nhất định phải phân cho hắn một điểm. Nếu như hiện tại không chia cho hắn một điểm, liền thật sự có một điểm không còn gì để nói. Trang sư huynh nói tới vẫn có mấy phần đạo lý, các ngươi đã nhìn thấy, vậy dĩ nhiên thiếu không được các ngươi cái kia một phần. Chỉ là các ngươi muốn bao nhiêu đây, vẫn là nói số lượng đi. So sánh với đó, tên béo liền khéo đưa đẩy rất nhiều, hướng về phía Trang Tu Không nói. Hiện tại ở trong lòng hắn, thật là không nghĩ tới chút nào xung đột, nếu như hiện tại lên một điểm xung đột, đối với tình huống của bọn họ nhưng là phi thường bất lợi. Dù sao bây giờ đối phương có 10 người, có 5 cái là bước vào nhập hư. Mà phía bên mình 3 người, bước vào nhập hư chỉ có Tô Phi Yến cùng Trương Cuồng 2 người, nếu như đúng là nổi lên xung đột, bọn họ liền thật sự nguy hiểm. Đối với tên béo nếu như vậy, ngoại trừ Trương Cuồng ở ngoài, Tô Phi Yến cũng là chậm rãi gật gù. Hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, hết thảy đều muốn lấy đại cục làm trọng, trong lòng nàng là phi thường rõ ràng. Dù sao đến vào lúc này, thật sự nổi lên xung đột, đối với bọn họ bên này liền thật sự không tốt. Hết cách rồi. Nếu như là bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông đồng thời hành động, cái kia hoàn toàn có thể ngược kháng nguyên minh những người này. Mà hiện tại, bọn họ 10 người chia 5 xẻ 7, bất kỳ vẫn đội ngũ đối mặt kháng nguyên minh 10 người, đều là phi thường vất vả, đặc biệt là bọn họ nhỏ yếu nhất một đội, đang không có hạ phàm trần tình huống dưới, là căn bản không có một chút nào cơ hội đi cùng bọn họ đối kháng. Đồng thời nếu như hiện tại bọn họ đúng là bắt đầu xung đột, cái kia nhất định sẽ ảnh hưởng hạ phàm trần bài độc, nói như vậy, tình cảnh của bọn họ liền vô cùng nguy hiểm. Không thể không nói, vừa tên béo lời giải thích vẫn là phi thường đặc sắc. Vật của ta muốn cũng không nhiều, cái kia Hoàng Kim Hương Diệp Thảo không phải đã bị tên tiểu tử kia hấp thu đi sao? Vậy liền đem hắn giao cho chúng ta là được rồi, cái khác một điểm đồ vật, các ngươi liền cầm dùng đi. Trang Tu Không phi thường bình tĩnh nói. coi như cái kia hoàng kim hương diệp thảo đã bị hạ phàm trần hấp thu, hắn vẫn không có từ bỏ. Bởi vì hoàng kim hương diệp thảo dược hiệu còn ở hạ phàm trần trong huyết dịch, chỉ cần hắn đem hạ phàm trần dòng máu toàn bộ hấp thu, hắn cũng trên căn bản hấp thu đến cả viên hoàng kim hương diệp thảo. Ở trang tu không trong mắt, cái kia hạ phàm trần căn bản cũng không có tư cách nắm giữ cái kia viên hoàng kim hương diệp thảo. Biến đi. Nghe được trang tu không này nói một câu, vốn còn muốn làm sao đi khéo đưa đẩy phối tên béo cũng là tuân gia thô khẩu. Đám người kia, cái kia căn bản cũng không có dự định cùng chính mình thương lượng a. Nếu như hiện tại đem hạ phàm trần giao cho bọn họ, cái kia hoàn toàn là muốn hạ phàm trần tính mạng a, tên béo coi như là chính mình đi chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem hạ phàm trần giao ra. Nếu như không có hạ phàm trần, vậy thì không có hắn Vương Tam Mập hôm nay. Kỳ thực hiện tại hạ phàm trần trúng độc, sốt sáng nhất chính là tên béo. Thế nhưng hiện tại lại muốn kiên trì lên, vô điều kiện đi tin tưởng hạ phàm trần. Có thể nói, khi, làm, trang tu không nói ra muốn hạ phàm trần người thời điểm, tên béo trong ánh mắt đã bước lên sắc cơ. Nếu như đối phương thật sự muốn cướp đi hạ phàm trần, hắn sẽ trực tiếp cùng đối thủ liều mạng. Làm sao? Lấy thực lực của các ngươi liền có thể bảo vệ tiểu tử kia sao? Các ngươi hiện tại đã không có một chút nào lựa chọn, liền đàng hoàng đem tên kia giao cho chúng ta sẽ thả các ngươi một con đường sống. Trang tu không xong tất cả cũng không có bận tâm đến tên béo các loại, chờ, người giết người giống như ánh mắt, vẫn là phi thường bình tĩnh nói. Nếu như không phải xem ở Tô Phi Yến ở đây, hắn hiện tại đã sớm bắt đầu cướp người. Có thể người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có hắn rõ ràng Tô Phi Yến ở Huyền Nguyên Thiên Tông địa vị. Nếu như hắn thật sự đem Tô Phi Yến cho giết, hắn tin tưởng chính mình kháng nguyên minh sắp sửa chịu đến Huyền Nguyên Thiên Tông báo táp các loại đả kích. Ngươi đúng là vô liêm sỉ. Tên béo ánh mắt sau khi liều lĩnh hết sạch, lạnh lùng hướng về phía Trang Tu không quát. Làm sao là vô liêm sỉ? Lẽ nào các ngươi hiện tại có cơ hội không? Trang Tu không vẫn là phi thường bình tĩnh, phảng phất tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở trong lòng bàn tay của hắn giống như vậy. Hắn cũng tin tưởng, người ở chỗ này bên trong, là không có cách nào phản kháng. Lão tử đúng là không nhịn được, thật sự muốn giết cái này người vô liêm sỉ. Lúc này Trương Cuồng đã hoàn toàn nghe không vô, hận không thể hiện tại liền xông ra ngoài đập phá Trang Tu không. Hắn hiện tại đau đớn nhất chính là người như vậy, hắn hiện tại đúng là không muốn nhìn thêm Trang Tu không một chút, hận không thể hiện tại liền muốn đem đối thủ cho giết. Vẫn là tên béo gắt gao kéo Trương Cuồng, mới để Trương Cuồng không có gấp động thủ. Tên béo có biết, đến lúc này, bọn họ hay là muốn tỉnh táo lại đi. Nếu như bọn họ hiện tại thật sự kích động, đối với bọn họ nhưng là một điểm phi thường gây go sự tình. Đối với Trang Tu không yêu cầu, tên béo là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thế nhưng cũng không ngờ vị hắn hiện tại liền có thể kích động làm việc, chỉ cần cùng đối phương nhiều tha một chút thời gian, bọn họ liền nhiều một cơ hội nhỏ nhoi. Dù sao đến lúc này, tên béo đã phát hiện hạ phàm trần bên ngoài cơ thể hỏa diễm đã càng thêm dồi dào. Chương 48. Ha ha ha, ngươi hiện tại có năng lực như vậy. Trang Tu không vẫn là phi thường bình tĩnh vọt qua Trương Cuồng nói. Ở trong mắt hắn, Trương Cuồng liền rác rưởi cũng không bằng. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn tiện tay cũng có thể giết Trương Cuồng. Trương Cuồng hiện tại cắn răng, trong tay nắm đấm đến càng thêm quấn rồi, nếu như không phải tên béo vẫn ôm hắn, hắn thật sự muốn đi tìm Trang Tu không liều mạng. Coi như hắn biết Trang Tu không thực lực phi thường mạnh mẽ, thế nhưng hắn vẫn không có chút nào bội phục hắn. Ở Trương Cuồng trong mắt, Trang Tu không chính là hắn không thích nhất tiểu nhân hèn hạ. Coi như ngươi rất cường đại, thế nhưng ta hay là muốn cùng ngươi một trận chiến. Trương Cuồng rốt cục thoát khỏi tên béo ôm ấp, vọt thẳng hướng về đối thủ. Hắn lúc này, đã là không nhịn được, chỉ có đi chiến đấu mới có thể làm cho hắn càng thêm thoải mái một điểm. Tên béo cuối cùng cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cuối cùng liền để Trương Cuồng xông ra ngoài. Dựa vào năng lực của hắn, đúng là không có cách nào để Trương Cuồng không đi chiến đấu. Huống hồ đến lúc này, bọn họ không chiến đấu còn có thể có biện pháp gì đây? Đối phương rõ ràng là muốn hạ phàm trần người a, lẽ nào bọn họ có thể thỏa hiệp sao? Cong. Trang Tu không cũng không có ra tay, ở sau người hắn liền đi ra một tên dài đến cùng Trương Cuồng gần như người. Trong tay một cái búa lớn cùng Trương Cuồng búa lớn va lên. Hai người đều là phi thường lùi về sau, lần này va chạm, song phương đều không có chiếm được chút nào ưu thế. Liên tiểu đệ của ta cũng không có cách nào chiến thắng, ngươi còn muốn theo ta chiến đấu. Rác rưởi. Trang Tu không như trước là phi thường bình tĩnh nói. Mắt lạnh nhìn Trương Cuồng, chút nào không có ý xuất thủ. Lúc này ba người bọn họ sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi, đối phương tùy tiện một người đi ra, thì có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Điều này làm cho bọn họ đi đối kháng đối phương 10 người đây. Có thể nói, hiện tại tên béo 3 người bọn họ là tuyệt đối yếu thế, hoàn toàn bị đối phương gắt gao chèn ép. Nếu như Hạ Phàm Trần không có tỉnh lại, bọn họ liền thật không có cơ hội. Thế nhưng hiện tại để Hạ Phàm Trần tỉnh lại, vậy còn là cần một quãng thời gian rất dài. Làm sao đem khoảng thời gian này tiêu hao quá khứ, mới là bọn họ hiện tại nhức đầu nhất sự tình. Lẽ nào thật không có chút nào chỗ thương lượng sao? Tên béo cũng là muốn duy trì bình tĩnh, như trước là phi thường khéo đưa đẩy xử lý. Có thể cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoáng ngăn cản một chút thời gian, cho Hạ Phàm Trần thắng được một ít cơ hội. Thương lượng. Xem ở Tô Phi Yến trên, đương nhiên là có thương lượng. Chỉ muốn các ngươi ba người một người trong đó người đánh bại ta, vậy ta liền đừng cái kia rắc rưởi. Trang Tu không chỉ Hạ Phàm Trần, tham lam tâm lần thứ hai bộc lộ ra đi ra ngoài. Vô liêm sỉ. Nghe nói như thế, tên béo cũng lần thứ hai thầm mắng một tiếng. Gọi ba người bọn họ một người trong đó đi đánh bại Trang Tu không, cái kia đúng là một cái không chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng bọn họ ngoại trừ đáp ứng cái điều kiện này, vậy còn có trở nên cơ hội sao? Không thể nghi ngờ, hiện tại cùng Trang Tu không chiến đấu đi ngăn cản thời gian, vậy cũng có lẽ là biện pháp tốt nhất. Được, ta đáp ứng ngươi. Ta hiện tại cũng muốn nhìn một chút, ngươi Trang Tu không đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Tô Phi Yến mặt cười biến đổi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Trang Tu không yêu cầu. Nàng hiện tại cũng cùng tên béo một bên, trở nên phi thường tỉnh táo. Bởi vì nàng biết, chỉ có hắn đi chiến đấu, mới có thể cùng Hạ Phàm Trần tranh thủ một chút thời gian. Hiện tại đã không phải nàng kích động thời điểm, hắn cần chính là tỉnh táo lại xử lý vấn đề. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tiến bộ bao nhiêu, nếu chúng ta hiện tại là luận bàn, đao kiếm không có mắt, nếu như thương tổn được ngươi, hoặc là ngươi cắt ra ngươi mặt, cái kia có thể chớ có trách ta. Trang Tu không chắp tay hướng về phía Tô Phi Yến nói. Coi như để thực lực là cỡ nào mạnh mẽ, thế nhưng hắn vẫn là không dám đối với Tô Phi Yến hạ sát thủ. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng chỉ có dùng phương thức như thế được Hạ Phàm Trần, do đó hấp thu Hoàng Kim Hương Diệp Thảo. Ta cũng không có như thế lập dị, muốn chiến chúng ta liền đánh đi. Tô Phi Yến đã không do dự, đã đi tới phía trước nhất, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Được, nếu là Tô Phi Yến ngươi xuất chiến, ta liền để ngươi ba chiêu. Chỉ thấy Trang Tu không vẫn như cũ phong độ phiên phiên giống như vậy, đối với Tô Phi Yến thực lực, mấy năm trước hắn liền rõ rõ ràng ràng, coi như nàng có to lớn hơn nữa tiến bộ, hắn cho rằng trận chiến này, chính mình tất thắng. Hiện tại hắn để Tô Phi Yến ba chiêu, chính là đến mặt sau, chính mình đem Tô Phi Yến cho giết, cũng phải làm cho Huyền Nguyên Thiên Tông người không có lời gì nói. Nay lòng dạ sâu thẳm, để các loại người đều dự liệu không tới. Chỉ thấy Tô Phi Yến sắc mặt cũng là biến đổi, đối với Trang Tu không, nàng không muốn nhiều để ý tới. Trong nháy mắt, trong tay liền xuất hiện một cái trường kiếm, ở trường kiếm bên trên linh lực đang không ngừng gợn sóng. Nếu chính ngươi muốn chết, vậy thì chớ có trách ta, xem chiêu. Tô Phi Yến trường kiếm vung lên, cái kia cố mạnh mẽ kình phong thổi bay, toàn bộ Tùng Lâm đều tràn ngập Tô Phi Yến áp lực. Uy lực như vậy, để tất cả mọi người tại chỗ đều phi thường giật mình, nguyên lai Tô Phi Yến thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tô Phi Yến cái này đệ tam vị trí là Thiên Lân cùng Gia Nguyệt tặng cho hắn, mà hiện tại bọn họ biết, Tô Phi Yến dựa vào thực lực như vậy, hoàn toàn có năng lực đoạt được người thứ ba. Cong. Cái kia Trang Tu không chỉ là cảm giác được cánh tay của chính mình chìm xuống, Tô Phi Yến trường kiếm cùng kiếm của mình trực tiếp chạm ra từng tia một đốm lửa. Vào lúc này, Trang Tu không cũng là cảm giác được áp lực cực lớn. Nguyên lai mình như vậy để Tô Phi Yến, vẫn có rất lớn nguy hiểm. Ầm, ầm, ầm. Từng trận to lớn tiếng vang, vang vọng trong rừng rậm, phảng phất ở đây đã phát sinh địa chấn. Ở đất trống ở ngoài đại thụ ở tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, cũng là dồn dập ngã xuống, làm cho cả đất trống tích trở nên càng to lớn hơn. Mà cái kia Trang Tu không, cả người như cuồng phong các loại ở vận động. Tô Phi Yến mỗi một lần công kích thời điểm, đều bị hắn thuận lợi né tránh. Thật sự thật mạnh mẽ. Lúc này Trương Cuồng cũng là chậm rãi gật gù, kẻ địch như vậy, vẫn đúng là chính là mạnh mẽ. Nếu như mình đi đối mặt Trang Tu không, Trương Cuồng đã không hề chắc khí. Hắn hoàn toàn có thể thấy, này Trang Tu không tuyệt đối không phải các loại đối thủ. Ba chiêu đã đến, cũng đến ta thời điểm xuất thủ. Theo Tô Phi Yến càng công càng thêm hung hăng, chỉ nghe được Trang Tu không khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, phi thường bình tĩnh nói. Cũng vào lúc này, ở ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Trang Tu không kiếm trên, linh lực bắt đầu không ngừng muốn nổ tung lên, kiếm của hắn liên tục công kích, liền để Tô Phi Yến công kích trực tiếp gián đoạn. Thực lực của ngươi, ở trong mắt ta chỉ đến như thế. Trang Tu không lạnh lùng nói, lúc này kiếm như cuồng phong các loại hướng về Tô Phi Yến chém tới. Ầm. Tiếp được một chiêu kiếm, Tô Phi Yến sắc mặt cũng biến thành trắng xám, hầu như không có tơ máu. Nay hoàn toàn có thể thấy, Trang Tu không thực lực là cỡ nào mạnh mẽ. Mà Tô Phi Yến hay là muốn kiên trì, nàng không có do dự chút nào, thân hình liên tục lấp lóe, tốc độ cũng là trở nên phi thường sắp rồi. Ở nàng nhanh như vậy tốc vận động bên trong, một tia mùi hoa cũng tung bay ở trong rừng rậm. Thật là thơm a, rất lâu không có nghe thấy được như vậy mùi vị. Trang Tu không đình chỉ bước chân, phi thường ung dung nói. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng này, phảng phất là có chút hưởng thụ mùi hoa. Ngươi không biết xấu hổ. Tô Phi Yến quát lạnh một tiếng, trường kiếm trực tiếp hướng về Trang Tu không nơi cổ họng đâm tới. Cong. Trang Tu không đại kiếm vung lên, liền đem Tô Phi Yến trường kiếm cho đẩy ra rồi, sau đó hắn đứng tại chỗ, vô cùng nhạt nhiên nói ha ha, ngươi hương phấn không phải là làm cho người ta ngửi sao. Thật sự thật mạnh mẽ, muốn đừng chúng ta hiện tại đi giúp nàng một tay a. Trương Cuồng thấy Tô Phi Yến vẫn bị chèn ép, hắn cũng là sốt sáng lên, đã chuẩn bị đi trợ giúp Tô Phi Yến. Trước tiên không nên gấp gáp, chúng ta phải tin tưởng Tô Phi Yến năng lực. Có thể chúng ta hiện tại quá khứ, chính là với hắn thêm phiền. Tên béo lúc này vẫn là phi thường bình tĩnh nói. Coi như hắn hiện tại trong lòng là cỡ nào căng thẳng, hắn đều là không thể biểu hiện ra. Hắn cũng biết, nếu như hiện tại Tô Phi Yến thất bại, vậy bọn họ liền thật không có cơ hội gì. Chỉ bằng mượn Trương Cuồng cùng mình, vậy là không có biện pháp cho Trang Tu không đối kháng. Có thể nói, hắn hiện tại đem mình tất cả hy vọng đều đặt ở Tô Phi Yến trên người. Để một người phụ nữ giúp mình chỗ dựa, để tên béo cảm thấy phi thường ngất ức. Tên béo cũng là ý thức được chính mình như bây giờ nỗ lực rất đủ, vì để cho chính mình một mình chống đỡ một phương, chỉ dựa vào chính mình khéo đưa đẩy vậy còn thật sự không được. Có thể nói, hiện tại Tô Phi Yến tốc độ phi thường nhanh, để các loại người đều thấy không rõ lắm thân thể của hắn. Chỉ là nhìn thấy một đạo thân ảnh màu xanh, không ngừng quay chung quanh Trang Tu không xoay tròn. Lúc này Tô Phi Yến đã nghĩ đến phi thường rõ ràng, mình coi như đánh không lại Trang Tu không, cái kia nàng cũng phải như vậy hao tổn nữa, giúp Hạ Phàm Trần tranh thủ một điểm thời gian. Người tốc độ như vậy, ở trong mắt người khác, coi như không tệ, chỉ là ở trong mắt ta, đúng là quá yếu. Trang Tu không như trước không phải thường phi thường bình tĩnh nói. Thân thể của hắn như một trận cuồng phong, bắt đầu không ngừng đuổi bắt Tô Phi Yến. Trang Tu không đối với Tô Phi Yến tâm tư vẫn là nhìn ra phi thường thấu triệt, hắn cũng không thể để Tô Phi Yến như vậy như ý, hắn lúc này muốn làm, chính là nhanh chóng giải quyết đi Tô Phi Yến. Nếu như còn như vậy hao tổn nữa, làm cho Hạ Phàm Trần thức tỉnh sau khi, vậy hắn liền lại nhiều một phần uy hiếp. Trang Tu không hy vọng chính là ở Hạ Phàm Trần vẫn không có Tô lúc tỉnh, liền đem Hạ Phàm Trần hết thể huyết dịch cho hấp thu. Ngươi làm sao có tốc độ nhanh như vậy? Trước đây ngươi có hay không tốc độ nhanh như vậy? Tô Phi Yến thấy Trang Tu không nhanh như vậy tốc độ, nàng cũng là sốt sáng lên. Lần này, nàng cũng ý thức được, đối mặt mình Trang Tu không ưu thế duy nhất liền như vậy không có. Hiện tại Tô Phi Yến cũng chỉ cầu mình có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian, chỉ chờ tới lúc Hạ Phàm Trần tỉnh lại, vậy bọn họ nguy cơ coi như giải quyết. Ngươi cho rằng, ta mấy năm qua này sẽ không có tiến bộ sao? Ngươi hiện tại vẫn là buông tha đi, chỉ cần đem hắn giao cho ta. Ta tạm tha quá tính mạng của ngươi. Trang Tu không cách Tô Phi Yến càng ngày càng gần, lạnh lùng hướng về phía Tô Phi Yến nói rằng. Nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn tin tưởng, mình nhất định chắc chắn giết Tô Phi Yến. Chương 49, Hạ Phàm Trần tỉnh lại. Từng đạo kiếm khí từ Trang Tu không kiếm bên trong ầm phát ra, như là hình thành một đạo to lớn vong kiếm, vọt thẳng Tô Phi Yến. Phúc, phúc, phúc. Mặc kệ Tô Phi Yến lúc này làm sao đi né tránh, cái kia đều là không có cách nào. Dày đặc vong kiếm liên tục đánh vào thân thể của nàng chi lên chính là như vậy, mấy vết thương xuất hiện ở Tô Phi Yến trên cánh tay diện. Lúc này, Tô Phi Yến cũng dừng bước, nàng cũng biết, nếu như vào lúc này, nếu như lại đi cùng đối phương đấu tốc độ, hiển nhiên là không lý trí sự tình, nàng lúc này chỉ có thay đổi quyết sách đi chiến đấu. Người rốt cục chịu dừng lại, nhưng đang tiếc như vậy, còn có tác dụng sao? Nếu không giao ra người kia, nếu không toàn bộ các ngươi chết, ta lại mang đi người kia. Trang Tu không lạnh lùng hướng về phía Tô Phi Yến nói rằng, lúc này, hắn đã có hoàn toàn tự tin đi đánh bại Tô Phi Yến. Có thể nói, ở trong mắt hắn, Tô Phi Yến đã không có một chút nào cơ hội. Muốn hắn người, trừ phi từ thi thể của ta mặt trên bước qua đi. Mà có thể giết người của ta, đến hiện tại vẫn không có sinh ra đây. Tô Phi Yến từ giờ khắc này, cả người khí thế đều lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Phong linh động. Ở Tô Phi Yến bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt đều phun trào linh lực màu xanh. Ở vùng rừng tùng này bên trong linh lực đều ở hướng về hắn tụ lại. Các ngươi Huyền Nguyên Thiên Tông chính là giàu nước đố đổ vét ra, ngươi lại đều nắm giữ cấp 8 võ học. Ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể đem cấp 8 võ học phát huy đến như thế nào uy lực. Lúc này Trang Tu không sắc mặt cũng là rõ ràng phát sinh ra biến hóa, hắn không nghĩ tới đến vào lúc này, lại sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Cấp 8 võ học A, ta đây chính là ta lần thứ nhất nhìn thấy A, lần này thật sự để ta mở mắt. Trương Cuồng ngơ ngác nhìn phía trước Tô Phi Yến. Trong miệng lẩm bẩm nói, vốn cho là Tô Phi Yến muốn thua thời điểm, lại sẽ xuất hiện cấp 8 võ kỹ. Nếu là như vậy, toàn bộ thế cuộc lập tức liền lại muốn thứ biến hóa. nguyên lai chúng ta vẫn là đánh giá thấp Yến Nhi sư tỷ a, lần này chúng ta vẫn đúng là có hy vọng. Tên béo lúc này cũng biến thành ung dung lên, nhìn thấy Tô Phi Yến dùng sử dụng cấp 8 võ học, hắn liền biết trang tu không là rất khó kháng trụ. Cũng vào lúc này, ngồi xếp bằng trên mặt đất Hạ Phàm Trần khẽ mắt cũng là thoáng nhảy lên mấy lần, rất hiển nhiên đây là chịu đến cấp 8 võ học ảnh hưởng. Hắn lúc này cũng biết ngoại môn tình huống là phi thường không ổn, nhưng đáng tiếc hắn hiện tại vẫn không có biện pháp lúc đích. Chỉ có đem toàn thân độc tố toàn bộ thanh trừ xong xuôi, hắn mới có thể triệt để khôi phục hành động. Lúc này, hắn bên ngoài cơ thể hỏa diễm cũng càng ngày càng dồi dào, đem lượng lớn độc tố bài trừ bên ngoài cơ thể. Lão đại hiện tại cũng có phản ứng, xem ra chúng ta cửa ải này sắp sửa vượt qua. Trương Cùng giờ khắc này cũng cảm nhận được sau lưng nhiệt độ, hắn liền biết Hạ Phàm Trần cũng đang cố gắng thanh trừ độc tố. Chỉ cần Hạ Phàm Trần chân chính khôi phục lại, bọn họ là có thể không đem 10 người này khi làm thức ăn. Tô Phi Yến thân thể ở trong gió không ngừng múa lên, mặc kệ lúc này Tô Phi Yến kỹ thuật nhảy là hoàn hảo cỡ nào, ở trang tu không trong mắt, cái kia hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Ở như vậy kỹ thuật nhảy bên trong, đã không có ưu mỹ, có chỉ là nguy hiểm. Trường kiếm không ngừng chém ra kiếm khí, không rất nhanh ngay khi trong gió trở thành một cái to lớn hình lưới, như vậy dày đặc trình độ so với trang tu không trước mạnh mẽ. To lớn hình lưới trong nháy mắt liền đem trang tu không cho bao vây lấy, để trang tu không có một chút nào cơ hội. Ở loại này toàn phương vị đánh giết bên trong, trang tu không vẫn không có chút nào từ bỏ, hắn vẫn là toàn lực chống lại. Dù sao vì tính mạng của chính mình cùng Hoàng Kim Hương Diệp Thảo, hắn đều thị không muốn từ bỏ. Trang tu không cũng ở trong gió ra sức chống lại cái kia to lớn vong kiếm, nỗ lực ở vong kiếm bên trong phá tan một cái lỗ nhỏ, chính mình có thể có hy vọng. Đáng tiếc chính là, Tô Phi Yến lúc này còn đang không ngừng ra cố cái kia to lớn vong kiếm, để Trang Tu không có một chút nào cơ hội. Lúc này Trang Tu không đã là thật sự hối hận rồi, hắn hối hận mình không thể như vậy xem thường đối thủ, dẫn đến hiện tại chính mình nằm ở như vậy yếu thế. Hắn chỉ muốn đến mình tiến bộ, mà không nghĩ tới đối thủ tiến bộ. Mấy năm trước, thực lực của hắn nhưng là cùng Tô Phi Yến gần đủ rồi bao nhiêu. Mà mấy năm qua này, kỳ thực Tô Phi Yến cũng vẫn ở tiến bộ, tất cả những thứ này hắn đều không có nhìn rõ ràng. Cái kia hình lưới kiếm khí cũng không có bởi vì trang tu không chống lại mà nhược hạ xuống, đồng thời ở trang tu không chống lại dưới, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cấp 8 võ học uy lực, cũng không phải như vậy thật chống lại. To lớn hình lưới vẫn là ở không ngừng tiếp cận trang tu không, bắt đầu không ngừng bao vây trang tu không, để trang tu không đều cảm giác thấy hơi không kịp thở. Phốc, phốc, phốc. Kiếm kia khí tiếp cận trang tu không sau khi, cũng là bắt đầu gãy vỡ, trực tiếp liền phá tan rồi trang tu không phòng ngự. Ở trên người hắn lưu lại từng đạo hình lưỡi vết thương. Vào lúc này, tất cả mọi người đều sốt sáng lên, bởi vì vào lúc này, toàn bộ hoàn cảnh đã trở nên mờ ảo. Đã hoàn toàn không nhìn thấy Trang Tu không cùng Tô Phi Yến thân thể. Đặc biệt là Kháng Nguyên Minh bên kia 9 người, gắt gao của bọn họ nhìn tình huống phía trước, chỉ lo lão đại của chính mình ra một điểm tình hình. Bởi vì vừa tình huống, chính là lão đại của chính mình ở hạ phong, nếu như vậy tiếp tục phát triển, lão đại của chính mình liền thật sự thua. Trương Cuồng cùng tên béo cũng là vô cùng sốt sắng, vào lúc này Trang Tu không là ở hạ phong không sai, thế nhưng bọn họ có thể không tin Trang Tu không liền hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu như đến thời kỳ mấu chốt, lần thứ hai toàn lực phản kháng, chiến đấu thắng bại vẫn đúng là không biết đây. Cuối cùng, hai đạo thân thể vẫn là xuất hiện ở mặt của mọi người trước, thân thể hai người đều có vẻ phi thường chật vật. Đến lúc này, không phải không thừa nhận Trang Tu không thực lực phi thường mạnh mẽ. Coi như là đối mặt cấp 8 võ học quy lực, hắn lại còn là tiếp tục chống đỡ. Chỉ là ở cánh tay của hắn bên trên, đã là máu thịt bé bét. Ở thân thể của hắn mỗi cái bộ phận, đều có bị kiếm khí trên vết tích. Bất quá những này thương thế đối với Trang Tu không vẫn không có biện pháp tạo thành chí mạng thương tổn, ở cuối cùng chuyện nguy hiểm, hắn vẫn là cắn răng chịu đựng. Mà lúc này Tô Phi Yến, toàn bộ sắc mặt đã không có một tia màu máu. Rất hiển nhiên, đang sử dụng ra cấp 8 võ học sau khi, hắn là không có một chút nào linh lực. Cả người vẫn là dựa vào nàng trường kiếm chống đỡ lấy, liền một người bình thường cũng không bằng. Trang Tu không miệng lớn thở hổn hển, chỉ là hắn đã không có trước như vậy công tử văn nhã khí chất, toàn bộ con mắt đều ác độc nhìn Tô Phi Yến. Chính là như vậy nữ nhân, để mặt mũi của hắn mất hết. Cũng chỉ có thể như vậy phải không? Ta cho rằng ngươi muốn tính mạng của chúng ta đây. Lúc này, cái kia Trang Tu không nhưng là đại nợ nụ cười. Nếu như trước Trang Tu không muốn giết chết Tô Phi Yến, vậy bây giờ hắn đã không có một chút nào bận tâm. Nếu như hắn hiện tại còn không giết Tô Phi Yến, sau khi hắn đều sẽ bị bại càng thêm thảm. Thực lực không cần cường đại cỡ nào, thế nhưng chỉ cần đánh bại ngươi, vậy thì hoàn toàn đầy đủ. Tô Phi Yến vẫn như cũ kiên trì đứng thẳng, nàng lần này có thể chiến thắng Trang Tu không, hắn đã hoàn toàn thấy đủ. tối thiểu, hắn hiện tại nguy cơ cũng rốt cục giải quyết. Ngươi cảm thấy ngươi vừa thật sự liền đánh bại ta sao? Ta bây giờ còn có năng lực chiến đấu, vậy ngươi hiện tại có sao? Hiện tại ngươi vẫn là giao ra người kia đi, nếu không, các ngươi người ở chỗ này toàn bộ đều phải chết. Trang Tu Không sắc mặt đã trở nên âm trầm rất nhiều, rất hiển nhiên, vừa hắn bại bởi Tô Phi Yến, hắn đúng là không bỏ xuống được. Còn có cái kia Hoàng Kim Hương Diệp Thảo, hắn làm sao có khả năng như vậy từ bỏ đây? Dù sao hắn hiện tại toàn diện đi công kích, đối phương là không có cách nào chống lại. Ha ha ha, ta vốn cho là kháng nguyên minh người, là phi thường coi trọng chữ tín. Hiện tại chúng ta đúng là đánh giá cao các ngươi, rõ ràng lần này là các ngươi thua, lại còn có thể như vậy vô liêm sỉ. Lúc này, tên béo đã bị Trang Tu Không tức giận đến đại nở nụ cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Trang Tu Không thân là kháng nguyên minh đệ nhất cao thủ, lại sẽ như vậy vô liêm sỉ. Rõ ràng trước đã nói ra ước định, mà hiện tại nhưng đổi ý, muốn dựa vào bọn họ toàn bộ người đến vây quét bọn họ. Kết quả như thế, là tên béo bọn họ tối không muốn nhìn thấy, mà cuối cùng nhưng phát sinh. Hừ, nếu như các ngươi có thực lực, ta đương nhiên sẽ coi trọng chữ tín. Mà các ngươi hai người này rắc rưởi, có tư cách ở trước mặt ta coi trọng chữ tín sao? Trang Tu Không hiển nhiên không có dự định buông tha bọn họ, sắc mặt cũng biến thành âm trầm lên. Vừa Tô Phi Yến đã triệt để hắn không còn mặt mũi, hắn lần này cũng nhất định phải đem khuôn mặt này tìm trở về. Nếu như hiện tại thật sự để tên béo bọn họ đi rồi, vậy hắn Trang Tu Không danh tiếng liền thật sự phá hủy. Lão đại, chúng ta liền không cần với bọn hắn như vậy phí lời, để chúng ta đi tới diệt bang này rác rưởi đi. Cái kia đại hán vạm vỡ lần thứ hai run run mấy lần trong tay lưỡi búa, trong ánh mắt đã tràn ngập sát cơ. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ đồng loạt ra tay, trước mắt hai người là không có một chút nào trở tay cơ hội. Ba miệng nó, ta hiện tại cũng không muốn cùng bọn họ nói tiếp, lần này, lao tử nhưng là phải giết bọn họ. Lúc này Trương Cuồng đã triệt để sự phẫn nộ, coi như tên béo như thế nào đi nữa ôm lấy hắn, đều không có tác dụng, cuối cùng vẫn là xông ra ngoài. Cơn giận này, hắn làm sao cũng không muốn như vậy nuốt xuống. Rõ ràng vừa là bọn họ thắng, mà đối phương vẫn không có dự định buông tha bọn họ, phảng phất bọn họ liền trở thành người khác con rối. Lúc này Tô Phi Yến thân thể cũng đang phát run, hắn cũng là chiến hướng về phía Trang Tu Không nói rằng, Trang Tu Không, ta thật không có nghĩ đến là như vậy người vô liêm sỉ. Ha ha, ở thực lực trước, các ngươi là không có bình luận tư cách. Ta muốn nhìn một chút, trong ngày thường uy phong lẫm lẫm Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử đến cùng cường đại đến mức nào. Trang Tu Không cũng không có do dự chút nào, hắn vung tay lên. Ở phía sau hắn 9 người cũng không có do dự chút nào, toàn bộ đều đi lên phía trước, đại chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Coi như Trương Cuồng vừa là cỡ nào tức giận, thế nhưng hiện tại đối mặt 9 người thời điểm, hắn cũng ý thức được vì là nguy hiểm. Chỉ là ở sau lưng của bọn họ, Hạ Phàm Trần ngọn lửa trên người bỗng nhiên tắt, con mắt của hắn cũng là trong nháy mắt mở. Chương 50, cuồng loạn. Khi, làm, Tô Phi Yến nhìn thấy Hạ Phàm Trần phản ứng sau khi, nàng vẻ mặt cũng là hơi động, nguyên bản đã tuyệt vọng nàng, đã lần thứ hai nhìn thấy hy vọng. Nếu đối phương muốn công kích hắn, hắn làm sao có khả năng còn đứng ở nơi đó đây? Đúc truy đến nắm trong tay, trực tiếp liền đi ra. Các ngươi đã là muốn ta người, ta muốn nhìn một chút, các ngươi có thể hay không chuyển đến động. Ở Trương Cuồng cùng tên béo cùng Kháng Nguyên Minh 9 người đối lập thời điểm, Hạ Phàm Trần liền đi tới phía trước nhất, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói rằng. Nhìn Hạ Phàm Trần thô bạo lăng người dáng vẻ, Trang Tu Không cũng là lấy làm kinh hãi, đối với Huyền Nguyên Thiên Tông cao thủ, hắn cơ bản đều là nhận thức. Mà trước mắt này tên tiểu tử này, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Hắn lại thế nào nghĩ tới, Hạ Phàm Trần là 2 tháng này vừa quật khởi đây. Nếu như hắn biết tin tức này sau khi, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Huynh đệ, người rốt cục tỉnh rồi a. Tên béo nhìn thấy Hạ Phàm Trần đi tới phía trước nhất, hắn cũng là ung dung rất nhiều. Hắn chờ đợi chính là cơ hội này, hắn hiện tại cũng rốt cục đợi được. Chỉ cần Hạ Phàm Trần tỉnh lại, quản đối phương là bao nhiêu người, tên béo tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ toàn bộ giải quyết. Mà Kháng Nguyên Minh người bên kia, nhìn thấy Hạ Phàm Trần xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ từng cái sắc mặt đều là chìm xuống. Rất rõ ràng, bọn họ từ Hạ Phàm Trần trên người cảm nhận được vô cùng nguy hiểm mùi vị. Chính là Hạ Phàm Trần như vậy vừa xuất hiện, liền cho bọn hắn một luồng áp lực mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ hiện tại đều không có lùi túc, đối với Hoàng Kim Hương Diệp Thảo vật kia, bọn họ có thể không phải như vậy ung dung từ bỏ. Huống hồ bọn họ hiện tại có 9 người hoàn toàn có thể chiến đấu, mà đối phương cũng chỉ có 3 người. Bọn họ tin tưởng, phía bên mình mặc kệ làm sao không đi chiến đấu, bọn họ cũng có thể chiến thắng đối thủ. Ngươi gọi Trang Tu Không đúng không? Hôm nay là ta nhớ kỹ ngươi. Ta hôm nay ở đây nói rồi, nếu như hôm nay ngươi bất tử, vậy ngươi cũng vĩnh viễn không muốn ở lại Huyền Nguyên vực. Hạ Phàm Trần nhìn chòng chọc vào Trang Tu Không, đối với người như vậy, Hạ Phàm Trần cũng là phi thường chán ghét. Lần này lại có thể có người dám đánh bàn tính đến trên người chính mình, bất kể nói thế nào, hắn là không thể buông tha đối thủ. Chỉ bằng ngươi? Khả năng sao? Trang Tu không nghe được Hạ Phàm Trần sau khi, cũng phi thường cảm giác khó chịu, vốn là mình lập tức liền muốn thành công. Mà đến thời khắc mấu chốt nhất, Hạ Phàm Trần nhưng tỉnh lại, hắn cũng biết, lần này tranh thủ Hoàng Kim Hương Diệp Thảo cơ hội thật sự không phải lớn vô cùng. Hiện tại ta liền để ngươi biết ta có hay không tư cách này. Hạ Phàm Trần về phía trước vượt một bước, liền vọt thẳng đến vị kia đại hán vạm vỡ trước người. Vừa là ngươi gọi hung hăng nhất đúng không, vậy ta liền để ngươi trước hết đi chết đi. Hạ Phàm Trần nhìn đối thủ một chút, không có do dự chút nào, đũa lớn trực tiếp đập xuống. Cong. Một truy xuống, trực tiếp để cái kia đại hán vạm vỡ lưỡi búa bị hư hao hai mảnh. Đến vào lúc này, cái kia đại hán vạm vỡ cũng rốt cục ý thức được nguy hiểm. Nhưng là hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người liền ngã, cũng ở lên. Mã Trung. Trang Tu không kinh ngạc thốt lên, hắn tại sao không có nghĩ đến, Hạ Phàm Trần lại như vậy mạnh mẽ. Chính là đơn giản lượng truy, liền đem Mã Trung cho giết. Phải biết Mã Trung ở Kháng Nguyên Minh đệ tử trẻ tuổi bên trong, vậy cũng là chỉ đứng sau sự tồn tại của hắn, nhập hư ba tầng thực lực, đó cũng không là ngồi không. Đồng thời Mã Trung này thanh lơi búa, vậy cũng là hàng thật đúng giá linh khí, nhưng trực tiếp bị Hạ Phàm Trần một truy tạp thành hai nửa. Hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấu Hạ Phàm Trần thực lực, vào lúc này, Trang Tu không trong lòng đã bắt đầu sinh ý lui. Đối mặt như vậy yêu nghiệt, hắn có thể có biện pháp gì đây? Nếu như hắn trở lại nơi này kéo, hắn thật sự liền phải chết ở chỗ này. Thật là tàn bạo a, như vậy thật sự ra sức. Vừa cùng Mã Trung từng giao thủ Trương Cuồng nhưng là biết Mã Trung thực lực, hắn nhưng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần vừa ra tay, chính là trực tiếp thuấn sát đối thủ. Hiện tại Trương Cuồng nhìn cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, mấy ngày trước hắn cũng là muốn cướp. Kiếp Hạ Phàm Trần, nếu như bị Hạ Phàm Trần như vậy lượng cây búa, hắn có thể hay cùng vị này Mã Trung kết quả giống nhau. Ta hiện tại có tư cách này sao? Hiện tại Hạ Phàm Trần chính là đứng ở đối thủ bên người, phi thường bình tĩnh hỏi Trang Tu không. Hắn cũng không sợ kẻ địch tới công kích, nếu như thật sự dám đến, hắn hoàn toàn có thể muốn đối thủ tính mạng. Tiểu tử, ngươi điên rồi, nếu như lần thứ hai đụng tới ngươi, ta ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các anh em, chúng ta triệt. Trang Tu không vung tay lên, liền muốn các huynh đệ của hắn bắt đầu lùi lại. Hắn cũng biết, lúc này Hạ Phàm Trần nhưng là ở trạng thái toàn thịnh, nếu như mình đối đầu hắn, vậy cũng không có chút nào nắm. Huống hồ hắn trên người bây giờ còn giữ thương đây. Hạ Phàm Trần búa lớn vung lên, lần thứ hai đập chết một tên Kháng Nguyên Minh đệ tử, sau đó che ở Trang Tu không trước, lạnh lùng nói, vừa ngươi không phải muốn ta người sao. Hiện tại liền đừng. Nếu đến rồi, vậy còn là muốn trả giá một điểm đánh đổi. Ngươi khinh người quá đáng. Hiện tại, Trang Tu không đã mặc kệ thương thế của chính mình, cũng mặc kệ đối thủ mạnh mẽ, trường kiếm trực tiếp đâm hướng về phía Hạ Phàm Trần. Linh lực không ngừng phun trào. Kiếm kiếm đều là hướng về Hạ Phàm Trần chỗ chí mạng đâm tới, hoàn toàn không cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Lúc này Tô Phi Yến đã không nhìn tới phía trước chiến đấu, nàng trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục linh lực của chính mình. Bởi vì hắn biết, không ra một hiệp, Trang Tu không thất bại. Đối với như vậy không có bất ngờ chiến đấu, Tô Phi Yến vẫn đúng là không có hứng thú. Quả nhiên, Tô Phi Yến mới nhắm hai mắt lại, Hạ Phàm Trần một truy liền phá tan rồi Trang Tu không phòng ngự. May là Trang Tu không tốc độ rất nhanh. Không phải vậy nha, kết cục cùng Mã Trung chính là như thế. Ngươi cái này vũ khí, ta liền giúp ngươi phế bỏ đi. Hạ Phàm Trần lần thứ hai một truy, liền nện ở Trang Tu không trường kiếm chi lên. Cong. Trang Tu không cánh tay bị chấn động đến mức đau đớn, kiếm trong tay đã hoàn toàn đem không cầm được, chỉ thấy kiếm của mình, đã hoàn toàn cắt thành hai đoạn, gọi Trang Tu không một trận đau lòng. Có thể nói, cái này linh khí có thể theo chính mình rất nhiều năm, cũng có thể nói là hắn quý giá nhất tài tèm. Nhưng là chính là Hạ Phàm Trần đơn giản một truy, liền đem hắn cho phá hủy. Trang Tu không lúc này đúng là hối hận rồi, nếu như hắn thật sự đối phương là như vậy biến thái, hắn đúng là sẽ không xuất hiện ở đây. Mà lúc này, hắn hối hận đều không có tác dụng. Huynh đệ, lần này liền buông tha chúng ta đi. Lần sau, ta nhất định sẽ không trêu chọc ngươi. Trang Tu không cũng biết mình hoàn toàn không phải Hạ Phàm Trần đối thủ, đến lúc này, lại bắt đầu xin tha lên. Hiện tại hối hận rồi sao? Đã chậm. Xem ở ngươi xin tha phần trên, ta liền không nặng tay. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối thủ nở nụ cười, đúc truy trực tiếp thu về. Không có cho Trang Tu không cơ hội, một quyền liền hướng Trang Tu không trên cánh tay ném tới. Giang giác. Nhất thời, Trang Tu không cánh tay trái liền phát sinh một đạo xương gãy vỡ âm thanh. Hiện tại Trang Tu không đã hoàn toàn biết, Hạ Phàm Trần thực lực, hoàn toàn không phải là mình có khả năng chống lại. Hắn tin tưởng nếu như Hạ Phàm Trần một quyền lần thứ hai nện ở trên người mình, tính mạng của chính mình sẽ phải nghỉ chơi. Coi như là Tôn Lập, cũng không có như vậy mạnh mẽ sức chiến đấu đi. Hắn cũng biết, chính mình lần này đúng là ngã xuống. Coi như hắn kháng Nguyên Minh 8 người đồng loạt ra tay, cái kia đều không có nửa điểm cơ hội chiến thắng đối thủ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trang Tu không ác độc nhìn Hạ Phàm Trần, coi như hắn biết mình không phải đối thủ của đối phương, hắn cũng không thể lùi về sau. Bởi vì hắn biết, lần này hắn là không có cơ hội lùi về sau. Ngươi nói xem, hoặc là ngươi chết ở chỗ này, hoặc là ngươi liền không có cách nào sinh sống ở Huyền Nguyên vực. Đương nhiên ta vẫn tương đối nghiêng về người trước. Hạ Phàm Trần vẫn như cũ cười nhìn Trang Tu không, có vẻ phi thường bình tĩnh. Ngươi không nên ép ta. Trang Tu không ác độc nhìn Hạ Phàm Trần, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào đi đánh bại đối thủ. Buộc ngươi thì thế nào? Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, một quyền lần thứ hai nhanh chóng nổ ra, trực tiếp đập về phía Trang Tu không cánh tay phải. Giang giác. Lại là một tiếng xương gãy vỡ âm thanh, liền để Trang Tu không hai tay trực tiếp cho phế bỏ. Như vậy tàn bạo đi ngược đối thủ, điều này cũng không phải Hạ Phàm Trần từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất làm. Nếu vừa đối thủ là như vậy vô liêm sỉ, Hạ Phàm Trần cũng muốn cho hắn nhiều được đau một chút khổ, như vậy mới có thể nguôi giận. Đúng là quá sảng khoái a, nhìn dáng dấp cái này Trang Tu không thật sự muốn phế. Trương Cuồng nhìn Hạ Phàm Trần biểu hiện, cũng là vỗ tay bảo hay. Lúc này Hạ Phàm Trần hành động đúng là quá hạ giận, vừa lớn lối như thế nhân vật, hiện tại nhưng đã biến thành chó chết. Ai kêu hắn vừa như vậy vô liêm sỉ đến, đúng là đáng đời. Tên béo cũng là gật gù, biểu thị phi thường chống đỡ Hạ Phàm Trần như vậy đi làm. Giang giác, giang giác. Hạ Phàm Trần lại là liên tục lượng chân, trực tiếp để đối thủ hai chân xương cũng gãy vỡ. Lúc này Trang Tu không, đến vào lúc này cũng đã trở nên một kẻ tàn phế. Các anh em, cứu ta a! Đến lúc này, Trang Tu không cũng là không ngừng kêu thảm thiết. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có hy vọng trước đây những kia tiểu đệ có thể trợ giúp hắn. Đáng tiếc chính là, Trang Tu không những kia tiểu đệ cũng không có nhúc nhích một thoáng, bọn họ đã triệt để bị Hạ Phàm Trần thực lực kiềm chế lại. Nếu như bọn họ hiện tại xuất thủ cứu Trang Tu không, cái kia chính là mình muốn chết. Bọn họ có ngốc, cũng sẽ không làm như vậy việc ngốc đây. Ngươi gọi không có thứ gì dùng, ngươi hiện tại liền cho ta chịu chết đi. Hạ Phàm Trần thấy bảy người kia cũng không có nhúc nhích một thoáng, cũng là lạnh lùng hướng về phía Trang Tu không nói rằng. Ẩm. Một thoáng xuống, thất khiếu chảy máu, trực tiếp khí tuyệt. Này kháng nguyên minh đệ nhất đệ tử, tương lai kháng nguyên minh minh chủ người nối nghiệp, chính là như vậy dễ dàng chết ở Hạ Phàm Trần trong tay. Nhưng là, Hạ Phàm Trần cũng mặc kệ đối thủ là người nào, chỉ cần chọc tới chính mình, vậy thì là đáng chết. Trang Tu không lần thứ hai đưa ánh mắt giết đặt ở bảy người kia trên người, chỉ bằng mượn hắn một cái ánh mắt, bảy người kia cũng là dồn dập lùi lại mấy bước. Thế nhưng Hạ Phàm Trần không có ra tay đi giết bọn họ, sau đó liền hướng về phía bọn họ nói rằng, vừa các ngươi biểu hiện rất tốt, lần này, ta tạm tha quá các ngươi đi. Phù phù, phù phù. Đa tạ ơn tha chết, đa tạ không tri ân. Bảy người kia đều là quỳ trên mặt đất, bọn họ không nghĩ tới Hạ Phàm Trần thật sự sẽ bỏ qua cho bọn họ. Sau đó bọn họ liền biến mất ở Hạ Phàm Trần trong tầm mắt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, bầy sói kéo tới. Coi như là Trang Tu không chết ở Hạ Phàm Trần trong tay thì lại làm sao, bọn họ đều không có dũng khí đối mặt Hạ Phàm Trần. Vừa Hạ Phàm Trần buộc phát ra sức chiến đấu, để bọn họ đã không có cách nào đi đối mặt. Huynh đệ, ngươi thật sự quá ra sức a. Tên béo nhìn thấy Trang Tu không ung dung giải quyết đi đối thủ, cũng là phi thường hưng phấn. Vừa đối với bọn họ tới nói, là lớn như vậy nguy cơ, lại bị Hạ Phàm Trần như vậy ung dung giải quyết. Thật đơn giản như vậy ra tay, liền hoàn toàn để đối thủ không có một chút nào lực trở tay, đồng thời muốn bốn tên kháng nguyên minh đệ tử tính mạng. Đợi được Yến Nhi sư tỷ nghỉ ngơi tốt, chúng ta là có thể lần thứ hai xuất phát. Quãng thời gian này, chúng ta đúng là khổ cực nàng. Hạ Phàm Trần nhìn về phía ngồi xếp bằng trên mặt đất Tô Phi Yến, nếu như hôm nay không phải có Tô Phi Yến, hắn hôm nay liền muốn ngỏm tại đây. Bởi vì có sự tồn tại của nàng, mới vì là Hạ Phàm Trần tranh thủ đến nhiều thời giờ như vậy. Lần này đối với Tô Phi Yến tới nói, cũng là tiêu hao lớn vô cùng. Có thể nói nàng đã đem thân thể của chính mình phát huy đến cực hạn, mới để cho mình thả ra cấp 8 võ học. Toàn bộ sắc mặt như trước là phi thường trắng xám, không có một chút nào tơ máu. Bất quá hiện tại lượng lớn linh lực cũng bắt đầu hội tụ đến Tô Phi Yến trong cơ thể, làm cho nàng cũng là nhanh chóng khôi phục. Một đêm thời gian, ba người bọn hắn nam nhân đều vì nàng bảo vệ, tuyệt đối không thể để cho chịu đến chút nào ảnh hưởng. Chỉ có làm cho nàng nhanh chóng khôi phục sau khi, bọn họ mới có thể nhanh chóng thâm nhập. Bọn họ phía bên ngoài làm lỡ hạ thời gian đã nhiều lắm rồi, thời gian đối với bọn họ tới nói, đã là phi thường quý giá. Bình minh, con ngươi chậm rãi mở, nhìn thấy ba người bảo vệ chính mình, Tô Phi Yến trong lòng cũng là từng tia một cảm động. Đến lúc này, hắn cũng là chân chính hòa vào cái này đoàn thể bên trong. Nàng biết, chỉ có chính mình cùng Phạm Trần hai người hợp tác, mới có cơ hội đi tới linh mạch chỗ cần đến. Hồi tưởng một thoáng, bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông khắp nơi Huyền Nguyên vực là cỡ nào uy phong. Đi ở Huyền Nguyên vực bất kỳ địa phương nào, người bình thường đều là sẽ không trêu chọc. Mà chính là ở đây, bọn họ lại bị Kháng Nguyên Minh mấy tên côn đồ bắt nạt, đồng thời suýt chút nữa sẽ chết ở trong tay bọn họ. Phải biết bọn họ ngày hôm qua gặp phải đội ngũ, có thể là lần này tiến vào Huyền Vực Sơn bên trong yếu nhất đội ngũ, liền hoàn toàn đem bọn họ bức đến mức độ như thế. Nếu như bọn họ gặp lại những khác đội ngũ, bọn họ lại nên ứng đối như thế nào? Cuối cùng, Tô Phi Yến một con có lựa chọn hòa vào Hạ Phàm Trần trong đội ngũ. Yến Nhi sư tỷ rốt cục tỉnh lại, chúng ta hiện tại có thể xuất phát sao? Hạ Phàm Trần phi thường khách khí hướng về phía Tô Phi Yến nói rằng, bất kể nói thế nào, nữ nhân này đã là lần thứ hai trợ giúp chính mình, Hạ Phàm Trần hay là muốn phi thường cảm tạ nàng. Sau đó ngươi liền không nên gọi ta sư tỷ, gọi ta Yến Nhi là có thể. Tô Phi Yến khuôn mặt đỏ lên, liền trực tiếp hướng về trong núi thẳm chạy đi. Tên béo, ngươi nói nữ nhân này làm sao như thế quay à, làm người khác đổi giọng, lại chính mình chạy đi. Cái kia Trương Cuồng không ngừng vào đầu, đối với Tô Phi Yến biểu hiện như vậy phi thường không rõ. Ngươi ngậm miệng lại cho ta, tâm tư của nữ nhân, ngươi một đại nam nhân đoán cái gì đoán. Tên béo chính là trắng Trương Cuồng một chút, hoàn toàn liền không tiếp tục để ý tên ngu ngốc này, liền đi theo. Càng đi trong núi thẳm đi, Trương Cuồng tác dụng liền phi thường trọng yếu, bọn họ một khi là gặp phải khá là yêu thú mạnh mẽ. Hạ Phàm Trần nhất định sẽ mang theo tất cả mọi người tránh khỏi những kia yêu thú, đến lúc này, bọn họ hoàn toàn không có cần thiết cùng những kia yêu thú đi đối kháng. Mục tiêu của bọn họ linh mạch, bọn họ muốn duy trì bọn họ trạng thái tốt nhất đến nơi đó. Đồng thời ở dọc theo đường đi, bọn họ không biết muốn gặp phải bao nhiêu thế lực khác, đến thời điểm hoàn toàn giải quyết đi, chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Một đường đi tới, trên căn bản đều không có gặp phải yêu thú lợi hại, mà gặp phải nhỏ yếu yêu thú, tên béo một người đi giải quyết là có thể. Còn mạnh mẽ đến đâu một điểm yêu thú, vậy thì giao cho Trương Cuồng. Cho tới Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến, hai người bọn họ đều là không có ra một thoáng tay, để cho mình duy trì trạng thái tốt nhất. Ở trong núi thảm tu luyện, tên béo cùng Trương Cuồng tiến bộ cũng là phi thường đại, để hai người bọn họ cũng bước đầu có nhất định sức chiến đấu. Ít nhất tên béo hiện tại đối mặt Kháng Nguyên Minh mặt sau 5 vị đệ tử, hắn có đầy đủ tự tin đi đối mặt. Cho tới Trương Cuồng, cũng giống như vậy, nếu như hắn hiện tại còn đối mặt Mã Trung, hắn nhưng là có tự tin 100% đem đối thủ cho đánh bại. Mà Tô Phi Yến cùng Hạ Phàm Trần đây, mặc dù bọn hắn hiện tại không có tham gia cái gì chiến đấu, thế nhưng linh lực của bọn họ cũng là trở nên càng thêm lắng đọng. Tô Phi Yến, gặp phải Trang Tu Không, đem tiềm lực của chính mình toàn bộ đều kích phát ra, trải qua mấy ngày lắng đọng, thực lực của nàng cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Kỳ thực tiến bộ to lớn nhất, chính là Hạ Phàm Trần. Khi hắn đem Hoàng Kim Hương Diệp Thảo độc tố sau khi hấp thu xong, hắn liền thuận lợi tiến vào nhập hư 9 tầng. Có thể nói, ở nhập hư cảnh bên trong, Hạ Phàm Trần chính là sự tồn tại vô địch. Yến Nhi, hiện tại đến vị trí nào? Đối với Huyền Vực Sơn, Hạ Phàm Trần cho rằng Tô Phi Yến hắn quen thuộc nhiều lắm. Hiện tại nơi này hoàn cảnh, so với trước nhưng là có sự bất đồng rất lớn, hắn liền hướng về Tô Phi Yến hỏi dò. Chúng ta hẳn là đi rồi một nửa lộ trình, nơi này chính là Thương Lang Lĩnh, vượt qua nơi này, chúng ta là có thể đến ngọn núi chính. Đương nhiên, chúng ta hiện tại muốn vượt qua nơi này, không phải là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Tô Phi Yến nhìn thấy nơi này cây cối rõ ràng biến ít, toàn bộ đại địa thổ nhưỡng đều cùng trước có rất lớn không giống, lông mày của nàng cũng cao lên đến. Nơi này chính là Thương Lang Lĩnh A, không nghĩ tới chúng ta muốn đi qua nơi này A, ta có thể nghe nói, nghĩ tới Thương Lang Lĩnh, thông thiên cũng vì khó A. Khi, làm, tên béo nghe được Thương Lang Lĩnh thời điểm, nhất thời dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại liền một bước đều không muốn bước ra, chỉ lo phía trước có nguy hiểm gì. Nghĩ tới Thương Lang Lĩnh thông thiên cũng vì khó, câu nói này ở bên ngoài đã truyền lưu rất lâu. Ý tứ chính là nói, muốn qua Thương Lang Lĩnh, coi như là thông thiên cảnh cường giả, cũng là một cái phi thường làm khó dễ sự tình. Điều này cũng có thể tin tưởng, muốn vượt qua này Thương Lang Lĩnh, là một cái cỡ nào chuyện khó khăn. Đừng nói mò, đi qua nơi này có thể không phải chúng ta một con đội ngũ, nhân gia có thể quá khứ, chúng ta cũng có thể quá khứ. Nếu không, chúng ta ai cũng không nghĩ đến đạt chỗ cần đến. Hạ Phàm Trần trừng tên béo một chút, ra hiệu để người phía sau tiếp tục tiến lên. Tô Phi Yến mấy người cũng không nói gì, chính là theo Hạ Phàm Trần đi tới. Nàng biết, Thương Lang Lĩnh cũng không có nghe đồn như vậy đáng sợ, huống hồ bọn họ hiện tại có Trương Cuồng tồn tại, có thể thuận lợi né tránh lượng lớn yêu thú. Như vậy để bọn họ thông qua lên, thì càng thêm có ưu thế. Trương Cuồng, mặt sau ngươi liền muốn chú ý, một khi có tình huống thế nào, ngươi muốn lập tức nói cho chúng ta, tính mạng của chúng ta toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay ngươi. Hạ Phàm Trần quay đầu lại nhìn Trương Cuồng một chút, đi ở khu vực này, hắn vẫn còn có chút cẩn thận. Nếu như ở đây thật sự gặp phải nguy hiểm, cái kia chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Đến hiện tại, bọn họ bên này chân chính nắm giữ cường lực sức chiến đấu, chỉ là hắn cùng Tô Phi Yến. Tuy rằng Trương Cuồng tu vi là đi tới, thế nhưng không có trải qua chuyên nghiệp giáo dục, liền ngay cả cấp 3 võ học đều không có. Mà tên béo đây, tu vi thật sự quá thấp, nếu như cho hắn một quãng thời gian, có lẽ sẽ trưởng thành đi tới, cho Hạ Phàm Trần một ít trợ giúp. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đều là cản trở nhân vật, thế nhưng vì hậu kỳ đối phó Tôn Lập cùng Gia Nguyệt, hắn nhất định phải mang tới tên béo. Cái này không có vấn đề, hết thảy đều giao cho ta đi. Chỉ cần có yêu thú đến ta phạm vi cảm ứng bên trong, ta sẽ không để bọn họ tiếp cận chúng ta. Trương Cuồng vỗ vỗ lồng ngực, tự tin nói rằng, hắn đối với mình cảm ứng nộn là phi thường có lòng tin, chỉ cần hắn lại cẩn trọng một chút, chỉ cần phát hiện yêu thú, bọn họ là có thể có 100% cơ hội né tránh. Ở lúc mới bắt đầu, dựa vào Trương Cuồng năng lực, bọn họ thuận lợi né tránh rất nhiều yêu thú. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có cảm thán, này thương lang linh yêu thú còn không là các loại nhiều lắm. Nơi này yêu thú dày đặc trình độ nhưng là ngoại vi yêu thú nhiều vài lần, để Hạ Phàm Trần các loại, chờ, người vẫn là phi thường đau đầu. Nếu như dựa theo tốc độ như vậy, bọn họ muốn vượt qua này thương lang lĩnh, ít nhất thân thiết mấy ngày thời gian. Đáng tiếc bọn họ lại không có biện pháp khác, chỉ có như vậy đi tới. Tối thiểu, bọn họ như vậy đi tới, vẫn là không gặp được yêu thú. Để bọn họ ở trên đường tiêu hao cũng biến thành rất ít, nếu như một thoáng gặp phải yêu thú, bọn họ có thể liền muốn tàn nửa con đội ngũ. Lão đại, năng lực của ta vẫn không thể coi thường đi. Tuy rằng tốc độ chậm một điểm, ít nhất không thế nào nguy hiểm. Lúc này Trương Cuồng cũng là phi thường đắc ý, tất cả những thứ này đều là công lao của hắn. Hắn mang theo Hạ Phàm Trần các loại, chờ, người đi tới, chính là không có gặp phải một con yêu thú. Ở thương lang lĩnh bên trong, coi như là gặp phải một con phi thường nhỏ yêu thú, bọn họ đều là đi đường vòng phía trước. Nếu như tới đây cùng yêu thú tiếp xúc, này sẽ đưa tới lượng lớn yêu thú, đến thời điểm liền thật sự không đả thương nổi. Chúng ta tiếp tục tiến lên là tốt rồi, nếu như chúng ta có thể thuận lợi quá thương lang lĩnh. Chỗ tốt tự nhiên thiếu không được ngươi. Hạ Phàm Trần cũng là hơi gật đầu, đối với Trương Cuồng năng lực, hắn vẫn là phi thường hài lòng. Nếu như lần này không có Trương Cuồng ở mặt trước dẫn đường, có thể bọn họ hiện tại còn ở trong chiến đấu. Trương Cuồng nghe được mới có lợi, trong lòng cũng là vui vẻ. Thế nhưng đột nhiên, sắc mặt của hắn cũng là chìm xuống. Hắn lẩm bẩm nói, thật sự không tốt, có lượng lớn bầy sói hướng về chúng ta vọt tới, lẽ nào bọn họ phát hiện chúng ta? Cái gì? Lượng lớn bầy sói? Chúng ta mau mau chạy a! Tên béo vừa nghe, nhất thời liền sốt ruột lên. Hiện tại hắn ý niệm duy nhất, chính là chạy trốn. Không có tác dụng, bọn họ truy đuổi lên, chúng ta chỉ là không công tiêu hao thể lực. Trương Cuồng cũng là lắc đầu một cái, hắn hiện tại đang không ngừng hồi tưởng, mình rốt cuộc nơi đó phạm sai lầm. Dọc theo con đường này, bọn họ đều là phi thường cẩn thận, không có quấy rầy quá một con yêu thú a. Mà hiện tại, những kêu bầy sói nhưng là vọt thẳng bọn họ đến, hắn nhất thời cũng sốt ruột lên. Hoảng cái gì hoảng, nếu không có cách nào chạy trốn, chúng ta liền đồng thời chiến đấu đi. Nếu là chết, chúng ta chết cùng một chỗ lại có làm sao? Hạ Phàm Trần có thể một điểm đều không có gấp, hắn chỉ là ánh mắt co rụt lại, liền chuẩn bị chiến đấu. Chương 52, hỗ trợ. Được, nếu là như vậy, chúng ta cũng chỉ có liều mạng. Nếu như số may hoa, chúng ta còn có thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Lúc này Trương Cuồng cũng là tràn ngập chiến ý, trong lòng hắn phi thường rõ ràng, đối mặt bầy sói. Bọn họ là không có một chút nào chạy trốn cơ hội. Muốn sống, vậy chỉ có toàn lực chiến đấu. Bốn người trong nháy mắt đều là làm tốt chuẩn bị, chờ đợi bầy sói đến. Lão đại, lần này ta nhưng làm bầy sói dẫn hướng về phía Hạ Phàm Trần bọn họ, lần này bọn họ chắc chắn phải chết. Chỉ là đáng tiếc Tô Phi Yến, không theo chúng ta, lần này cũng chỉ có cùng Hạ Phàm Trần cùng đi chết rồi. Mà lúc này, ở bầy sói mặt sau, một bóng người màu đen vọt tới trong bụi cỏ, hướng về phía trong bụi cỏ Tôn Lập nói. Người này, chính là Gia Nguyệt. Làm rất tốt, chờ chúng ta vượt qua thương lang lĩnh, ta sẽ để ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tôn Lập phi thường bình tĩnh hướng về phía Gia Nguyệt nói rằng, nếu Hạ Phàm Trần đã phát hiện bí mật của hắn, vậy hắn cũng chỉ có đối với Hạ Phàm Trần hạ tử thủ. Hắn tin tưởng lần này, Hạ Phàm Trần làm sao cũng không có cơ hội sống sót. Khổng lồ như vậy bầy sói, coi như là bốn người bọn họ đi đối mặt, cái kia đều là chắc chắn phải chết, huống chi Hạ Phàm Trần mấy người bọn họ đây. Đa tạ lão đại. Ta nhất định sẽ khỏe mạnh biểu hiện. Gia Nguyệt trên người lần thứ hai phun trào khí lưu màu đen, có vẻ phi thường hưng phấn. hắn hiện tại chính là được này khí lưu màu đen, mới để hắn trở nên mạnh mẽ như vậy. Đi, nơi này đã không có đẹp đẽ, chúng ta cứ vậy rời đi đi. Tôn Lập hướng về Khương Văn cùng Lý Vân vung tay lên, liền mang theo bọn họ rời khỏi nơi này. Đối với Hạ Phàm Trần bọn họ chiến đấu, hắn có thể không có hứng thú. Bọn họ mấu chốt nhất chính là sớm đến chỗ cần đến, chuẩn bị cẩn thận tất cả. Đại ca, cái kia Giang Nguyệt đúng là đáng chết, lại đem bầy sói dẫn hướng về phía chúng ta, nếu như chúng ta có thể vượt qua cửa ải này, ta nhất định phải giết hắn. Lúc này, cầm đại đao Cổ Thiên có vẻ phi thường tức giận, nếu như ngươi là muốn đối mặt xông lại bầy sói, hắn nhất định phải đem Giang Nguyệt cho giết. Hắn không nghĩ tới, đồng môn bên trong lại sẽ xuất hiện thứ bại hoại như vậy, đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Chỉ là để bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ lần này, là giúp Trang Tu không cản giao. Hiện tại chúng ta liền không muốn cái khác, chúng ta liền toàn lực chiến đấu đi, hiện tại liền đến kiểm nghiệm thực lực chúng ta thời điểm, giết cho ta. Cổ lực đại đao vung lên, liền vọt thẳng hướng về trong bầy sói. Mà Cổ Hồn cùng Cổ Thiên vẹn vẹn so với Cổ Lực chậm hơn một bước, bọn họ liền trực tiếp vọt tới. Đối mặt bầy sói, bọn họ không thể lùi về sau, chỉ có toàn lực chiến đấu. Ba người động tác và khí thế trên căn bản một chút, khi bọn họ vọt tới trong bầy sói một khắc đó, bọn họ đồng loạt chặt bỏ một con sói đầu. Tuy rằng những này lang chỉ là cấp 2 yêu thú, thế nhưng bọn họ đã hoàn toàn hình thành quy mô, có thể nói uy lực của bọn họ so với cấp 3 yêu thú đều khủng bố. Mà Cổ gia tam huynh đệ hoàn toàn không e ngại này bầy sói, coi như bọn họ biết áp lực rất lớn thì thế nào. Càng có khiêu chiến, bọn họ liền càng hưng phấn. Đối với bọn họ tới nói, giết chóc là một cái phi thường sảng khoái sự tình. Nếu như Tôn Lập biết này đàn sói bị Cổ gia tam huynh đệ ngăn trở sau khi, hắn nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Cứ như vậy không có đối với Hạ Phàm Trần tạo thành cái gì ảnh hưởng, đồng thời đem Cổ gia tam huynh đệ bước đến chính mình phía đối lập. Nếu là như vậy, chính mình ở Huyền Nguyên Thiên Tông kế hoạch liền rất khó triển khai. Hạ Phàm Trần thấy bầy sói chậm chạp không có đến, mà phương xa lại vang lên chiến đấu âm thanh, hắn bận bịu trùng tất cả mọi người nói, chuyện gì thế này? Những kia bầy sói chẳng lẽ không là hướng chúng ta đến? Chúng ta vẫn là đi lên xem một chút đi. Lão đại, như vậy vẫn là không tốt sao? Nếu như chúng ta đi tới sau khi, những kia bầy sói hướng về chúng ta phát động tấn công, chúng ta lại muốn nguy hiểm à? Lúc này Trương Quỳng có thể không muốn đi tới thật vất vả để cho mình đưa một hơi, hắn cũng sẽ không lại đi chạm những kia bầy sói. Vừa tuy rằng khí thế của hắn lăng người, thế nhưng hắn cũng biết mình đối mặt cái kia bầy sói, đúng là không có năng lực đi đối mặt. Nếu như ngươi không muốn cứ đợi ở chỗ này đi, tên béo, chúng ta đi. Hạ Phàm Trần có thể không để ý đến Trương Quỳng, liền trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hắn chân tâm cảm thấy, vừa này đàn sói quần làm đến còn phi thường kỳ quái, để hắn không có cách nào không lên đi vào nhìn. Tên béo cùng Tô Phi Yến đều là trắng Trương Quỳng một chút, trực tiếp đuổi tới Hạ Phàm Trần đi tới. Cuối cùng Trương Quỳng cũng không có cách nào, cũng chỉ có theo Hạ Phàm Trần đi tới. Đối với này đàn sói đột nhiên xuất hiện, hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Vì để cho chính mình đem những vấn đề này nghĩ thông suốt, hắn cũng chỉ có cùng Hạ Phàm Trần đồng thời hành động. Lão nhị, chúng ta tiếp tục như vậy thật sự không phải biện pháp, tha phảng phất chúng ta càng giết, nơi này làng cũng càng nhiều a. Cổ lực một đao lại một đao chém giết bầy sói, ở sau người hắn, đã ngã xuống đếm không hết lang. Mà áp lực của bọn họ cũng không có giảm nhỏ, nhưng là áp lực càng thêm lớn. Chết tiệt Gia Nguyệt, nếu để cho ta gặp phải lời của ngươi, ta nhất định tự tay chém ngươi. Đến thời điểm ta đến trưởng lão viện vạch tội ngươi một quyển, dù cho ra ra ngươi cũng không có cái gì có thể nói. Cổ Hồn cũng là cắn răng kiên trì, hắn cũng là cảm giác được chính mình áp lực càng ngày càng đến. Nếu như tiếp tục như vậy, bọn họ thật sự thì có chút không thể kiên trì. Toàn bộ bầy sói đã đem ba người bọn họ cho vây quanh, bọn họ chỉ có đem nơi này bầy sói sát quang, mới có cơ hội sống sót. Tình thế đối với bọn họ cũng là phi thường bất lợi, chỉ cần bọn họ một thoáng không có xử lý tốt, bọn họ thì có làm mất mạng nguy hiểm. Coi như là như vậy, từ ánh mắt của bọn họ bên trong vẫn không có nhìn thấy chút nào sợ hãi. Trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa chiến tranh, để bọn họ càng thêm tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Bọn họ không sợ sinh tử, muốn chính là điên cuồng chiến đấu. Cho dù chết, bọn họ cũng phải vung lên trong tay đại đao. Gào gào gào bốn. Đàn sói cũng đang không ngừng gầm thét lên, không ngừng hướng về phía ba người bọn họ thị uy. Bọn họ cũng cho rằng, bọn họ chính là này Thương Lang lĩnh vương giả, bọn họ uy nghiêm không thể xâm phạm. Coi như bọn họ nhìn thấy Cổ gia tam huynh đệ thực lực mạnh đến đâu cũng giống như vậy, bọn họ chính là muốn đem xâm phạm kẻ thù của bọn họ cho giết chết. Phúc! Ở Cổ Thiên cánh tay phải bên trên, đã rớt xuống một miếng thịt. Đáng tiếc Cổ Thiên như trước không có rên một tiếng, vẫn là ở không ngừng vùng lên trong tay hắn đại đao. Vừa cắn đi hắn một miếng thịt lang, trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa. Lao tam, không có sao chứ? Cổ lực thấy cảnh này, lông mày cũng là vừa nhíu. Hắn tình nguyện chính mình bị thương, cũng không muốn chính mình đệ đệ bị thương. Cổ lực cùng cổ hồn đều không có do dự chút nào, trạm vị lập tức liền phát sinh ra biến hóa, cổ thiên trở thành bọn họ bảo vệ đối tượng. Không có chuyện gì, thương thế như vậy đối với ta không tạo được cái gì ảnh hưởng. Cổ thiên phi thường bình tĩnh nói, đối với ca ca của mình bảo vệ, cũng là phi thường cảm động. Theo cổ thiên bị thương, ba người bọn họ công kích cũng là càng ngày càng hung hãn. Chỉ cần bọn họ còn có khí lực, thì sẽ không cho bầy sói chút nào cơ hội. Lúc này, Hạ Phàm Trần đã tiếp cận bầy sói, khi hắn nhìn thấy cổ gia tam huynh đệ ở cùng bầy sói lúc chiến đấu, sắc mặt cũng là biến đổi, phi thường giật mình nói, làm sao là bọn họ va vào. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này bầy sói đối đầu, lại là bọn họ. Đối với cổ gia tam huynh đệ, Hạ Phàm Trần là không có cảm giác gì. Từ Huyền Nguyên Thiên Tông đến Huyền Vực Sơn ngoại vi, giữa bọn họ nói chuyện căn bản không có vượt quá ba câu. Hạ Phàm Trần cho rằng, bọn họ sống và chết, cùng chính mình không hề có một chút quan hệ. Bất quá bọn hắn có thể gặp phải mạnh mẽ như vậy bầy sói, như trước để Hạ Phàm Trần cảm thấy phi thường kỳ quái. Lão đại, ngươi biết bọn hắn? Trương Cuồng đối với nhìn Hạ Phàm Trần ba người một chút, giật mình hỏi. Bọn họ đều là chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông, chỉ là chúng ta với bọn hắn không quen. Huynh đệ, lần này chúng ta muốn không muốn ra tay cứu bọn họ. Tên béo hiện tại phảng phất đã thấy rõ Hạ Phàm Trần tâm tư, vẫn là hướng về Hạ Phàm Trần hỏi dò. Mà Hạ Phàm Trần nhưng nhìn Tô Phi Yến một chút, hắn biết, chuyện này vẫn là Tô Phi Yến quyết định tốt. Coi như Hạ Phàm Trần trong miệng không nói, trong lòng hắn có thể rất rõ ràng, Cổ Lực, Gia Nguyệt cùng Tô Phi Yến, đều là Huyền Nguyên Thiên Tông cao tầng hậu bối. Trung gian quan hệ cũng là phi thường vi diệu, muốn xử lý thật đứng ở trong lúc đó quan hệ, chính là một cái không phải thường phi thường đau đầu sự tình. Là ta theo ngươi tiến vào Huyền Vực Sơn, quyết định của ngươi chính là quyết định của ta sẽ không phản đối. Tô Phi Yến nhìn Cổ Lực ba người ở chiến đấu, như trước là bình tĩnh chờ đợi Hạ Phàm Trần quyết định. Nếu như Hạ Phàm Trần không cho nàng đi chiến đấu, vậy hắn là sẽ không động nửa bước. Bởi vì nàng một khi chuyển động, cái kia liên lụy chính là phía sau nàng ba người tính mạng. Vậy chúng ta sẽ chờ một chút đi, nhìn tình huống phía trước, chúng ta ra quyết định sau. Hạ Phàm Trần cuối cùng cũng là do dự, thân là đồng môn, hắn lẽ ra nên phải cứu viện. Thế nhưng hắn như vậy một cứu viện, liền đem đồng bạn của chính mình hướng về hố lửa bên trong đẩy a. Liền nắm tên béo nói, nếu để cho hắn đi đối mặt một con sói, cái kia vẫn là có thể. Thế nhưng để hắn đối mặt bầy sói, vậy hắn chính là trực tiếp xong đời. Đúng vậy, chúng ta là có thể quan sát một chút, phía trước ba vị thực lực nhưng là phi thường mạnh mẽ. Tạm thời, những kia bầy sói là không có cách nào bệnh thương hàn đến bọn họ. Trương Cuồng đến lúc này, cũng biến thành phi thường bình tĩnh. Đừng xem hắn giải đến phi thường thô cuồng, thế nhưng hắn ở trong rừng rậm có thể sinh tồn hạ xuống, không có kín đáo tâm tư là không có cách nào. Tô Phi Yến cũng là chậm rãi gật gù, coi như nàng hiện tại rất muốn lao xuống đi, thế nhưng vì đội ngũ của chính mình, hắn chỉ có trước tiên chịu đựng. Bởi vì lúc này, nàng đối với Hạ Phàm Trần tràn ngập tự tin. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ xông lên phía trước chiến đấu. Không hổ là đệ tử nội môn A, thực lực của bọn họ vẫn đúng là mạnh mẽ A tên béo, Trương Cuồng, hai người các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Yến Nhi, hai chúng ta đi giúp bọn họ một tay đi. Hạ Phàm Trần vẹn vẹn quan sát một phút thời gian, hắn liền làm ra quyết định, chuẩn bị đi chợ giúp cổ gia tam huynh đệ. Đến lúc này, hắn nhìn rõ ràng cổ gia tam huynh đệ thực lực, Hạ Phàm Trần phi thường tỉnh táo, chỉ cần mình đi giúp bọn họ một tay, mấy người bọn hắn liền hoàn toàn có thể giải quyết đi này đàn sói quẩn. Ở Huyền Vực Sơn bên trong, nhiều một đám bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều một đội kẻ địch thân thiết. Chương 53, chiến đàn sói. Nghe được Hạ Phàm Trần dặn dò, Tô Phi Yến lông mày cũng giãn ra. Nàng hiện tại cũng là phi thường hưng phấn, nếu như không phải xem Hạ Phàm Trần vẫn không có động, nàng đã sớm xông ra ngoài. Hết cách rồi, gia tộc mình cùng cổ gia quan hệ thật sự không giống như vậy, nếu như ở trước mắt của nàng nhìn thấy cổ gia tam huynh đệ xảy ra vấn đề, nàng làm sao cũng không tốt cùng gia tộc bằng giao. Chúng ta làm sao không thể đi chiến đấu? Tên béo cùng Trương Cuồng hầu như là đồng thời hỏi ra cái vấn đề này, coi như thực lực của bọn họ phi thường yếu, thế nhưng bọn họ vẫn là muốn đi tham gia chiến đấu. Chỉ cần bọn họ có thể quá nhiều giết một con sói, vậy thì cho bọn họ giảm bớt áp lực. Các ngươi hiện tại quá khứ sau khi, chỉ làm cho chúng ta thêm phiền phức, cuộc chiến đấu này các ngươi ngay khi mặt sau nhìn. Các loại, chờ, có cơ hội thời điểm, ta sẽ để các ngươi ra tay. Hạ Phàm Trần phi thường bình tĩnh nói. Hắn thái độ hiện tại cũng là phi thường kiên định, chính là không thể để cho Trương Cuồng cùng tên béo đi tham chiến. Nếu như hai người bọn họ xông lên xảy ra vấn đề, đôi kia hắn toàn bộ đội ngũ chính là một cái tổn thất. Tuy nói hắn lần này là cứu người, thế nhưng hắn có thể không muốn nhìn thấy đội ngũ của chính mình xuất hiện một điểm tổn thất. Lúc này tên béo cùng Trương Cuồng cũng là trầm mặc, bọn họ cũng biết thực lực của chính mình kém một chút, nếu như tham chiến chỉ làm cho bọn họ thêm phiền. Giờ khắc này trong lòng cũng của bọn họ đang không ngừng quyết định, sau khi tháng ngày sau khi, bọn họ nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Yến Nhi hiện tại hẳn là sốt ruột chờ đi, hiện tại chúng ta tham chiến, nên cho bọn họ một điểm trợ giúp. Hạ Phàm Trần có thể không do dự nữa, nắm trong tay lúc truy, liền trước tiên vào tới. Có thể nói, Hạ Phàm Trần nắm thời gian là phi thường chuẩn xác. Nếu như bọn họ đi sớm một bước, cổ gia tam huynh đệ không ý thức được nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không cảm kích. Mà nếu như muộn đi một bước, cái kia cổ gia tam huynh đệ liền thật sự nguy hiểm, coi như mình quá khứ, cũng không có tác dụng gì. Theo Hạ Phàm Trần phía trước, Tô Phi Yến cũng là nhanh chóng vào tới. Nàng giờ khắc này cũng biết, đối phương gặp phải tuyệt đối nguy hiểm, nàng nhất định phải nhanh chóng chạy tới chiến trường, đi trợ giúp cổ gia tam huynh đệ. Tô Phi Yến, ngươi làm sao sẽ xuất hiện nơi này, ngươi hiện tại mau mau rời đi, không phải vậy ta không có cách nào cùng Tô Bá Phụ bằng giao. Khi, làm, cổ lực nhìn thấy Tô Phi Yến tới rồi thời gian, lông mày một tỏa, bận biểu hướng về phía Tô Phi Yến nói rằng, tâm tình của hắn cũng là phi thường phức tạp. Hiện tại chính là hắn kém nhân thủ thời điểm, nhưng là vừa không muốn Tô Phi Yến với bọn hắn đồng thời chiến đấu. Mà Tô Phi Yến cùng Hạ Phàm Trần hai người vọt vào trong bầy sói sau, bọn họ liền không tiếp tục nói nữa, chính là trợ giúp cổ gia tam huynh đệ ngăn trở một phần áp lực. Có Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến tham dự, cổ gia tam huynh đệ lập tức liền cảm nhận được áp lực nhỏ đi rất nhiều. Lúc này, ba người bọn họ cũng ngầm thừa nhận Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến trợ giúp bọn họ. Có thể đến lúc này, cũng bên trong có để Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến trợ giúp bọn họ mới có thể vượt qua cửa ải khó. Bọn họ hiện tại cũng nhìn thấy Hạ Phàm Trần sức chiến đấu, vậy cũng là hoàn toàn không thua với bọn họ a mỗi một truy xuống, đều không có một chút nào hàm hồ, trực tiếp tiêu diệt một con sói. Có thể nói ở trong bầy sói lực sát thương, so với bọn họ một cái trong đó đều còn mạnh mẽ hơn. Tô Phi Yến, lần này liền đa tạ các ngươi hỗ trợ. Chết tiệt Gia Nguyệt, đợi được chuyện này giải quyết, ta nhất định phải làm cho ngươi chết ở dưới đao của ta. Cổ lực cắn răng công kích, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến cho sự giúp đỡ của hắn. Hắn cũng là tràn ngập lửa giận, nếu như không phải Gia Nguyệt, bọn họ thì sẽ không gặp phải phiền toái lớn như vậy. Gia Nguyệt. Hạ Phàm Trần hàn mang lóe lên, lạnh lùng hỏi. Đúng, chính là Gia Nguyệt, cố ý đem bầy sói dẫn hướng về chúng ta. Cái kia rất rưởi, từ nhỏ đều là như vậy nham hiểm. Cổ Thiên cắn răng tức giận nói. Lúc này hắn cũng là hận Gia Nguyệt tận xương, bất kể nói thế nào, Gia Nguyệt đã hoàn toàn trở thành kẻ thù của hắn. Nghe xong Cổ Thiên, Hạ Phàm Trần cũng coi như hiểu rõ ra, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Gia Nguyệt làm. Chỉ là Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là một trận buồn cười, hắn tin tưởng Gia Nguyệt là dự định ám hại chính mình, chỉ có điều cổ gia tam huynh đệ giúp mình chặn lại rồi. Nếu để cho đội ngũ của chính mình mạnh mẽ như vậy bầy sói, bọn họ thật không có như vậy năng lực. Mà hiện tại cổ gia tam huynh đệ giúp bọn họ chặn lại rồi. Hạ Phàm Trần cũng phải đem hắn khi, làm, chuyện của chính mình tới làm. Cổ lực, lần này chúng ta liền tạm thời hợp tác một lần đi. Chúng ta cũng chỉ có hợp tác, mới có thể đem nơi này bầy sói giải quyết. Thấy đối phương hồi lâu không có cùng chính mình chào hỏi, Hạ Phàm Trần trước tiên mở miệng. Lần này, hắn chính là đem chuyện này xem là chuyện của chính mình tới làm. Được. Cổ lực cũng không do dự, đáp lại Hạ Phàm Trần yêu cầu. Huống hồ bọn họ hiện tại cũng chỉ có hợp tác, mới có thể giải quyết này đàn sói. Hiện tại hắn cũng nhìn rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực, hắn cũng không còn dám coi thường Hạ Phàm Trần. Hắn tin tưởng, cùng Hạ Phàm Trần hợp tác, nhất định sẽ không tha chính mình chân sau. Năm người trong nháy mắt tổ hợp lại cùng nhau, mà Hạ Phàm Trần chính mình, nhưng chủ động đứng ở đội ngũ vị trí đầu não. Cổ gia tam huynh đệ cũng không nói thêm gì, ba người bọn họ thời gian dài như vậy chiến đấu, đối với tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Mà hiện tại tinh lực dồi dào Hạ Phàm Trần đi đánh trận đầu, cũng là lựa chọn tốt nhất. Phúc. Một truy trực tiếp nện ở đầu sói bên trên, đem toàn bộ đầu sói tạp đến nát bét, mà cái kia toàn bộ lang thân thể nhưng trực tiếp bay ngược ra ngoài, đánh vào một đầu khác lang thân thể lên. Nếu như thô bạo một truy, liền để toàn bộ bầy sói cảm nhận được chấn động, sự công kích của bọn họ cũng vào đúng lúc này dừng lại. Bị chấn động đến, không đơn thuần chỉ là bầy sói, liền ngay cả cái kia cổ gia tam huynh đệ cũng là bị chấn động. Bọn họ vừa cho rằng Hạ Phàm Trần thực lực với bọn hắn gần như, mà bây giờ nhìn lại, bọn họ hoàn toàn sai rồi. Chỉ bằng mượn này đơn giản một truy, bọn họ liền phi thường rõ ràng, Hạ Phàm Trần thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Mặc dù bọn hắn mấy cái đều là nhập hư 9 tầng cường giả, thế nhưng ở về mặt thực lực diện, bọn họ cùng Hạ Phàm Trần đã không thể so sánh. Nguyên bản Hạ Phàm Trần đứng ở đội ngũ vị trí đầu não, bọn họ còn có một chút không hài lòng, mà hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn chịu phục. Có thể trận chiến đấu này, để hạ phàm Trần Chúa Tể mới là càng tốt hơn. Hống. Một cái tạm thời dừng lại, nên đón chính là tiếng gào rung trời, toàn bộ bầy sói phảng phất là bị kích thích giống như vậy, sự công kích của bọn họ so với trước càng thêm điên cuồng. Đến đây đi, ta yêu thích các ngươi công kích như vậy. Hạ phàm Trần cũng là một tiếng đại khiếu, trong tay búa lớn lần thứ hai đập ra ngoài. Liên tục mấy truy, hạ phàm Trần chính là không có để bầy sói gần người, liền triệt để giải quyết bọn họ. Bọn họ 5 người cũng ở hạ phàm Trần dẫn dắt đi, bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu. Liền ngay cả trung gian Tô Phi Yến, cũng bị như vậy bầu không khí cho nhuộm đẫm, chiến đấu với nhau cũng là phi thường điên cuồng. Hạ phàm Trần huynh đệ, ngươi thật sự lợi hại a, ngươi hiện tại giết chết bầy sói, có thể vượt qua chúng ta rất nhiều. Lúc này, ở đội ngũ phía sau cùng Cổ Lực bắt đầu chủ động trùng hạ phàm Trần nói chuyện. Hạ phàm Trần thực lực, đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Hắn hiện tại cũng thả xuống chính mình cái kia một phần ngạo khí. Đem hạ phàm Trần cùng chính mình coi là bình đẳng. Bất quá vị trí thật thôi, ta tin tưởng Cổ Lực huynh đệ đến ta vị trí này, nhất định sẽ biểu hiện càng thêm tốt đẹp. Nếu đối phương cho hắn mặt mũi, hạ phàm Trần cũng không thể tự tiêu, phi thường khách khí nói. Nếu Giang Nguyệt thì ở phía trước, hắn liền muốn nhanh chóng đem nơi này bầy sói giải quyết, lại đi truy đuổi Giang Nguyệt. Lần này, suýt chút nữa liền cắm ở Giang Nguyệt trong tay, hắn cũng không muốn có lần thứ hai cơ hội như vậy. Cổ đại ca, lần này ngươi xác định là Giang Nguyệt làm sao? Tô Phi Yến vốn là xem Giang Nguyệt không vừa mắt, chỉ là nàng vẫn là không thể tin được, Giang Nguyệt còn có thể làm ra chuyện như vậy. Đây chính là ta thân nhìn đến, thậm chí ta hoài nghi lần này vẫn là Tôn Lập chỉ thị. Ở khi xuất phát, ta liền phát hiện bọn họ không đúng, không nghĩ tới bọn họ vẫn đúng là dám chơi a. Lúc này Cổ Thiên vừa nghe đến Giang Nguyệt tên, cái kia lửa giận trong lòng liền không đánh một chỗ đến, hận không thể hiện tại liền đem Giang Nguyệt cho giết. Là hắn không có sai, đợi được chuyện này sau khi hoàn thành. Ta sẽ với hắn tới một người chấm dứt. Huyền Nguyên Thiên Tông ra thứ bại hoại như vậy, đúng là bất hạnh. Cổ Lực cũng là phi thường tức giận nói. Ở tại bọn hắn nói chuyện trong quá trình, lại có lượng lớn bầy sói bị giải quyết. Bọn họ 5 người bạo phát chiến đấu, đã đầy đủ diệt này một đám lang. Lúc này, này bầy sói đối mặt bọn họ 5 người thời điểm, cũng là phi thường kiên kỵ. Thậm chí nhìn thấy hạ phàm Trần trong tay búa lớn thời gian, bọn họ đã bắt đầu sinh ý lui. Chỉ là thương lang lĩnh chính là thiên hạ của bọn họ. Bọn họ vẫn là không muốn từ bỏ, như trước không ngừng công kích. Chỉ là lúc này công kích, so với trước đã yếu đi rất nhiều. Hạ phàm Trần đã sớm nhìn rõ ràng ý đồ của bọn họ, hắn hướng về phía mặt sau 4 người nói rằng, mau mau toàn lực công kích, dùng chúng ta sức mạnh mạnh mẽ nhất uy chấn bọn họ. Ta tin tưởng bất quá một đợt công kích, bọn họ liền có thể bại lui. Được. Mọi người cùng kêu lên giống to, bọn họ cũng nghe theo hạ phàm Trần, trong nháy mắt, bùng nổ ra khí thế kinh người. Mà hạ phàm Trần cũng giống như vậy. Cả người hỏa diễm trực tiếp tuôn ra, một đám lửa hướng về trong bầy sói phun đi, liền kết quả trực tiếp 7-8 đầu lang. Cổ gia tam huynh đệ lúc này cũng bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu, 3 người bọn họ động tác hoàn toàn tương tự, trực tiếp bổ về phía chu vi bầy sói. Lực công kích, hoàn toàn cũng không thể so hạ phàm Trần kém. 3 người bọn họ bắt đầu đệ tử nội môn, coi như hạ phàm Trần lại mạnh mẽ, bọn họ cũng không muốn bị hạ phàm Trần làm hạ thấp đi. Mặc kệ lần này đối với tự thân tiêu hao có bao nhiêu, bọn họ đều mặc kệ. Đều là bùng nổ ra bọn họ cường đại nhất công kích. So sánh với đó, nguyên bản liên tục giải quyết mấy con lang Tô Phi Yến nhưng lại yếu hơn rất nhiều. Không có cách nào, cùng với nàng Chu Vi những này như người so ra, hắn thật sự yếu đi rất nhiều. Trương Cuồng, tên béo, các ngươi xông lại đi. Hạ phàm Trần lúc này lần thứ hai hét lớn một tiếng, chuẩn bị để tên béo cùng Trương Cuồng xông lại. Được. Lúc này, Trương Cuồng cùng tên béo cũng kích chuyển động, bọn họ biết, chính mình biểu hiện cơ hội tới. Bọn họ đều không có do dự chút nào, bọn họ cũng không thèm quan tâm bầy sói là nguy hiểm cỡ nào, trực tiếp liền hướng bầy sói vọt tới. Chương 54, cổ truyền thừa chi địa. Trương Cuồng cùng tên béo xuất hiện, đã triệt để làm cho cả bầy sói hoảng rồi lên. Nơi này 5 người cũng đã như vậy mạnh mẽ, nếu như trở lại 2 cái, bọn họ liền không có cách nào đi chống lại. Hết thể lang nhìn thấy Trương Cuồng có thể tên béo vênh váo hung hăng xông lại thì, bọn họ đều không có do dự chút nào, chạy đi liền chạy. Không chút nào dám nữa cùng hạ phàm Trần bọn họ có cái gì xung đột. Bầy sói cũng là phi thường thông minh, bọn họ rõ ràng, nếu để cho cái kia 2 cái xông lại sau khi, bọn họ có thể liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Cũng vào lúc này, hạ phàm Trần bọn họ 5 người đình chỉ công kích, tùy ý bọn họ rời đi. Nếu như đến lúc này, bọn họ còn đuổi theo, vậy thì đúng là kẻ ngu si. Khi, làm, cổ gia tam huynh đệ nhìn thấy hạ phàm Trần dùng phương thức như thế dọa chạy bầy sói sau khi, bọn họ cũng là một trận buồn cười. Thế nhưng bọn họ vẫn là đối với hạ phàm Trần phi thường bội phục, có thể đem bầy sói đuổi đi, đó chính là hắn bản lĩnh. Nếu như là ba người bọn họ, vậy tuyệt đối là không nghĩ ra biện pháp như thế. Mà Hạ Phàm Trần nhưng là nghĩ ra biện pháp như thế, coi như cái kia thực lực của hai người phi thường yếu, vậy cũng đầy đủ để vừa bị uy hiếp đến bầy sói sợ mất mật. Ta đi, làm sao chúng ta vừa qua đến, bọn họ liền lui lại. Thật sự chán, lão đại làm sao không sớm hơn một chút gọi chúng ta đi ra a? Trương Cuồng liền lông sói đều không có đụng tới, trong lòng cũng có một tia khó chịu, không ngừng oán giận. Vừa Hạ Phàm Trần gọi hắn xuất chiến thời điểm, hắn nhưng là dị thường kích động. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đợi được hắn tới được thời điểm, toàn bộ bầy sói toàn bộ đều lui lại. Tên béo lúc này có thể không nói gì, đối với Hạ Phàm Trần tâm tư, hắn cũng nhìn thấu. Hắn cũng không có một chút nào trách cứ Hạ Phàm Trần ý tứ, trong lòng hắn cũng biết, chỉ cần thực lực của chính mình đi tới, liền thiếu không được cơ hội xuất thủ. Hiện tại thực lực của chính mình vẫn không có đi tới thời gian, hắn đi ra tay, chỉ làm cho Hạ Phàm Trần chế tạo nhất định phiền phức. Ngươi ra trận chính là hù dọa một thoáng bọn họ, ta cũng không có dự định để ngươi chiến đấu. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi ở trong bầy sói, ngươi có thể hay không có thể giết một con sói? Hạ Phàm Trần trắng Trương Cuồng một chút, cũng nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Có sao nói vậy, chính là đây Hạ Phàm Trần tính cách, đối với đồng bọn của chính mình không chút nào giấu giếm. Trương Cuồng cũng là một trận không nói gì, trong lòng cũng là phi thường cảm động, tối thiểu, hắn từ Hạ Phàm Trần trên người cảm nhận được chân thành. Lần này liền đa tạ Hạ Phàm Trần huynh đệ, hôm nay tri ân, tương lai nhất định báo đáp. Cổ Lực chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, vừa Hạ Phàm Trần đã ở trước mặt của hắn biểu diễn thực lực của chính mình, để hắn cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với Hạ Phàm Trần, Cổ Lực tuyệt đối là xem là người cùng đẳng cấp chờ đợi. Đều là đồng môn, liền đừng khách khí như vậy. Ở này Thương Lang lĩnh bên trong, nguy hiểm tầng tầng, ba vị huynh đệ sau đó cẩn trọng một chút là được rồi. Hạ Phàm Trần cũng là chắp tay hướng về phía Cổ Lực nói. Vừa hắn cũng đã được kiến thức Cổ gia tam huynh đệ thực lực, đối với như vậy thực lực người, vậy tuyệt đối có tư cách nắm giữ ngạo khí như vậy. Lần này chúng ta là gia nguyện các loại, chờ, người nói, nếu như lần sau gặp phải gia nguyện các loại, chờ, người, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ chết ở Huyền Vực Sơn. Phế vật như vậy, nếu như trở lại Huyền Nguyên Thiên Tông, chuyện này quả là mất mặt. Cổ Lực lúc này cũng là đối với gia nguyện lộ ra sắc cơ, dọc theo con đường này, bọn họ cũng không có gặp phải thế lực của hắn. Chỉ là không có nghĩ đến, bọn họ lại bị chính mình đồng môn cho ám hại. Mà suy nghĩ một chút gia nguyện hại bọn họ, mà Hạ Phàm Trần cứu bọn họ thì càng thêm tức giận. Lúc này đối với Hạ Phàm Trần cũng là tràn ngập cảm kích, cũng không còn loại kia vênh váo hung hăng cảm giác. Ta cùng Gia Nguyệt trong lúc đó cũng có rất nhiều chuyện không có giải quyết, nếu để cho ta gặp phải hắn, cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu như chúng ta đồng thời gặp phải Gia Nguyệt, kính xin các anh em tặng cho ta giải quyết. Hạ Phàm Trần cũng là nở nụ cười, đem trong mắt sát cơ giấu ở trong lòng. Trong lòng hắn cũng là cảm thấy việc này vẫn đúng là thú vị. Không nghĩ tới Gia Nguyệt hãm hại chính mình nhưng đem Cổ gia tam huynh đệ đẩy hướng về phía bên mình, điều này làm cho bọn họ được linh mạch lại nhiều một phần bảo đảm. Được, vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, sau đó có cái gì trợ giúp, huynh đệ cũng bất cứ lúc nào có thể đưa ra. Nơi này phiền phức đã giải quyết đi, bọn họ cũng không lại ở chỗ này có chút dừng lại, liền muốn rời đi. Vừa nơi này đã trải qua một hồi đại chiến, bọn họ cũng đều biết, lúc này có lượng lớn yêu thú ở tới gần nơi này. Mảnh đất trong này không phải chỗ ở lâu. Các ngươi trước hết hành một bước đi. Chúng ta này đội thực lực kém, chỉ có chậm chậm đi tới. Thế nhưng ta hy vọng, đợi được chỗ cần đến sau khi, chúng ta có thể nhất trí đối ngoại. Đối với hành động của đối phương, Hạ Phàm Trần cũng không sai Cường Lưu. Nếu để cho Cổ gia tam huynh đệ gia nhập bọn họ đội ngũ, có thể còn không là chuyện tốt đẹp gì. Yến Nhi, ngươi đồng ý theo chúng ta đồng thời sao? Cuối cùng, Cổ Hồn vẫn là ngừng lại, hướng về phía Tô Phi Yến nói. Vốn là ở khi xuất phát, hắn liền mời Tô Phi Yến, chỉ có điều Tô Phi Yến từ chối. Bất quá hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, đồng thời kế tục mời một lần. Không được, ta hiện tại ở đây cũng là cực kỳ tốt. Tô Phi Yến chậm rãi lắc đầu một cái, lại một lần nữa từ chối Cổ Hồn mời. Ở Hạ Phàm Trần trong đội ngũ, cảm giác của nàng vẫn là cực kỳ tốt. Cứ việc đội ngũ của chính mình thực lực tương đối kém một điểm, thế nhưng vẫn là đi đến nơi này, nàng tin tưởng bọn hắn vẫn là có thể kế tục tiếp tục đi. Đối với Cổ Hồn muốn đào người cử động, Hạ Phàm Trần vẻ mặt không có một chút nào không dễ chịu. Hắn tin tưởng, chỉ cần thực lực của chính mình đi tới, mới có thể làm cho đội ngũ của chính mình sẽ không bị đào. Nếu như lúc này Tô Phi Yến muốn rời khỏi, hắn cũng sẽ không nhiều nói một câu, tùy ý nàng rời đi. Đã như vậy, vậy thì cẩn trọng một chút, ta hy vọng chúng ta còn có thể chỗ cần đến gặp lại. Cổ Hồn nói xong lời ấy, hãy cùng huynh đệ của chính mình rời khỏi nơi này. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Hạ Phàm Trần toàn bộ đội ngũ lại lần nữa trở nên ung dung rất nhiều. Lão đại a, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Trương Cuồng nhất thời cũng cảm giác được áp lực nhỏ rất nhiều, phi thường ung dung hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Vừa hắn lần thứ hai nhìn rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực, bày ra thô bạo, đã triệt để chinh phục hắn. Hết cách rồi, chỉ cần Hạ Phàm Trần một khi chiến đấu với nhau, vậy thì là chiến trường liền chúa tể. Coi như phía trên chiến trường có Cổ gia tam huynh đệ, vậy cũng chỉ có bị trở thành vai phụ. Dựa theo chúng ta phương pháp tiếp tục tiến lên, chỉ cần chúng ta không gặp lại Gia Nguyệt cái kia rắc rưởi, chúng ta có thể thuận lợi thông qua Thương Lang lĩnh. Hắn đối với Trương Cuồng năng lực nhận biết như trước là phi thường tín nhiệm, chỉ cần để bọn họ tách ra Thương Lang lĩnh trên yêu thú, bọn họ liền có thể thuận lợi đi tới. Cứ việc như vậy đi tới tốc độ chậm một chút, thế nhưng là phi thường an toàn. Nghe được Hạ Phàm Trần sau khi, Trương Cuồng cũng có vẻ phi thường hưng phấn, lần này, hắn lại có thể ở trong đội ngũ phát huy tác dụng của hắn. Chính là như vậy, bọn họ kế tục một đường đi tới, trung gian cũng không có gặp phải bất kỳ yêu thú. Hạ Phàm Trần đối với Trương Cuồng biểu hiện phi thường thỏa mãn, chiếu tốc độ như vậy, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ thông qua Thương Lang lĩnh. Chúng ta hiện tại đã đi rồi một nửa lộ trình, chỉ cần tiếp tục như vậy, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mặt sau trong rừng rậm yêu thú, đều sẽ biến giảm rất nhiều. Tô Phi Yến y theo hoàn cảnh của nơi này, phán đoán ra khỏi nơi này vị trí địa lý. Bọn họ hiện tại đã vượt qua gian nan nhất một cửa, con đường sau đó trở nên vô cùng đơn giản. Chỉ cần không xuất hiện đại sai lầm, bọn họ thì có niềm tin tuyệt đối thông qua nơi này. Trước là ai nói muốn quá Thương Lang lĩnh, thông thiên cũng vì khó a không nghĩ tới đối với ta mà nói, đều là đơn giản như vậy a. Trương Cuồng thấy nhiệm vụ sắp sửa hoàn thành, hắn cũng hưng phấn lên, đồng thời bắt đầu hả hê. Đó chỉ là nghe đồn a, ta cũng không nghĩ tới có sự gia nhập của ngươi, liền trở nên đơn giản như vậy. Đại gia trong lòng đều hiểu, lần này nếu như không có Trương Cuồng, bọn họ muốn bình an vượt qua Thương Lang lĩnh, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Lần này sở dĩ như vậy dễ dàng, bọn họ dọc theo đường đi có thể đều là trốn, chỉ cần gặp phải yêu thú, bọn họ liền ẩn nút hoặc là đi đường vòng mà đi, tận lực không cùng yêu thú phát sinh xung đột. Bất quá vẫn là đợi được chúng ta vượt qua nơi này, ngươi lại hả hê đi. Tên béo trắng Trương Cuồng một chút, bất quá hắn đối với Trương Cuồng bản lĩnh cũng là phi thường bội phục. Đột nhiên, ở trong bụi cỏ, mấy người ở run rẩy không ngừng, mấy người này chính là trước Kháng Nguyên Minh mấy người. Trước là có 7 người, mà hiện tại, bọn họ chỉ còn dư lại 3 người ở đây. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Phi Yến Linh Kiếm đột nhiên rút ra, đặt ở một người trên cổ, lạnh giọng quát lên. Đối với Kháng Nguyên Minh người, nàng có thể không có một chút nào hảo cảm. Nếu như không phải muốn hỏi ra cái gì, Tô Phi Yến đã sớm đem 3 người bọn họ cho giết. Tô cô nương không nên tức giận, chúng ta chỉ là muốn trở lại thôi. Nơi này căn bản không phải chúng ta có khả năng đến địa phương, còn cầu Tô cô nương buông tha chúng ta à. Người kia một thoáng liền quỳ trên mặt đất, bắt đầu hướng về Tô Phi Yến cầu xin tha thứ. Lúc này hắn cũng là phi thường sợ sệt, rất hiển nhiên, bọn họ đã bị sợ vỡ mật. Các ngươi đội ngũ làm sao chỉ còn dư lại 3 người các ngươi? Xem thương thế của các ngươi, có vẻ như không phải yêu thú gây thương tích à. Hạ Phàm Trần quan sát phi thường cẩn thận, hắn nhìn thấy bọn họ vết thương trên người, có thể đều là kiếm thương, vết đao. Hắn có một loại trực giác, 3 người bọn họ trên người, tuyệt đối là có bí mật. Chúng ta xác thực không phải là bị yêu thú gây thương tích, chỉ là chúng ta đến phía trước Tây Bắc pha thời điểm, phát hiện một bí mật. Cái kia bị Tô Phi Yến Linh Kiếm điều khiển cái cổ người thành thật nói rằng, chỉ lo tự mình nói chậm, liền bị Tô Phi Yến cho giết. Bí mật gì? Hạ Phàm Trần tâm thần hơi động, dù là hứng thú. Chúng ta ở mặt trước Tây Bắc Pha, phát hiện một cái cổ truyền thừa chi địa. Cứ chúng ta nhìn thấy, nơi đó truyền thừa quy cách cũng là phi thường cao. Coi như đối với nhập hư cảnh, cũng là có lợi ích khổng lồ. Nếu như được như vậy truyền thừa, đối với chúng ta trẻ tuổi tới nói, cũng là có chỗ tốt vô cùng lớn. Vị thanh niên này lúc này cũng là phi thường thành thật nói, chỉ là ánh mắt của hắn bên trong lóe qua một tia thất vọng. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, lớn như vậy cơ duyên, với bọn hắn vẫn là vô duyên. Cổ truyền thừa chi địa sao? Đúng là quá tốt rồi, đa tạ. Yến Nhi, nể tình bọn họ nói ra bí mật này phần trên, ngươi tạm tha quá bọn họ đi. Hạ Phàm Trần lúc này cũng là vô cùng hưng phấn, đối với như vậy cổ truyền thừa, Hạ Phàm Trần trong lòng nhưng là phi thường rõ ràng, đây chính là có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên lớn a. Chương 55, Tây Bắc Pha, Bia Cổ. Hạ Phàm Trần rất rõ ràng, ở này Huyền Vực Sơn bên trong, có rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng có rất nhiều yêu thú. Đồng thời cũng có như vậy truyền thừa cổ xưa, nhưng là tương đối ít. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể gặp phải cơ hội như vậy. Trong nháy mắt, nguyên bản là vô cùng hưng phấn Hạ Phàm Trần cũng biến thành đặc biệt bình tĩnh, cả người cũng biến thành nghiêm túc đồ vật. Như vậy còn đồ vật, nói vậy còn có rất nhiều người ở tranh đoạt đi, nếu không các ngươi làm sao có khả năng bị thương đây? Nhìn vị này bị thương thanh niên, Hạ Phàm Trần cũng phi thường rõ ràng, mình muốn được cái kia truyền thừa, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái kia truyền thừa là chúng ta đầu tiên phát hiện, chỉ là ở chúng ta mặt sau, lập tức tới ngay một con đội ngũ. Bọn họ không nói hai lời, liền đối với chúng ta đại khai sát giới. Cuối cùng huynh đệ chúng ta 7 người, chỉ còn dư lại 3 người chúng ta trốn thoát. Nếu như huynh đệ ngươi qua, nhất định có thể được truyền thừa. Cái kia quỳ trên mặt đất thanh niên phi thường thành thật bàn giao, hắn chân tâm hy vọng Hạ Phàm Trần đi vào tranh cướp. Nói như vậy, bọn họ đều sẽ lưỡng bại câu thương. Mặc kệ là phía bên kia thất bại, đôi kia phía bên mình đều là không có một chút nào chỗ hỏng. Ha ha, ý của ngươi ta đã hiểu. Các ngươi hiện tại liền cút cho ta về Huyền Nguyên vực đi, các ngươi điểm ấy nhân thủ căn bản cũng không có năng lực đến chỗ cần đến. Hạ Phàm Trần đầu xem đều không có nhìn bọn họ một chút, liền mang theo mọi người hướng phía tây bắc hướng về đi tới. Đối với người thanh niên kia tâm tư, Hạ Phàm Trần làm sao có khả năng nhìn không thấu đây. Thế nhưng cái kia cổ truyền thừa mê hoặc đúng là quá to lớn, để Hạ Phàm Trần không thể không đi tranh thủ một thoáng. Coi như con kia đội ngũ mạnh mẽ đến đâu, truyền thừa trình độ nguy hiểm mạnh mẽ đến đâu, Hạ Phàm Trần vẫn là không sợ. Hạ Phàm Trần, chúng ta như vậy đi trình độ nguy hiểm có thể không giống như vậy, chúng ta nhất định phải đi không? Lúc này, Tô Phi Yến như trước là phi thường bình tĩnh, nhắc nhở Hạ Phàm Trần. Nàng hy vọng chính mình đội hưu cần nghĩ cho rõ lại đi hành động, như vậy mới có thể làm cho đội ngũ của chính mình nằm ở thế bất bại. Đương nhiên muốn đi, cơ hội như vậy nhưng là phi thường hiếm thấy, lẽ nào các ngươi cũng không muốn tranh thủ một thoáng? Hạ Phàm Trần nhìn về phía mọi người, giật mình hỏi. Ta cũng biết lần này cơ hội hiếm có, chỉ là ta có một loại linh cảm, muốn có được cái kia truyền thừa chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này Tô Phi Yến cho mày, có vẻ hơi không tự nhiên. Nàng hiện tại có mạnh mẽ linh cảm, không tính toán nơi đó có cường giả tranh cướp thành phần, muốn đợi được cổ truyền thừa, cái kia chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Chúng ta không thử một lần làm sao biết đây, có thể đại gia đều ở bên trong được chỗ tốt, chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, muốn có được bao lớn sức mạnh, liền muốn trả giá bao lớn đánh đổi. Chương cùng, dẫn đường. Vì để cho thực lực của chính mình nhanh chóng tăng lên, mặc kệ là nguy hiểm gì, Hạ Phàm Trần đều là hoàn toàn không để ý, coi như hiện tại là núi đao biển lửa, hắn cũng mau chân đến xem. Chương cùng gật gù, trong ánh mắt cũng là tràn ngập cùng nhiệt, vì lợi ích của chính mình, hắn cũng không thể không dẫn đường. Hắn quanh năm sinh sống ở trong rừng rậm, có thể xưa nay chưa từng nghe nói cái kia cái gọi là truyền thừa. Lần này, để muốn gặp phải cơ hội như vậy, hắn làm sao có khả năng bỏ qua. Tên béo cũng giống như vậy hưng phấn, hắn hiện tại chính là muốn tăng lên thực lực của chính mình, nếu không, hắn ở trong đội ngũ vẫn luôn là cản trở. Cứ việc những người khác cũng không nói cái gì, thế nhưng tên béo trong lòng có thể không dễ chịu. Gần nhất trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ, ta muốn trở nên mạnh hơn. Lần này, bọn họ đi tới tốc độ đã rõ ràng tăng nhanh, cũng không đi hết sức né tránh những kia yêu thú. Bọn họ lúc này có một cái mục tiêu, vậy thì là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Bắc Pha. Bọn họ chỉ lo chính mình đi trễ, cái kia truyền thừa liền bị người cướp đi. Đối với bọn hắn như vậy kích động, Tô Phi Yến cũng không thật nhiều nói, chỉ có yên lặng theo bọn họ đi tới. Cứ việc nàng biết như vậy không phải là chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng thì có biện pháp gì đi ngăn cản đây. Huống hồ vẫn đúng là cùng Hạ Phàm Trần từng nói, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ngược lại bọn họ chỉ cần cẩn thận một điểm, cơ bản thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Rất nhanh thời gian, bọn họ liền chạy tới Tây Bắc Pha khu vực biên giới, chỉ là ở chỗ này, bọn họ cũng không có phát hiện cái gọi là đội ngũ. Trước ở Tây Bắc Pha trung ương, sừng sững một khối đen kịt bia cổ. Tuy rằng hiện tại vẫn như cũ là giữa trưa, thế nhưng nơi này như trước là có vẻ phi thường lạnh lẽo. Ở bia đá kia chu vi, lại không có một cây cỏ tồn tại. Toàn bộ chu vi đều là chọc lốc, không hề sinh cơ. Hạ Phàm Trần từ bia đá kia bên trong, cũng là cảm nhận được một thế giới, hoàn toàn có thể kết luận, nơi đó chính là cổ truyền thừa chi địa không sai. Nơi này chính là cái gọi là cổ truyền thừa chi địa sao? Chỉ là thanh niên kia nói tới đội ngũ đây. Hạ Phàm Trần lúc này cũng cảm thấy phi thường kỳ quái, hắn cũng không có kích động, chỉ là đứng ở Tây Bắc Pha biên giới, không có vội vã nhằm phía cái kia bia cổ. Lão đại, muốn đừng ta hiện tại đi lên xem một chút. Lúc này Trương Cuồng đã là không kịp đợi, muốn vọt thẳng quá khứ xem cho rõ ngọn ngành. Nếu như ngươi không sợ chết, hiện tại là có thể quá khứ. Ta tin tưởng ngươi vẫn không có tiếp cận cái kia bia cổ, tính mạng của ngươi sẽ không có. Hạ Phàm Trần ở xung quanh cũng cảm nhận được vài cỗ khí tức mạnh mẽ, mặc dù bọn hắn ẩn giấu đến tốt vô cùng, thế nhưng Hạ Phàm Trần vẫn có thể lúc gần lúc hiện cảm nhận được. Nếu như lúc này kích động đi tới, hậu quả kia chính là phi thường khốc liệt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ đây? Lẽ nào để chúng ta ở đây làm hao tổn? Trương Cuồng đối với yêu thú khí tức là có một tay, thế nhưng đối với người khí tức, rõ ràng chênh lệch rất nhiều. Lúc này hắn như trước không có cảm nhận được người khí tức, cũng là sốt ruột lên. Biết rõ ràng phía trước có thỏi vàng ròng, chính là không có biện pháp đi lấy, cái cảm giác này không phải các loại khó chịu. Càng là đến này thời điểm mấu chốt, Hạ Phàm Trần cũng biểu hiện phi thường bình tĩnh. Hắn biết, lúc này bọn họ chính là muốn cùng đối thủ so một lần, nhìn ai trước tiên dễ kích động. Chỉ cần ai động trước, vậy ai liền thua. Thấy Hạ Phàm Trần cũng không nói lời nào, Trương Cuồng cũng yên tĩnh lại. Coi như mình trong lòng tiếp tục khó chịu, chỉ cần Hạ Phàm Trần không lên tiếng, hắn liền không dám động đậy, dù sao đây là có nguy hiểm đến tính mạng sự tình. Toàn bộ hoàn cảnh trở nên dị thường yên tĩnh, Hạ Phàm Trần bọn người hoàn toàn có thể nghe người chung quanh nhịp tim. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng đang không ngừng suy nghĩ, những kia đối thủ đến cùng khi nào thì bắt đầu hành động, hoặc là trong bọn họ đã có người bắt đầu tham gia truyền thừa. Bất kể nói thế nào, Hạ Phàm Trần cuối cùng vẫn là tin chắc đối phương còn chưa có bắt đầu truyền thừa, đồng thời đối thủ chẳng mấy chốc sẽ không nhịn được. Bởi vì lúc này Hạ Phàm Trần đã phi thường rõ ràng cảm giác được đến, hắn chu vi đã có một luồng năng lượng bắt đầu gợn sóng. Vèo. Đột nhiên, Hạ Phàm Trần chỉ cảm thấy sau lưng của chính mình lạnh lẽo, chỉ có điều trong nháy mắt, một nhánh tên bắn lén liền chính mình bay tới. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng là kinh hãi đến biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối thủ lại sẽ dùng phương thức như thế đối phó chính mình. Đôi này, chuyện này đối với Hạ Phàm Trần tới nói là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Đối với Hạ Phàm Trần tới nói, hắn cũng không e ngại cùng đối thủ chính diện giao phong, coi như là thực lực của đối thủ mạnh mẽ hơn hắn, hắn vẫn là không sợ. Thế nhưng đánh lén như vậy, nhưng là Hạ Phàm Trần tối không muốn nhìn thấy, hắn cũng không muốn mình tới nơi này bị chết không minh bạch. Đáng tiếc chính là, chuyện như vậy, bọn họ cũng là hoàn toàn không có cách nào phòng ngừa. Ai kêu lúc này hắn ở mình, kẻ địch ở trong tối nơi đây. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng không dám có chút, sắc mặt cũng biến thành phi thường nghiêm nghị, một cái quay đầu lại, tên bắn lén đã đến sau lưng của chính mình, hắn cũng chỉ có một tay một chảo. Giang giác, lóe ánh sáng tên bắn lén, liền trực tiếp bị Hạ Phàm Trần nắm lấy, ở trong tay trực tiếp bị bẻ gãy, đồng thời trực tiếp hướng về tên bắn lén khởi xướng địa phương ném đi. Len keng. Bẻ gãy tên bắn lén nện ở tảng đá bên trên, bắn lên từng kia một ánh lửa. Chỉ là cái kia đánh lén người, đã hoàn toàn không thấy tăm hơi. Liền ngay cả Hạ Phàm Trần, cũng là không cảm giác được hơi thở của hắn. Càng như vậy, Hạ Phàm Trần cũng ý thức được chính mình càng nguy hiểm, hắn lúc này cũng cảnh giác lên, chỉ lo đệ nhị chi tên bắn lén bắn về phía chính mình. Vô liêm sỉ bọn chuột nhắt, chỉ có thể làm như vậy trong bóng tối đánh lén hoạt động. Nếu như có gan, liền đi ra chính diện giao phong. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng là vô cùng tức giận, bất kể nói thế nào, hắn chính là không ưa đối thủ như vậy tác phong. Nếu như mình bị đánh lén chí tử, vậy hắn liền thật sự bị chết oan uổng. May là phản ứng của chính mình rất nhanh, thuận lợi tiếp được tên bắn lén. Nếu không, này chi tên bắn lén nhất định sẽ muốn hắn nửa cái tính mạng. Chu vi, lần thứ hai trở nên yên tĩnh cực kỳ, phảng phất ở xung quanh chỉ có bốn người bọn họ, cũng không có một chút nào sinh mệnh. Vào lúc này, bốn người bọn họ lông mày toàn diện đều cao lên đến, bọn họ cũng đều biết, hiện tại bọn họ đối mặt cái này kẻ địch không có chút nào đơn giản. Trong tình huống bình thường, có thể ẩn giấu đến tốt như vậy, vậy chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất thực lực của đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Đối với mình hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được đối thủ khí tức, mặt khác một loại chính là đối thủ tinh thông ẩn dấu ám sát thuật, để đối thủ hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của hắn. Mặc kệ là cái kia một khả năng, đôi này, chuyện này đối với Hạ Phàm Trần tới nói, đều là một cái chuyện phiền phức. Mặc kệ là loại tình huống thứ nhất vẫn là loại tình huống thứ hai, đối thủ như vậy vẫn đúng là khó đối phó. Đồng thời ở phía xa, cái kia vài cỗ khí thế mạnh mẽ đã bắt đầu rục rà rục dịch. Mà ở chung quanh, vẫn không có chút nào động tĩnh. Phảng phất vừa bắn cung người kia không tồn tại. Bốn người bọn họ đều là cao mày, bắt đầu cảm thụ đối thủ tồn tại. Nếu như chung quanh bọn họ có như vậy một cái đối thủ, bọn họ bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn ở nơi đó. Đầu tiên phát hiện đối thủ cũng không phải Hạ Phàm Trần, mà là Tô Phi Yến. Hắn không có do dự chút nào, trường kiếm trực tiếp đâm hướng về phía trước trong bụi cỏ. Tốc độ của nàng nhanh chóng, để Hạ Phàm Trần đều âm thầm giật mình. Tô Phi Yến chính mình cũng tin tưởng. Ở chính mình tốc độ như vậy dưới né tránh, cái kia cơ bản là một chuyện không thể nào. Đáng tiếc chính là, nàng rất nhanh sẽ thất vọng rồi, hắn trường kiếm cũng không có đâm hướng về đối thủ. Sắc mặt của nàng cũng là đại biến, có thể né tránh nàng như vậy công kích đối thủ, thực lực kia tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ. Trong lòng nàng rõ ràng, đón lấy bọn họ liền muốn đối mặt một cái phi thường đối thủ mạnh mẽ. Ầm. Mà ở Tô Phi Yến mặt bên, một vệt bóng đen xuất hiện ở tại bọn hắn tất cả mọi người trong tầm mắt ba. Chương 56, bóng đen. Bóng đen kia tốc độ phi thường nhanh, chỉ là lắc người một cái, cả người liền lần nữa biến mất ở tại bọn hắn tầm mắt mọi người bên trong. Phản ứng như thế tốc độ, liền ngay cả Hạ Phàm Trần đều còn chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ là cảm giác được một đạo màu đen cái bóng ở trước mắt của chính mình lóe lên, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả đối phương bên ngoài đều không có nhìn rõ ràng. Hạ Phàm Trần lần thứ hai kiểm tra thời điểm, liền một điểm khí tức đều kiểm không tra được. Đối thủ biểu hiện như vậy, có thể nói là Hạ Phàm Trần lần thứ nhất nhìn thấy, hiện tại tình huống như thế, đối với Hạ Phàm Trần tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Vừa bóng đen kia đây, Trương Cuồng cũng là sững sờ, nhìn thấy trước mắt bóng đen trong nháy mắt không gặp thì, hắn cũng là kinh ngạc thốt lên. Vừa trong mắt hắn bóng đen, vậy tuyệt đối so với Hạ Phàm Trần còn muốn đáng sợ. Như vậy tốc độ, nếu như là vọt thẳng chính mình đến thoại, vậy cũng là có thể trực tiếp muốn tính mạng của chính mình a. Thật sự thật nhanh, lần thứ nhất nhìn thấy nhanh như vậy thân pháp. Lúc này tên béo cũng là trở nên phi thường nghiêm túc, hắn cũng là cảm giác được nguy cơ tồn tại. Nếu như đối thủ muốn công kích lời của mình, vậy mình là không làm được phản ứng gì. Toàn thân đề phòng. Hạ Phàm Trần vẻ mặt cũng là trở nên phi thường nghiêm nghị, bóng đen này có thể là không gây thương tổn được hắn, thế nhưng hắn có thể không muốn nhìn thấy bóng đen này thương tổn người đứng bên cạnh hắn. Vừa như vậy tốc độ, trên căn bản có thể trực tiếp muốn Trương Cuồng cùng tên béo tính mạng. Mặc kệ là tên béo cùng Trương Cuồng, đều trở nên đặc biệt cẩn thận rồi. Nếu như thật sự bị đối thủ công kích được, bọn họ ở trong thời gian ngắn bên trong là hoàn toàn không làm được phản ứng. Đối thủ như vậy, đối với bọn họ tới nói, đầy đủ có thể uy hiếp đến tính mạng. Vô liêm sỉ bọn chốt nhất, ngươi hiện tại dám ra đây theo ta một chọi một sao. Hạ Phàm Trần lúc này chủ động lấy ra chính mình đúc truy, bất cứ lúc nào làm tốt chuẩn bị. Hắn hiện tại muốn làm, không phải là đơn thuần cùng đối thủ chiến đấu, mà là bảo vệ tốt hắn người phía sau. Phía sau bọn họ người, có thể đều là mang tới, cái kia Hạ Phàm Trần liền nhất định phải đối với bọn họ phụ trách, không thể để cho bọn họ có chút tổn thương. Chu Vi, đã lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch, phảng phất vừa sẽ không có người xuất hiện. Đối thủ năng lực như vậy, không thể không để Hạ Phàm Trần bội phục. Mà hiện tại muốn đem đối thủ dẫn ra, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có một chút nào biện pháp, cũng chỉ có chờ đợi đối thủ xuất hiện. Hắn cũng không tin, chính mình như vậy chờ đợi, đối thủ liền không đến công kích chính mình. Vèo, vèo, vèo ba. Khoảng chừng chờ đợi một phút thời gian, ngay khi Hạ Phàm Trần cho rằng đối thủ đã lúc rời đi, tên bắn lén liền lần thứ hai phát sinh. Đồng thời lần này, đó cũng không là chỉ có một con. Lần này bắn tới, có tới mười mấy con, đồng thời là bay về phía bốn người bọn họ. Nếu như trong đó một con tên bắn lén bắn trúng bọn họ, cái kia đều là chí mạng một mũi tên. Vô liêm sỉ bọn chốt nhất, coi như vậy, ngươi cũng không có cách nào xúc phạm tới chúng ta. Ở tên bắn lén phát sinh thời gian, Hạ Phàm Trần thân thể cũng đồng thời chuyển động, trong tay đen kịt búa lớn, cũng bắt đầu tỏa sáng hào quang màu đỏ rực. Trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần thân thể như một trận cuồng phong, liền chạy về phía cái kia mười mấy con tên bắn lén. Mặc kệ như thế nào, Hạ Phàm Trần là sẽ không cho phép một con tên bắn lén xúc phạm tới hắn người phía sau. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng là không có một chút nào hoảng loạn, trong tay đúc truy cũng bắt đầu không ngừng vung dậy. Cong, cong, đang. Cái kia lượng lớn tên bắn lén, đều bị Hạ Phàm Trần cho chặn lại rồi, không có một con tên bắn lén bay về phía sau hắn. Mà ở thời điểm mấu chốt, lại là vẫn tên bắn lén nhanh chóng bắn ra, để Hạ Phàm Trần xong tất cả đều chưa kịp phản ứng. Bất đắc dĩ, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có dùng thân thể của chính mình đi đón. Không được. Lúc này, Tô Phi Yến cũng là kinh ngạc thốt lên tiếng, nếu như thật sự để Hạ Phàm Trần dùng thân thể của chính mình tiếp được mũi tên này, hậu quả kia nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Cong. Chỉ là nghe được kim loại chạm vào nhau âm thanh, con kia tên bắn lén căn bản cũng không có đâm vào Hạ Phàm Trần thân thể, liền lạc ở lên. Đúng là biến thái A, hắn là làm thế nào đến A? Trương Cuồng cầm suýt chút nữa đều rớt xuống, hắn không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng Hạ Phàm Trần sẽ dùng phương thức như thế đi đón trụ tên bắn lén, hắn càng không nghĩ đến, cuối cùng cái kia tên bắn lén lại không có phá tan Hạ Phàm Trần phòng ngự. Có thể bí mật này, cũng chỉ có Hạ Phàm Trần cùng tên béo hai người biết rồi. Lúc này tên béo cười không nói, đến hiện tại, hắn cũng chân chính nhìn rõ ràng Hạ Phàm Trần áo giáp chỗ lợi hại. Nếu như cái kia một con tên bắn lén là bắn về phía lời của mình, vậy cũng là có thể trực tiếp muốn tính mạng của chính mình. Mà Hạ Phàm Trần xác thực dựa vào chính mình xích viêm khải, phi thường ung dung chống lại rồi đòn đánh này. Vô liêm sỉ bọn chốt nhất, muốn tổn thương ta. Người vẫn không được. Hạ Phàm Trần thân hình lần thứ hai sơn động, một thoáng liền vọt tới một tảng đá lớn phía trước. Hắn có thể kết luận, con kia bóng đen nhất định là giấu ở trong này. Nếu đã phát hiện đối thủ chỗ ẩn thân, Hạ Phàm Trần làm sao có khả năng cho đối thủ cơ hội. Vẫn không có đợi được đối thủ phản ứng lại, Hạ Phàm Trần đúc truy liền trực tiếp đánh vào đá tảng chi lên. Ẩm. Toàn bộ đá tảng, ở Hạ Phàm Trần một truy bên dưới, trực tiếp trở nên nát tan. Như vậy một truy, nếu như không có thương tổn được đối thủ, vậy thì thật sự kỳ quái. Quả nhiên, ở đá tảng sau khi, một bóng người màu đen lần thứ hai nhanh chóng mà chạy, chỉ là trên đất lưu lại một tia vết máu màu đỏ con đường. Đồng thời lần này, bóng đen này còn bị thương không nhẹ. Xem ngươi này tiểu còn hướng về nơi đó trốn. Nhìn thấy sự công kích của chính mình đã đưa đến hiệu quả, Hạ Phàm Trần liền hướng về phía đối thủ giống to. Hiện tại đối thủ đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của hắn, hắn là có thể thỏa thích đi công kích đối thủ. Bây giờ đối với tay đã xuất huyết, đối thủ kia ẩn thân thuật đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Mặc kệ hắn tàng ở chỗ đó, hắn vết máu trên người là không có cách nào tàng trụ. Bóng đen kia cũng tự biết chính mình không có cách nào ẩn thân, hắn xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước. Ngươi dựa vào mấy người các ngươi người còn muốn lại đây đoạt được truyền thừa, đúng là nằm mơ. Vị kia bóng đen một thân áo bào đen, hoàn toàn không nhìn thấy hắn bên ngoài, tay phải của hắn bắt được một con màu đen cung nỏ, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Lúc này hắn đối mặt Hạ Phàm Trần, đã không có vẻ sợ hãi chút nào. Coi như là bị thương, hắn vẫn có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Vậy ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem một chút đi. Hạ Phàm Trần không do dự, trực tiếp liền nhằm phía đối thủ. Người như vậy, hắn nhưng là tối không ưa. Lần này, hắn chính là muốn đối thủ tính mạng. Cong. Bóng đen kia hoàn toàn liền không có cơ hội né tránh, liền bị Hạ Phàm Trần một nện gõ bên trong, cung trong tay nỗ trực tiếp bị Hạ Phàm Trần đập cho nát tan. Chính mình cung nọ là đẳng cấp nào, vị kia bóng đen cũng là phi thường rõ ràng, lại bị Hạ Phàm Trần một truy bị đập phá, trong lòng cung của hắn là thầm giật mình, hắn không nghĩ tới sự công kích của đối thủ lực lại như vậy mạnh mẽ. Lần này, để sắc mặt của hắn triệt để thay đổi, bất quá không có ai thấy được mà thôi. Thế nào? Ta hiện tại có năng lực này sao? Hạ Phàm Trần gắt gao cuốn lấy đối thủ, chính là không cho đối thủ thiểm cơ hội trốn. Một chiêu xuống, liền cơ bản có thể muốn đối thủ tính mạng. Nếu như không phải vị kia bóng đen né tránh tốc độ cực kỳ nhanh, hắn giờ khắc này sẽ chết ở Hạ Phàm Trần đúc truy bên dưới. Nhưng là hắn hiện tại cùng Hạ Phàm Trần như vậy chiến đấu, cảm nhận được áp lực cũng là lớn vô cùng. Chỉ cần hắn thoáng không chú ý, hắn sắp sửa làm mất mạng, điều này cũng làm cho hắn bắt đầu sinh ý lui. Tiểu tử, hôm nay ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, ta ảnh sát môn là không gặp qua buông tha ngươi, ngươi sẽ chờ chúng ta ảnh sát môn đối với ngươi trả thù đi. Bóng đen kia nói xong lời ấy, liên tục né tránh, bỏ chạy ra Hạ Phàm Trần phạm vi công kích. Chỉ thấy một vệt bóng đen, thân ảnh kia liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lần này, bọn họ từ trên mặt đất vết máu có thể thấy, bóng đen kia là chân chính rời đi. Ảnh sát môn. Rất lợi hại phải không? Cảm nhận được đối thủ rời đi, Hạ Phàm Trần có chút nghi vấn hỏi. Đối với cái thế lực này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Đó là huyền không vực phi thường lợi hại thế lực, mỗi người năng lực đều là phi thường mạnh mẽ, trong bọn họ mỗi một cái đệ tử, đều tinh thông ẩn dấu thuật. Vừa ngươi cũng nhìn ra rồi bọn họ lợi hại, ta liền không giải thích. Tô Phi Yến sắc mặt cũng là trở nên phi thường nghiêm nghị, rất hiển nhiên, lần này đắc tội ảnh sát môn, đối với bọn họ vẫn là phi thường bất lợi. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cái kia ảnh sát môn hiển nhiên là một con đâm sau lưng, không biết lúc nào đi ra hại người. Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi gật gù, đem cái thế lực này âm thầm ghi vào trong lòng. Hết cách rồi, vừa bóng đen này cho hắn ấn tượng đúng là quá sâu, nếu như mình không có Xích Viêm Khải, lần này liền thật sự muốn chết ở trong tay của hắn. Chúng ta cũng đừng lo lắng, đợi được chúng ta đem chuyện nơi đây giải quyết sau khi, chúng ta liền trở về. Đợi được chúng ta trở lại Huyền Nguyên Thiên Tông, ảnh sát môn liền đem chúng ta không có cách nào. Hạ Phàm Trần lúc này cũng đang không ngừng an ủi Trương Cuồng cùng tên béo. Muốn nói hiện tại sợ nhất, đó chính là bọn họ hai vị. Bọn họ thực lực bây giờ không đủ, có thể chính là đối thủ lạnh lẽo tiễn, là có thể muốn tính mạng của bọn họ. Bọn họ phảng phất liền cảm nhận được, một đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm, có vẻ như bất cứ lúc nào đều có một con tên bắn lén muốn đâm hướng về bọn họ. Không cần sốt sắng, chúng ta còn có đại sự muốn giải quyết đây, nhìn bia đá kia, đã muốn động. Lúc này Hạ Phàm Trần đã không nghĩ nữa cái gì ảnh sát môn thời điểm, ánh mắt của hắn đã ngưng tụ ở cái kia bia đá chi lên đồng thời đến lúc này, những kia khí thế mạnh mẽ cũng bắt đầu rục rà rục dịch. Các vị, liền đừng học ảnh sát môn bọn chốt nhất, nếu là tới đón được truyền thừa, chúng ta liền quang minh chính đại đi ra đi. Hạ Phàm Trần không ngừng hướng về phía trong rừng rậm người giống to. Rốt cục, liên tục có 8 vị thanh niên đi ra, bọn họ đều là một thân hoàng bào, từ bọn họ buộc phát ra khí thế, mỗi người đều không thể so với cổ gia tam huynh đệ nhược. Vị bằng hữu này, nơi này đã bị chúng ta Hoàng Tuyển Tông chiếm lĩnh, các ngươi vẫn là rời đi đi. Trong đó một vị hoàng bào thanh niên lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, rất hiển nhiên, bọn họ muốn hoàn toàn lũng đoạn phần này cổ truyền thừa. Chương 57, tranh cướp. Hạ Phàm Trần nghe đến lời này, cũng là cảm thấy một trận khôi hài, hắn không nghĩ tới đối phương lại như vậy bá đạo. Nhưng là, hắn Hạ Phàm Trần có thể bị hắn nói một câu cho dọa đi. Các ngươi dựa vào cái gì chiếm lĩnh? Chỉ bằng mấy người các ngươi người. Hạ Phàm Trần lạnh lùng quát lên. Rất hiển nhiên, đối với này truyền thừa cổ, hắn cũng không muốn từ bỏ. Vừa chúng ta đã phi thường khách khí, nếu như các ngươi còn không rời đi, vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí. Hoàng Tuyền Tông lửa giận, không phải các ngươi có khả năng chống lại. Cầm đầu vị kia hoàng bào thanh niên sắc mặt cũng là chìm xuống, hắn cũng biết lúc này chính mình cũng gặp phải một cái phi thường vướng tay chân vấn đề. Với Hạ Phàm Trần thực lực, bọn họ cũng nhìn thấy, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đối với Hạ Phàm Trần như vậy khách. Nếu như là đổi làm lời của người khác, mấy người bọn họ có thể liền muốn trực tiếp động thủ. Hạ Phàm Trần, cẩn trọng một chút, Hoàng Tuyền Tông người thật sự không phải dễ chọc. Bọn họ Hoàng Tuyền dáng trần lộ, không phải là các loại lợi hại. Đồng thời bọn họ huyền môn vực thế lực, cái kia hoàn toàn là một phương độc đại, nắm giữ tuyệt đối thống trị địa vị, so với chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông mạnh hơn nhiều. Tô Phi Yến ở Hạ Phàm Trần sau lưng không ngừng nhắc nhở Hạ Phàm Trần, chỉ lo Hạ Phàm Trần kích động lên, trêu ra một chút phiền toái. Bất quá y thì theo hiện tại cảnh tượng, Hạ Phàm Trần không trêu chọc bọn họ có thể có biện pháp gì đây? Không có chuyện gì, bất kể là ai, cũng không thể ngăn trở con đường của ta. Hạ Phàm Trần nhẹ giọng hướng về phía Tô Phi Yến nói rằng, coi như vừa Tô Phi Yến không như vậy nhắc nhở hắn, hắn cũng sẽ hành sự cẩn thận. Phía trước 8 vị thanh niên, bất luận một ai, đều là cùng cổ lực gần như thực lực. Đối mặt nhóm người này, Hạ Phàm Trần có thể không cẩn thận sao? Bất quá, chính là thực lực của đối phương mạnh mẽ đến đâu, Hạ Phàm Trần hay là muốn tranh thủ một thoáng. Nếu như nhìn thấy thỏi vàng dòng ở trước mặt chính mình, hắn còn không ở kiếm, vậy thì thật sự trở thành kẻ nhu nhược. Hắn không do dự, liền mang theo phía sau mấy người chậm rãi hướng đi bia đá, phảng phất là không nhìn thấy bọn họ 8 người. Nếu như ngươi không nữa dừng lại, vậy chúng ta liền thật sự không khách khí. Hoàng bào thanh niên như trước hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, bất quá đến giờ khắc này, bọn họ 8 người trong ánh mắt đã tràn ngập sát cơ. Nơi này truyền thừa, bọn họ tuyệt đối không cho phép đối phương đến thò một chân vào, mặc kệ vừa Hạ Phàm Trần biểu hiện sức chiến đấu rất mạnh, bọn họ cũng không thể để Hạ Phàm Trần đi tới. Này bi trên là ngươi tổ tông sao? Còn không cho người lại đây. Không đợi Hạ Phàm Trần nói chuyện, Trương Cuồng liền hướng về phía đối phương nói rằng, tuy rằng hắn cũng có thể thấy thực lực của đối thủ, thế nhưng hắn hoàn toàn không e ngại. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một hoàng bào thanh niên nhất thời giận dữ, hắn trực tiếp vọt tới, chuẩn bị đi công kích Trương Cuồng. Ầm. Khi hắn vọt tới Hạ Phàm Trần bên người thì, Hạ Phàm Trần cũng không do dự, một quyền liền đánh vào đối thủ thân lên. Vị kia hoàng bào thanh niên tốc độ phản ứng phi thường nhanh, ở thời khắc then chốt, cũng là đem Hạ Phàm Trần lực công kích hóa giải đến nhỏ nhất. Chỉ bằng mượn này một phần năng lực, Hạ Phàm Trần đối mặt bọn họ liền không thể không cẩn thận. Muốn ở trước mặt ta thương ta đây, vậy thì quá cửa ải của ta đi. Hạ Phàm Trần nhìn chằm chằm tên kia hoàng bào thanh niên, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói rằng, mặc kệ như thế nào, hắn là kiên quyết sẽ không để cho hắn người phía sau chịu đến một điểm thương tổn, trừ phi hắn ngã xuống. Ai kêu miệng hắn không sạch sẽ, đối với chúng ta sỉ nhục, vậy chỉ có chết. Hoàng bào thanh niên như trước là lạnh lùng nhìn Trương Cuồng, trong ánh mắt sát cơ như trước bất biến. Phảng phất lần này, hắn chính là muốn giết Trương Cuồng. Vậy này bên trong là thuộc về các ngươi sao? Nếu không phải bên trong mộ tổ, vậy chúng ta thì có tư cách lại đây. Hạ Phàm Trần sắc mặt bất biến, hoàn toàn chính là không nhìn vị kia hoàng bào thanh niên, vẫn là chậm rãi hướng đi bia đá. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện như vậy, bọn họ 8 người sắc mặt đều là phi thường khó coi, nếu như đối thủ còn kế tục đi tới, vậy bọn họ liền thật sự không thể khách khí. Rất nhanh, Hạ Phàm Trần liền xúc động bọn họ điểm mấu chốt. Vị bằng hữu này, nếu như ngươi vậy không nể mặt mũi, vậy chúng ta cũng chỉ có ra tay rồi. Chỉ là ngươi khi chết hậu, xin nhớ Hoàng Toàn Thành danh tự này. Hoàng Toàn Thành cũng không còn biện pháp chịu đựng, một thoáng liền vọt tới Hạ Phàm Trần đối diện, chặn lại rồi Hạ Phàm Trần đường đi. Bất kể nói thế nào, Hoàng Toàn Thành cũng đã nhận định, nơi này chính là bị bọn họ chiếm lĩnh, bất luận người nào cũng không thể chia sẻ nơi này. Bọn họ cũng là thứ hai phát hiện nơi này, đối với nơi này chỗ tốt, bọn họ nhưng là quá rõ ràng. Chỉ là nơi này truyền thừa còn Mỹ dự chính thức mở ra, bọn họ mới không có tiến vào, không phải vậy bọn họ 8 người liền không thể phía bên ngoài. Mà hiện tại, Hạ Phàm Trần đến, để bọn họ có thêm một cái đối thủ cạnh tranh, hắn làm sao đều sẽ không đồng ý. Hiện tại đây là muốn động thủ với ta su thế sao? Rốt cục không nhịn được a. Đối mặt Hoàng Toàn Thành, Hạ Phàm Trần trái lại là nở nụ cười. hắn nếu dám đi tới nơi này, hắn đối đối thủ chính là không có chút nào sợ sệt. Coi như bọn họ 8 người toàn bộ vây công chính mình, Hạ Phàm Trần như trước không sợ, cái kia chớ nói chi là chỉ có một cái Hoàng Toàn Thành. Tới trước tới sau đạo lý này lẽ nào các ngươi không biết sao? Chúng ta đi tới, vậy này bên trong chính là thuộc về chúng ta. Hoàng Toàn Thành lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Trường kiếm tới tay, trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần đâm tới. Hạ Phàm Trần thấy thế, lắc người một cái, liền né tránh sự công kích của đối thủ. Chỉ là trong lòng cũng của hắn là thầm giật mình, liền chỉ bằng vào chiêu kiếm này, Hạ Phàm Trần liền hoàn toàn rõ ràng, thực lực của đối thủ hoàn toàn không. Thế nhưng như vậy, Hạ Phàm Trần như trước không thể có chút nào lùi về sau, vì lợi ích, hắn không thể không chiến đấu. Đúc truy tới tay, trực tiếp hướng về đối thủ đánh tới. Nếu là ngươi động thủ trước, vậy thì chớ có trách ta khách khí. Hạ Phàm Trần lúc này cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, nếu muốn chiến đấu, vậy hắn liền muốn chiến cái triệt để. Cái này truyền thừa, bất kể nói thế nào, hắn đều là muốn định. Ta động thủ trước thì lại làm sao? Nếu như ngươi có năng lực, liền đánh bại ta. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, lần này truyền thừa tư cách, chúng ta liền để các ngươi một phần. Hoàng Toàn Thành cũng là lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình đều có thể bị hắn đánh bại, vậy thì không có cần thiết cùng Hạ Phàm Trần đi tranh cướp. Nắm giữ như vậy thực lực người, cũng quả thật có như vậy tư cách kế thừa này truyền thừa cổ. Được, nếu như vậy, vậy chúng ta liền tận lực chiến đấu đi. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, đũa lớn trực tiếp đập về phía đối thủ. Hiện tại hắn cũng thích chính hắn một đối thủ, nếu nói ra lời ấy đến. Liền hướng về phía nếu như vậy, Hạ Phàm Trần liền có thể kết luận, này Hoàng Toàn Thành hoàn toàn là một cái quang minh lỗi lạc hán tử. Nếu như hiện tại bọn họ không phải quan hệ thù địch, bọn họ chân tâm có thể trở thành bằng hữu đây. Hoàng Tuyền Tông cái khác 7 người nghe Hoàng Toàn Thành đã ưng thuận như vậy hứa hẹn, bọn họ cũng là chậm rãi gật gù, sau đó đều lui sang một bên, hoàn toàn không có dự định đi trợ giúp Hoàng Toàn Thành ý nghĩ. Trong lòng bọn họ cũng phi thường rõ ràng, nếu lao đại của bọn họ nói ra lời ấy, vậy bọn họ liền không có cần thiết động thủ. Một là bọn họ tin tưởng lão đại của chính mình năng lực, cái kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng thất bại. Nếu như lão đại của chính mình thất bại, vậy bọn họ quá khứ liền thật sự không có tác dụng gì. Trong lòng cung của bọn họ nhận định, chỉ cần Hạ Phàm Trần chiến thắng lão đại của bọn họ, vậy thì có tư cách nắm giữ truyền thừa cổ tư cách. Tô Phi Yến đều Hoàng Tuyền Tông đệ tử biểu hiện cũng là phi thường thỏa mãn, nếu đối phương đã lui sang một bên, nàng cũng là chậm rãi hướng về phía người ở bên cạnh nói rằng, chúng ta cũng lùi tới một bên, cho bọn họ đằng ra một điểm không gian đi. Trương Quỳnh cùng tên béo đều là chậm rãi gật gù, bọn họ đến vào lúc này cũng thích Hoàng Tuyền Tông đệ tử. Mặc dù là bá đạo một điểm, thế nhưng làm việc nhưng phi thường quang minh lỗi lạc. Huynh đệ của ngươi vẫn đúng là cho ngươi diện a, ta còn có chút ước ao ngươi. Hạ Phàm Trần đối với Hoàng Tuyền Tông biểu hiện phi thường thỏa mãn, nếu như mình chính mình nằm ở vị trí này, hắn có thể không nhất định làm ra phản ứng như thế đây. Mà hiện tại Hoàng Tuyền Tông đệ tử, nhưng làm đến một bước này. Chúng ta Hoàng Tuyền Tông làm việc chính là quang minh lỗi lạc, không phải vậy chúng ta làm sao có khả năng xưng bá huyền không vực nhưng không có người phản kháng. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, vậy các ngươi liền nắm giữ tư cách. Nếu như ngươi không có cách nào đánh bại ta, các ngươi kính xin trở về đi thôi. Hoàng Toàn Thành nói xong, liền không có do dự chút nào, kiếm trong tay liền trực tiếp muốn Hạ Phàm Trần nơi cổ họng đâm tới. Hiện tại bọn họ đã là chiến đấu chân chính, Hoàng Toàn Thành lại không thể có nương tay chút nào, chỉ có toàn lực đi đánh bại Hạ Phàm Trần. Chỉ cần hắn đem Hạ Phàm Trần đánh bại, vậy bọn họ liền chân chính thiếu một tên đối thủ cạnh tranh. Nếu như hắn không có cách nào đánh bại đối thủ, vậy hắn liền thật không có biện pháp cùng các huynh đệ của mình bàn giao. Vừa các huynh đệ của hắn nếu như cho hắn mặt mũi, vậy hắn liền muốn lấy ra thực lực của chính mình đến biểu hiện, kiên quyết không cho các huynh đệ của mình thất vọng. Cong. Lần này, Hoàng Toàn Thành trường kiếm đâm vào Hạ Phàm Trần đúc truy trên, nhưng không có ở Hạ Phàm Trần đúc truy trên lưu lại chút nào vết tích. Điều này làm cho Hoàng Toàn Thành đối với Hạ Phàm Trần thì càng thêm coi trọng, liền chỉ cần dựa vào vũ khí này, hắn liền hoàn toàn rõ ràng, muốn đánh bại Hạ Phàm Trần, vậy tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Mà Hạ Phàm Trần cũng là đồng dạng giật mình, đối với thực lực của đối thủ, Hạ Phàm Trần chỉ bằng mượn chính mình một lần phong ngự, cũng rõ ràng biết được. Trong lòng hắn cũng hiểu, mình muốn nắm giữ tư cách này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thực lực của ngươi thật là khá, thế nhưng ta vẫn là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bất quá ngươi cũng có thể lấy ra ngươi toàn bộ sức mạnh, chỉ cần có thể đánh bại ta, ngươi liền nắm giữ truyền thừa cổ tư cách. Hoàng Toàn Thành hét lớn một tiếng, liên tục hướng về Hạ Phàm Trần công kích. Lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn là nằm ở phòng ngự trạng thái, Hoàng Toàn Thành mỗi một lần công kích, Hạ Phàm Trần đều là toàn lực chống lại. Hạ Phàm Trần cũng không phải là không muốn đi công kích đối thủ, hắn cũng chỉ có công kích, mới có thể đem sức chiến đấu của mình phát huy được. Chỉ là hiện tại sự công kích của đối thủ đúng là quá hung hãn, để hắn thật sự không tìm được một cơ hội nhỏ nhoi đi phản kháng. Một tầng lại một tầng công kích, toàn diện áp chế lại Hạ Phàm Trần. Cái này cũng là Hạ Phàm Trần lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, đương nhiên, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không để cho chính mình vẫn luôn nằm ở như vậy trạng thái. Đợi được thời cơ đến, hắn nhất định phải toàn lực phản kích. Chương 58, tư cách. Ở sự công kích của ta dưới, ngươi căn bản không có cơ hội. Hoàng Toàn Thành không ngừng công kích, vô số vong kiếm bao vây Hạ Phàm Trần, để Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn bên trong phá tan này dày đặc vong kiếm đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Không được, Hạ Phàm Trần bị toàn diện áp chế, nếu như tiếp tục như vậy vươn mình phi thường khó khăn a. Tô Phi Yến lông mày cũng là cao lên đến, nàng nhìn thấy Hạ Phàm Trần chiến đấu, cũng là sốt sáng lên. Nếu như vẫn như vậy tiếp tục phát triển, Hạ Phàm Trần đúng là không có cơ hội đạt được thắng lợi. Yên tâm, ta tin tưởng hắn sẽ thắng lợi, chúng ta hiện tại liền cẩn thận hãy chờ xem. Tuy rằng Hạ Phàm Trần bị Hoàng Toàn Thành như vậy áp chế, thế nhưng tên béo đối với Hạ Phàm Trần vẫn là tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng, huynh đệ của chính mình nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Hắn hoàn toàn có thể thấy, lúc này Hạ Phàm Trần vẫn không có toàn lực đi chiến đấu, nếu để cho hắn toàn lực đi chiến đấu, cục diện nhất định sẽ khác nhau. Trương Cuồng cũng là nghênh hợp tên béo, trước hắn cũng là từng thấy Hạ Phàm Trần chiến đấu, đối với Hạ Phàm Trần thực lực vẫn là có hiểu biết. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần đây, nhưng không có bùng nổ ra như vậy sức chiến đấu, liền để hắn phi thường không rõ. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, thế nhưng muốn ngăn cản ta, vẫn là phi thường khó khăn. Rốt cục, Hạ Phàm Trần ở thời gian dài đại chen ép dưới, cũng bạo phát ra lực chiến đấu của hắn. Ở hắn đúc truy bên trên, đã hoàn toàn bị hỏa diễm bao vây, một truy xuống, trực tiếp phá tan Hoàng Toàn Thành bố trí rất lâu vong kiếm. Thấy cảnh này, Hoàng Toàn Thành cũng là cả kinh. Có thể nói, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải có thể một thoáng phá tan vong kiếm của chính mình đối thủ. Đồng thời hắn rõ ràng cảm nhận được, Hạ Phàm Trần hỏa diễm là khủng bố cỡ nào. Ở Hoàng Tuyền Tông, cũng có rất nhiều đùa lửa cao thủ, thế nhưng có thể đem hỏa chơi đến như vậy cực hạn, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lẽ nào hắn không có những khác thuộc tính? Đây là Hoàng Toàn Thành ý nghĩ đầu tiên, bởi vì lúc này hắn ở Hạ Phàm Trần trên người chỉ cảm thấy chịu đến cuồng bạo hỏa diễm, còn cái khác thuộc tính, hắn hoàn toàn không cảm giác được. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian lo lắng, nếu hắn hiện tại là áp chế Hạ Phàm Trần, hắn muốn làm, chính là duy trì hiện trạng của chính mình, chỉ có đem Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế lại, ưu thế của hắn mới sẽ càng thêm rõ ràng. Hiện tại ngươi muốn áp chế ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Phàm Trần búa lớn ở vung lên, mỗi một truy xuống, liền để Hoàng Toàn Thành cảm nhận được rất lớn áp lực. Hạ Phàm Trần đối với mình lúc này công kích cũng là phi thường thỏa mãn, hắn tin tưởng, ở chính mình liên tục công kích dưới, nhất định sẽ nghịch chuyển chính mình cục diện. Thực lực của ngươi thật là khá, thế nhưng ta vẫn là sẽ không cho ngươi cơ hội. Hoàng Toàn Thành có vẻ phi thường bình tĩnh, ở trên người hắn cũng nổi lên một trận mờ mịt hoàng bụi, để thân thể của hắn đều trở nên xa vời lên. Lúc này Hoàng Toàn Thành khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, liền ngay cả vừa tìm về tự tin Hạ Phàm Trần, sắc mặt cũng lần thứ hai trở nên khó coi lên. Hắn cũng phi thường rõ ràng, chính mình phía dưới này đối với tuyệt đối là một cái khủng bố đối thủ. Thế nhưng Hạ Phàm Trần vẫn không có chút nào sợ sệt, hắn tin tưởng, dựa vào thực lực của chính mình, nhất định có thể đem đối thủ đánh bại. Hoàng Tuyên Lạc Trần Lộ, lại nhanh như vậy liền khiến cho dùng đến. Tô Phi Yến nhìn thấy Hoàng Toàn Thành biểu hiện, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói. Đối với Hoàng Toàn Thành lúc này sử dụng đi ra sở kỳ hiệu, hắn vẫn là phi thường rõ ràng, nếu như Hạ Phàm Trần còn không làm ra phản ứng, vậy thì thật sự nguy hiểm. Lão đại lại nhanh như vậy hay dùng ra Hoàng Tuyên Lạc Trần Lộ, nhìn dáng dấp đối thủ thật sự không đơn giản a, trước đây lão đại theo chúng ta lúc tỉ thí, có thể xưa nay chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng ra hắn đến. Cái kia bảy cái tên hoàng bào thanh niên nhìn thấy lão đại mình biểu hiện sau khi, cũng là đang không ngừng nghị luận. Đối với Hoàng Tuyên Lạc Trần Lộ uy lực, mấy người bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Mà lão đại của bọn họ hiện tại sử dụng đi ra, uy lực kia thì càng thêm mạnh mẽ. Bọn họ hiện tại vẫn đúng là muốn nhìn một chút, lão đại của chính mình có thể đem này Hoàng Tuyên Lạc Trần Lộ phát triển đến mức nào đây. Bọn họ bảy người hiện tại đều trợn to hai mắt, nhìn lão đại của chính mình chiến đấu. Có thể nói, vào lúc này là bọn họ học tập thời cơ tốt nhất, bọn họ làm sao đều không thể bỏ qua. Các ngươi hiện tại liền học tập cho thật giỏi, nếu như ta hiện tại còn không có cách nào ngăn cản người huynh đệ này, vậy bọn họ liền nắm giữ theo chúng ta đồng thời tiến vào truyền thừa cổ tư cách. Hoàng Toàn Thành hướng về phía sau hắn bảy người nói rằng, có thể nói, hắn cái này lao đại cũng nên đến phi thường thành công. Coi như mình ở chiến đấu, còn không quên chỉ đạo một thoáng tiểu đệ của chính mình. Đối với Hoàng Toàn Thành là người, Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường bội phục. Hắn hiện tại cũng là hướng về phía Trương Cuồng nói rằng, Trương Cuồng, hiện tại ngươi cũng nhìn ta chủ y pháp, học được, ngươi hoàn toàn có thể coi như võ học đến dùng. Nhất thời, Trương Cuồng cũng tinh thần tỉnh táo, bắt đầu nhìn chòng chọc vào Hạ Phàm Trần. Hắn hiện tại chính là khổ não chính mình không có thật võ kỹ, mà hiện tại có một cái cơ hội như vậy, hắn cũng không thể bỏ qua. Hai người bọn họ, đúng là kỳ hoa à, đây là ở chiến đấu đây, vẫn là ở giáo tiểu đệ đây. Tô Phi Yến nhìn phía trước chiến đấu hai người, cũng là một trận buồn cười. Lúc này bọn họ phảng phất đã không phải chiến đấu chân chính, mà là muốn ở tiểu đệ của chính mình trước mặt thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Quản bọn họ là đang làm gì đấy, chiến đấu như vậy chẳng lẽ không là rất tốt sao? Rốt cục ở bên trong ngọn núi lớn cảm nhận được một trận rung rung. Tên béo lúc này cũng nở nụ cười, hắn cũng biết, không ngừng bọn họ là thắng lợi vẫn là thất bại, bọn họ cũng có thể an toàn. Hoàn toàn thành lúc này đã hoàn toàn trở nên mờ mịt, liền bóng người của hắn đều hoàn toàn không nhìn thấy. Chính là như vậy, để sự công kích của hắn trở nên càng thêm nguy hiểm. Mỗi một kiếm, đều là đâm hướng về Hạ Phàm Trần chỗ chí mạng, nếu như không phải Hạ Phàm Trần dựa vào cảm giác đi chống đối, vậy hắn liền muốn bị hoàn toàn thành thương tổn được. Vừa nghịch chuyển tới được một điểm ưu thế đã an toàn không có, đồng thời cũng biến thành càng thêm bị động. Xem trọng rồi. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, cả người hỏa diễm từ trong cơ thể một thoáng tuôn ra, khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Mà hoàn toàn thành thân thể, cũng hiện lên ở mặt của mọi người trước, cứ việc vẫn có một điểm mờ mịt, thế nhưng đã không ảnh hưởng Hạ Phàm Trần đối với hắn quan sát. Cong. Hạ Phàm Trần một truy nện ở hoàn toàn thành trường kiếm bên trên, chỉnh thanh trường kiếm đều ở vang lên ong ong. Hoàn toàn thành thân thể cũng nhanh chóng lùi về sau. Nếu như hắn hiện tại còn không lùi về sau, hắn đối mặt chính là Hạ Phàm Trần chủ y thứ hai. Lúc này hắn lùi về sau, cũng không phải ưu thế của hắn đã biến mất, chính là trong một nháy mắt. Hắn rất nhanh sẽ vòng tới Hạ Phàm Trần bên người, lần thứ hai bắt đầu công kích. Mà Hạ Phàm Trần công kích cũng không thể nhanh chóng như vậy kết thúc, chân nhỏ vừa phát lực, trong tay búa lớn hỏa diễm càng thêm dồi dào. Hoàn toàn thành thầm kêu một tiếng không được, thân thể lần thứ hai gia tốc. Lúc này hắn Hoàng Tuyền Lạc Trần Lộ cũng đưa đến tác dụng lớn. Liên tục di động, chính là không có để Hạ Phàm Trần công kích được. Vào lúc này, hắn đối với Hạ Phàm Trần công kích cũng là phi thường bội phục, mỗi một truy hạ xuống, đều là phi thường hoa lệ, đồng thời mang theo rất lớn nguy hiểm. Nếu như tốc độ của chính mình thoáng chậm một chút, vậy thì có khả năng Hạ Phàm Trần chết ở búa lớn bên dưới. Trương Cuồng ở một bên cũng là âm thầm giật mình, hắn nắm trong tay búa lớn, cũng là hưng phấn lên. Nguyên lai. Trong tay búa lớn có thể như vậy chơi ai trong lòng cũng của hắn là có ngộ ra, hận không thể hiện tại liền diễn luyện đi ra. Thế nhưng hiện tại trường hợp hoàn toàn không đúng, hắn cũng chỉ có đem Hạ Phàm Trần chiêu thức ghi vào trong lòng. Mà cái kia bảy vị thanh niên nhìn thấy lao đại mình bộ pháp sau khi, bọn họ cũng là âm thầm gật đầu. Bọn họ vốn cho là, bọn họ bộ pháp của chính mình đã đủ tốt. Mà hiện tại cùng lao đại của chính mình so ra, đúng là không đáng giá một đồng. Sự công kích của ngươi thật sự mạnh mẽ. Làm hại ta chỉ có né tránh. Liên hướng về phía điểm này, ngươi thì có tư cách theo ta đồng thời kế thừa này truyền thừa cổ. Lúc này hoàn toàn thành đối với Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn nhận rồi, mặc kệ cuộc chiến đấu này là thua vẫn là thắng, hắn cũng có để Hạ Phàm Trần với bọn hắn cùng đi kế thừa truyền thừa cổ. Thực lực của ngươi cũng không yếu, nhìn một cái ngươi bộ pháp này, ta nhưng là học không đến. Với Hạ Phàm Trần cũng chỉ là nghe được Tô Phi Yến nhắc qua Hoàng Tuyền Lạc Trần Lộ, bắt đầu mở không phản đối. Mà hiện tại chân chính từng trải qua sau khi, hắn đối với như vậy võ học vẫn là phi thường bội phục. Coi như hiện tại công kích lại hoa lệ thì lại làm sao, chính là không có biện pháp đụng tới đối thủ, như vậy sẽ cho đối thủ cơ hội đi công kích. Hạ Phàm Trần tin tưởng, nay Hoàng Tuyền Lạc Trần Lộ như vậy nổi danh, đó cũng không là chỉ cần bộ pháp lợi hại, có thể công kích sẽ càng thêm khủng bố. Hạ Phàm Trần lúc này cũng cảnh giác rất nhiều, chỉ lo đối thủ thay đổi sách lược. Mặc kệ hiện tại hoàn toàn thành sử dụng không sử dụng mặt sau sở kỳ hiệu. Lúc này cái kia bảy vị đã phi thường hài lòng. Liên chỉ cần như vậy bộ pháp, liên đầy đủ để tiền lời cả đời. Nếu như lão đại của bọn họ muốn bọn họ bày ra quá nhiều, bọn họ có thể hay không nhớ kỹ, cái kia cũng không tốt nói rồi. Lúc này Trương Cuồng cũng là rất hưng phấn, giữ lại dâu tua tủa đầu to cũng đang không ngừng lay động. Nếu như hắn có thể đem vừa Hạ Phàm Trần chủ y pháp học được, hắn liền căn bản không cần bất kỳ võ học. Liên chỉ cần dựa vào như vậy chủ y pháp, vậy thì có thể một mình chống đỡ một phương. Lúc này, Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành thật giống là thương lượng giống như vậy, hầu như là đồng thời dừng lại tay chân. Bọn họ chính là mặt đối mặt đứng thẳng, hướng về phía đối thủ cười. Có thể nói, giữa bọn họ đã không có cần thiết đi phân ra thắng bại. Coi như bọn họ tái chiến đấu rất lâu, cái kia thắng bại vẫn không có biện pháp phân ra đến. Giữa chúng ta còn có chiến đấu cần phải sao? Hạ Phàm Trần phi thường bình tĩnh hướng về phía đối thủ nói rằng, hắn hiện tại có 100 loại khả năng đem đối thủ đánh bại. Nhưng là hắn giờ khắc này nhưng không có. Bởi vì đối thủ như vậy đáng giá hắn đi tôn trọng, hắn chỉ là đem chính mình bộ này chú y pháp hoàn toàn dạy cho Trương Cuồng, hắn liền phi thường thỏa mãn. Hắn cũng tin tưởng, lúc này Hoàng Toàn Thành cũng là phi thường thỏa mãn.